Quy 1 chương 1762, biểu quyết kết quả. Dạ Cổ Ẩm nghe đến mấy câu này, trong lòng thăng ra một loại cảm giác xấu, vừa định phải làm ra giải thích, trước mắt xuất hiện một mảnh bạch mang, theo ạ lẹp xẻ trong tay đa ma cất cương đao lưới đao, ngã xoay xuống, phanh. Loại người như ngươi cũng không cần thẩm phán. Ạ lẹp xẻ cảm thán, sau đó nhìn về phía người khiết đan, ánh mắt bình thản trầm ổn, tò mò hỏi ngược lại, không biết Nga độc lập sau khi, tổn thất hơn 5 triệu cây số vương lãnh thổ, so Ấn Độ còn lớn diện tích, cùng với giảm bớt một nửa nhân khẩu cùng ném đi 6 cái thành phố lớn trách nhiệm, ngươi thế nào đối Nga tương lai giao phó? Trong miệng ngươi Xô Viết trách nhiệm, có thể giải thích đây hết thể giá cao mà, lại thế nào nói, từ khi rụt tới nay, ngươi không có thể phủ nhận, đây là Nga dân tộc ra đời tới nay huy hoàng nhất thời kỳ. Đầu bản đồ trong lúc vô tình đã nhường ra giảng đài, ạ lẹp sẽ cũng không có khách khí, ở người khiết đan ta vốn tưởng rằng ngươi là phụ tá dưới ánh mắt ta, đứng ở đầu bản đồ vị trí, càng thêm bình tĩnh phong dong, càng thêm bệ nghệ chúng sinh, chính là loại cảm giác này mà, hắn hôm nay cảm nhận được. Ngươi đây là trình biến, ngươi cùng gia này hệ bọn họ vậy. Người khiết đan lẩy bà lẩy bẩy chỉ trích, nhưng là cũng không giống là vừa vặn đối địa đồ đầu quăng mặt phết lối. Vấn đề cũ, có mới mà. Ạ lẹp sẽ nghiêng mặt người khiết đan một cái, phát khởi một trận tự bạch, ta so những lao đầu tử kia mà, càng thêm biết một món cơ bản chuyện. Mong muốn cứu vớt quốc gia không thể xem trước chú ý sau, nhắc tới ngươi có thể không tin, nếu như ngươi không phái người tới tìm ta, ta đã hạ lệnh công kích Nhà Trắng. Trước chẳng qua là nghĩ muốn tình trạng khẩn cấp ủy ban có thể hay không làm việc quả quyết. Cái gì do dự bàng hoàng 48 giờ, vậy cũng là hiểu lầm, sau này chỉ cần ạ lẹp sẽ bản thân không nói, ai biết chuyện này. Còn chưa phải là vận chủ duy ác, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Tự giới thiệu mình một chút, ạ lẹp sẽ KGB phó chủ tịch, Moscow cục trưởng an ninh. Ạ lẹp sẽ đứng trên bục giảng tiến hành tự giới thiệu mình, dĩ nhiên muốn giới thiệu một chút lý lịch của mình, nói thí dụ như bắt qua bao nhiêu gián điệp, bao gồm nhưng không giới hạn trong bẹn cổ hiệp kỳ, cùng với ở 20 năm trước trực tiếp tiêu diệt Indonesia quân đội công lao, còn không quên đối người khiết đan giải thích, ngươi là đang đợi gỡ giả cấp đi, bên cạnh hắn cũng có ta người, thân là tổng thống Nga dùng 500 căn biệt thự thu mua lính dù tư lệnh, cái này ít nhất tính một tham. Ô, toàn bộ hội trường đều ở đây án pha bộ đội quan binh học súng, hơn nữa ạ lẹp sẽ mới vừa vào tới liền giết một đại biểu, từ trước một bộ vì dân chờ lệnh tự do phái, lúc này cũng không đối người khiết đan lên tiếng ủng hộ. Tự do phái các đại biểu, các ngươi không có cái gì muốn nói mà. Ạ lẹp sẽ không có quên những người này, chủ động hỏi thăm tới, thật chẳng lẽ đối mặt sinh mạng thời điểm nguy hiểm, các ngươi liền ngậm miệng. Phái bảo thủ trận doanh xì xào bàn tán, xuất hiện như có như không châm biếm thanh âm, nhưng là loại này châm chọc cùng sinh mạng so sánh, kia hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới, tự do phái đại biểu hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Có lẽ ta chính biến cũng sẽ thất bại đâu. Có đúng hay không? Ạ lẹp sẽ cười híp mắt tiếp tục giật dây, hiện trường truyền hình trực tiếp đâu, tiết mệnh bản chất nếu là bại lộ, sau này còn thế nào ở trong chính trị hỗn? Thật không cân nhắc đứng ra châu chấu đá xe một cái. Nhưng hạn phạ quan binh nhìn chằm chằm họng súng, để cho nhấp nổm nhiệt huyết thuộc về ở đọc lại, loại này to gan trắng trận câu cá chấp pháp, đừng mơ tưởng lừa gạt nhân dân đại biểu hỏa nhãn kim tình. Cái này rất làm cho người khác thất vọng, ạ lẹp sẽ rút ra động một cái lỗ mũi tiếp tục nói, tình trạng khẩn cấp ủy ban đối mặt quốc gia phân liệt, Nga dân tộc bị phân chia ở bất đồng quốc gia đáng sợ hậu quả. Phát khởi lần này trình biến, nhưng là không thể phủ nhận, đây là trái với hiến pháp. Ta liền bất đồng, hiện tại đang ngồi nhân dân đại biểu đủ đạt tới số người luật định, cho nên chờ một lát còn cần đại gia thụ quyền. Liên quan với liên minh tương lai trật tự, ta cá nhân ý tưởng là, có thể nói, đối với người Nga, nhất là ở ngài tổng thống Nga lâu dài tuyên truyền chính giữa không công bằng đãi ngộ, nhất định sẽ lấy được cải tiến. Một điểm này chính phủ nhất định sẽ lắng nghe ý dân, nhưng là muốn lắng nghe toàn thể người Nga ý dân, mà không chỉ là Nga địa phận người Nga ý dân. Chúng ta muốn nhấn mạnh tránh khỏi dân tộc xung đột, cũng tỉ như ở Lithuania xung đột đẫm máu, bất quá dám ở Lithuania là mấy năm gần đây đối chính phủ địch ý lớn nhất nước Cộng hòa thuộc Liên bang, cùng cái khác nước Cộng hòa thuộc Liên bang có thể nói, tuyệt đối không thể cùng chính phủ Lithuania nói, nếu như Lithuania người không muốn nói làm người Liên Xô, chúng ta sẽ tôn trọng địa phương ý dân, đem toàn thể người Lithuania đưa ra Liên Xô thổ địa, ta nhìn người Mỹ tinh thần chính nghĩa. Như thế mạnh, 2 triệu người lại không nhiều, nhất định sẽ tiếp thu, không tiếp thu chính là ở đồng thời biểu hiện. Chúng ta cùng thế giới phương Tây quan hệ hoàn toàn có thể tiến hành bình đẳng đàm phán, ngược lại bây giờ quốc gia đã đến trình độ này, đã không có cái gì có thể ở mất đi. Nhưng là chúng ta còn có 45.000 viên bom nguyên tử, cái này chính là có thể cùng thế giới phương Tây đàm phán lòng tin, chúng ta có thể đem bom nguyên tử bán cho bất kỳ quốc gia nào, nói thí dụ như Cuba, người Mỹ sẽ vui vẻ, Iran, Israel nhất định sẽ cảm thấy an ủi. Argentina có muốn hay không muốn thu phục phạt lần ở, những thứ này đều là có thể nói. Trắng trợn, quá trắng trợn, ạ lần như sần cũng không cười được, mặc dù đổi một trường hợp hắn có thể cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định, nhưng hắn bây giờ là người Anh A. Không cần phải nói, hắn lập tức liền không thể xem trò vui, bây giờ phu nhân thật trợ lập tức sẽ tổ chức nội các hội nghị thảo luận đối sách, quả nhiên, bí thư trưởng phòng làm việc điện thoại vang. Ở ạ lẹp sẽ đĩnh đạc nói thời điểm, người khiết đan đã như là đánh thua gà trống, lúc này hắn thế nào còn có thể không biết, ạ lẹp sẽ là chân chính phe thứ ba thế lực. Bây giờ nên nghĩ biện pháp là tạm thời bảo đảm an toàn, chỉ cần cá nhân hay là tự do, sau này nhất định là có biện pháp. Vấn đề là thế nào bảo đảm tự do cùng an toàn, những thứ này án phạ bộ đội trước mặt, ạ lẹp sẽ đi lên liền giết 2 người, những quan binh này cũng làm như không thấy, rõ ràng người ta là quyết tâm muốn đi theo ạ lẹp sẽ trình biến, người khiết đan không nghĩ ra, bằng cái gì? Chuyện không cho hắn suy nghĩ nhiều, theo ạ lẹp sẽ nói tới 45.000 viên bom nguyên tử nội dung, có mấy người lính mang lên 3 cái dương đen, vali hạt nhân 3 cái, phân biệt thuộc về đầu bản đồ bản thân, Liên Xô bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng tổng tham mưu trưởng toàn bộ, lúc này đặt ở một người trước mặt. Toàn bộ Liên Xô vũ khí nguyên tử hệ thống bây giờ đều ở đây ạ lẹp sẽ nắm giữ phía dưới, không chỉ có người khiết đan cùng chống đỡ hắn đại biểu thấy được, toàn thế giới đều thấy được. Đừng nói Liên Xô có 45.000 viên bom nguyên tử, coi như là trong đó chỉ có 1% số lượng, 450 viên bom nguyên tử nhất thời không có suy nghĩ ra nghe theo mệnh lệnh, điều này làm cho thế giới tự do thế nào ứng đối? Dùng đầu gầm đỡ. Phản kích đương nhiên là có thể, phục bồi Liên Xô chết chung, đây cũng không phải là tốt lựa chọn. Lần này chính biến là quốc gia tương lai một khúc nhạc đệm. A Lệ sẽ biết đầu bản đồ, đã biết mình ban đầu cùng thứ nhất nữ nhi phát sinh câu chuyện chân tướng, lần nữa đem giảng đài nhường lại. Chính biến đối một quốc gia có rất lớn tổn thương, xử phạt là nhất định phải. Đầu bản đồ lần nữa trở lại giảng đài làm lần này chính biến định tính, sau đó chợt đổi giọng nói, đối mặt quốc gia phân liệt, các dân tộc trở mặt thành thù đáng sợ hậu quả, đây cũng không phải là không thể hiểu, xử lý là nhất định phải, sau này cao nhất Xô Viết tiến hành thảo luận. Ta bản thân đề nghị, bổ nhiệm đồng chí A Lệ sẽ vì chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô, phụ trách vững chắc quốc gia an toàn cùng ổn định, đây là trước mặt hàng đầu chuyện lớn. Cảm tạ tổng thống tín nhiệm. A Lệ sẽ mở miệng trả lời, sau đó hướng về phía tự do phái trận doanh đạo, bất quá có chút đại biểu, hoàn toàn có thể diễn tả chân thật cái nhìn, ta vẫn luôn là tôn trọng ý dân. Cuối cùng biểu quyết kết quả ra lò, căn cứ cao nhất Xô Viết xác nhận, A Lệ sẽ đảm nhiệm chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô. A Lệ sẽ lần nữa trở lại giảng đài tiếp nhận bổ nhiệm, chính hắn cũng rất kinh ngạc, ta vốn tưởng rằng người phản đối thì rất nhiều, đối toàn phiếu được tuyển cái kết quả này hơi kinh ngạc, lần này ta cảm thấy tuyển cử vĩ đại chỗ, liền như là đồng chí Sở Tạ Lì nói, bỏ phiếu người không trọng yếu, kế phiếu người quyết định hết thảy, bây giờ liền kế phiếu người cũng không cần. So đồng chí Sở Tạ Lìn cái nhìn còn đơn giản rõ ràng. A Lệ sẽ hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, đem người khiết đan bản thân cùng một nhóm tự do phái đại biểu chuyển tới lũ bị ản cả số 11, KGB tổng bộ có nội bộ ngục giam, trước đem liền một cái. Dù sao A Lệ sẽ bản thân đều muốn rời đi làm việc địa điểm. Cho tới đầu bản đồ bản thân, đương nhiên là trở lại cung cờ Gemlin, bất quá cung cờ Gemlin vệ đội quan chỉ huy đã bị thay đổi, A Lệ sẽ bày tỏ tuyệt đối không có ác ý, chẳng qua là phải bảo vệ. Đầu bản đồ bày tỏ bản thân sẽ tiếp nhận hiện trạng, đồng thời nói, ngươi cùng hệ nạ chuyện ta đã biết, mặc dù đối Anthony cảm thấy có một ít xin lỗi, nhưng là ta tin tưởng các ngươi có lý do của mình. Ngài tổng thống, ta cùng hệ nạ xác thực rất tốt. A Lệ sẽ gật đầu, hắn biết cái này là địa đồ đầu đang lấy lòng, hơn nữa mong muốn tránh khỏi tương lai chính trị đổi giết, cái này cũng không là vấn đề, chỉ cần đầu bản đồ có thể trong tương lai thời gian không lâu hoàn thành quốc gia vững vàng quá độ, cái này cũng có thể nói. Đầu bản đồ ăn thuốc can thần, vẻ mặt liền nhẹ nhõm không ít, xem ra chính mình là có thể tránh khỏi rút trệ thanh toán Sở Tạ Lìn, bản thân thanh toán bợ rệ nhẹ tuần hoàn đã tính. Hắn cũng không có sai lầm lớn, đơn thuần vô năng mà thôi, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi có thể không có thể khống chế ở thế cuộc. Ta hy vọng Nhà Trắng phương diện đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. A Lệ sẽ biểu đạt đối tương lai tốt đẹp mong ước, nhưng nếu như chỉ còn lại nghị trưởng Khasbu là tổ nếu là không phối hợp. A Lệ sẽ giơ cổ tay lên, buổi trưa hội nghị cũng mở 2 giờ, cũng nên đến, sắp thực nhanh đến, hình vũ trang trực thăng đoàn bay đã xuất hiện ở thủ đô bầu trời, chỉ bất quá đang tìm rất xuống đất điểm, muốn khoảng cách Moscow cảnh vệ tư lệnh nhà gần một chút, cái khác đội ngũ đều có các mục tiêu, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Chiếm lĩnh trạm xe lửa quân binh, ở một giờ sau khi trở đến từ cả Lenin đoàn tàu, hai bên gặp mặt đối thời gian qua đi không tới một ngày trùng phùng biểu đạt hoan nghênh, mà ở công lộ bộ đội cũng đã tới ngoại ô, Moscow đã đại cục đã định, trừ Nhà Trắng. Quy 1 chương 1763, phó thác cho trời. Căn cứ Nhà Trắng phụ cận quân nhân phản hồi, Nhà Trắng chung quanh còn có 20.000 đến 30.000 tự do phái người ủng hộ, biểu đạt đối người khiết đan một bọn chống đỡ, có như thế một bọn người lên tiếng ủng hộ, cũng coi là đối Khasbu là tổ, cái này duy nhất còn chưa xuống lưới Nga nghị trưởng một loại bảo vệ. A Lệ sẽ ngắn ngủi suy tính sau khi ra lệnh trước bắt thị trưởng Moscow, cảnh vệ tư lệnh ở bên trong một nhóm người, cuối cùng đang suy nghĩ Nhà Trắng vấn đề, phái người tiếp ứng bộ đội vào thành, ra lệnh tạ mạn sư chờ bộ đội tạm thời đợi lệnh, tiếp ứng bộ đội vào thành sau khi phong tỏa tiến về Nhà Trắng con đường, cho phép ra không cho phép vào. Lần này cao nhất Xô Viết hội nghị đã trải qua toàn cầu truyền hình trực tiếp, mỗi cái quốc gia đều biết khiết đan người đã bị một lưới bắt hết, lúc này thế giới tự do nhất định phải lấy ra một đối sách mới được. Nước Anh dĩ nhiên cũng là như vậy, khẩn cấp nội các hội nghị đã tổ chức, còn cất giấu con dâu cùng cháu trai cháu gái A Lần Hữu Sẩn, dĩ nhiên không thể ngoại lệ, nước Anh chuyện gì có thể thiếu hắn. Ngoại giao công tác là trọng yếu, ngoại giao đại thần John Mạ Dọ là nội các trong hội nghị tiêu điểm, đầu tiên thảo luận là liên quan với Liên Xô phát ra đối nước Anh trình độ nhất định uy hiếp, cũng chính là một câu lời hăm dọa, chính là câu kia phải đem bom nguyên tử bán cho Argentina, cái này ở Falkland quần đảo chiến tranh bại tướng dưới tay. Kỳ thực Argentina quốc gia này cũng không khó giải quyết, nếu như chúng ta có thể liên hiệp nước Mỹ đối Argentina gây toàn phương vị áp lực, chính phủ Argentina sẽ suy nghĩ thật kỹ, dù sao châu Mỹ là người Mỹ hậu viện, chúng ta tuy là không hy vọng Argentina có vũ khí nguyên tử, chẳng lẽ người Mỹ liền thích mà. A Lần Nguyễn Sơn mặt mang chấn định mở miệng nói, nhưng là ở càng thêm vĩ mô tầng diện bên trên, Liên Xô uy hiếp liền mười phần đáng sợ. Làm xong một cái Argentina dễ dàng, nhưng trên cái thế giới này quốc gia như thế nhiều, luôn có gan lớn quốc gia có thể nhấp nổm, Trung Đông thế cuộc liền hết sức phức tạp, nếu để cho một hồi giáo quốc gia nắm trong tay vũ khí nguyên tử. Đây chỉ là trong đó một bộ phận, Triều Tiên có người Nhật ngủ không yên giấc, người Indonesia an bài vũ khí nguyên tử, người Úc sở chây lia có thể bật cao. Cho nên nói cái này uy hiếp thật là rất nghiêm trọng, cũng không phải là nói Argentina có thể không dám đáp lại, hắn liền không nghiêm trọng. Nói đến cuối cùng A Lần Nixon đã đầy mặt cười khổ, đây đúng là một uy hiếp, nhưng chúng ta vẫn không thể đáp lại cái này uy hiếp, ta tin tưởng nước Mỹ cũng đã quyết định, người Liên Xô chẳng qua là đùa giỡn. Không uy hiếp chúng ta thời điểm, chúng ta ngày ngày nói Liên Xô là uy hiếp, bọn họ thật uy hiếp, liền cũng không còn là uy hiếp. John Mạ Dọ tổng kết nội các bí thư trưởng suy luận. A Lần Nixon gật đầu, cái này giống như là mấy mươi năm sau thế giới tự do nói mổ nước lớn vậy, mổ nước lớn sản phẩm chất lượng không tốt, bất kỳ điện tử trà phẩm cũng sẽ nổ tung, nhưng nhất định phải trừ vũ khí nguyên tử, bởi vì mổ nước lớn sản phẩm chất lượng không tốt, cho nên bom nguyên tử nhất định phải sẽ không nổ tung. thật đúng là làm người ta giật mình suy luận đâu. Phu nhân thật chờ mặt mang cười nhạo chi sắc đạo, đây chính là Hải Tỷ Hồn mấy chục năm qua trong công việc ở suy luận. Thủ tướng, sao phải nói như thế hiểu đâu? À, lần như sần một chút chưa cho thủ tướng mặt mũi hừ nhẹ một tiếng, chúng ta cùng Liên Xô quan hệ kém cỏi nhất là thế chiến 2 sau khi, quan hệ chuyển biến tốt lúc ở thập niên 70 bắt đầu, nội tại nguyên nhân chính là Liên Xô lúc ấy đã không phải là nước Anh một quốc gia có thể đối phó. Thủ tướng có phải hay không lại muốn nói nước Mỹ nhưng là người đặc thù đồng minh, có lẽ bây giờ thủ tướng nhanh đi tìm bút tổng thống còn kịp. Lại tới mấy cái thủ tướng sau khi, tổng thống Mỹ ở đối nước Anh làm áp lực thời điểm, truy cứu trách nhiệm không tới trên người ngươi, nước Anh không phải Liên Xô, không tồn tại đem từ chức thủ tướng bắn chết lựa chọn. Cửa hàng nhỏ, tuyệt đối là cửa hàng nhỏ. Tại chỗ nội các đại thần trong lòng gầm thét, bây giờ cũng không có người sao? Như thế trọng yếu nội các trong hội nghị, nội các bí thư trưởng vậy mà như thế. Bất quá cũng may, đầu bản đồ làm thủ tướng thân mật bạn bè, lên đài sau khi đem Liên Xô làm 16 liền ngã, bây giờ Liên Xô đã không có như thế đáng sợ. Trước mắt có hai loại biện pháp, có thể dùng tới kế tiếp ứng đối Liên Xô cơ sở. Dôn Mạ Giỏ cảm thấy rất hứng thú, chủ động dò hỏi, không biết bí thư trưởng nói biện pháp là kia hai cái. Đầu tiên là trở lại chiến tranh lạnh, bất quá chúng ta ở Đông Đức cùng cái khác Đông Âu quốc gia đầu tư có thể phải đổ ra sông ra biển. Tổn thất sẽ vượt qua mấy tỷ bảng Anh. Liên Xô địa phận ở Liên Xô mở ra sau khi đầu tư cũng có thể đổ xuống sông xuống biển. À, lần như sần lời này nói ra, để cho nội các đại thần mặt nhìn nhau, đây nhất định không phải một cái lựa chọn tốt, liền nghe đến kế tiếp giải thích, Liên Xô mặc dù đã không giống như là bờ rệt nhẹ thời kỳ như thế hùng mạnh, nhưng là ở Đông Âu quốc gia cũng không thiếu đóng quân, nếu là lựa chọn lưỡng bại câu thương biện pháp, nước Anh kỳ thực không có cái gì biện pháp. À, lần như sần ý tứ rất đơn giản, Liên Xô đối Đông Âu quốc gia đóng quân vẫn tồn tại, nếu là thật muốn ta không tốt cũng đừng để cho ngươi tốt vậy, còn có thể đem chiến tranh lạnh cách cục lần nữa kéo trở về. Nước Mỹ có thể không có cái gì tổn thất, nhưng là châu Âu quốc gia tổn thất liền lớn. Phu nhân thật trở có thể không ngại trở lại chiến tranh lạnh, dù là bị một ít tổn thất kinh tế, chỉ cần bà đầm thép không quan tâm ngồi xe hở mũi, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp bà đầm thép. Đang lúc mọi người yên lặng không nói thời điểm, A Lần Như Sần nói lên một cái biện pháp khác, nhưng nếu như Liên Xô không chuẩn bị lại đi đường cũ vậy, không làm ra lưỡng bại cầu thương quyết định, chúng ta có thể thử một chút đế quốc Anh biện pháp, cũng chính là cách bờ thăng bằng. Cái tiền đề này là Liên Xô cam chịu Đông Âu cách cục đã thay đổi, không còn yêu cầu xa vời đem Đông Âu quốc gia làm cùng NATO rằng có tiền tuyến. Như vậy chúng ta ở hiện hữu cách cục hạ, lắng nghe một cái Liên Xô mong muốn, nhìn một chút có thể hay không tạo nên một lâu dài châu Âu hòa bình trật tự. Cái biện pháp này nói cách khác, Liên Xô không đang lợi dụng đóng quân, đối Đông Đức, Ba Lan những quốc gia này đổi lại đi, cam chịu khu vực bên trên biến hóa, như vậy Liên Xô đối châu Âu uy hiếp hết sức giảm bớt, nước Anh cũng có thể không tuyển chọn nương tựa nước Mỹ tiếp tục chiến tranh lạnh, mà là sẽ chọn đế quốc Anh từ trước ngoại giao lý niệm, ta đánh bại người, nhưng sẽ không giết người, nhưng Liên Xô nhất định phải công khai nhận thua. Liên Xô lựa chọn trước một sách lược, đối nước Anh mà nói, chiến tranh lạnh chẳng những bại thắng, hơn nữa còn có tổn thất. Ở Đông Đức cùng Đông Âu quốc gia đầu tư cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nếu là lựa chọn người sau vậy, A Lần Như Sần đề nghị chính là có thể nói, không có cái gì không thể nói. Cho tới cái gì Bulgaria, Romania, ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất trước chính là đế quốc Nga tiểu đồng bọn, chưa từng có chấm mút địa phương, đối nước Anh mà nói cũng chưa nói tới mất đi. Cái này sẽ là của ngươi biện pháp. Phu nhân thật trở xem A Lần Như Sần đạo, hiện tại địa đồ đầu còn đang chấp chính đâu. Từ lần này đại hội nội dung đi lên nói, hắn chẳng qua là trên danh nghĩa còn đang chấp chính. A Lần Như Sần thành khẩn hồi đáp, hắn loại người như vậy, toàn bộ thế giới cũng không nhiều gặp. Sau này sẽ không có. Hơn nữa chúng ta nhất định phải cân nhắc nước Pháp nhân vật, nước Pháp trải qua lần này, còn có nguyện ý hay không cùng Liên Xô tiếp tục chống đối đi xuống, hay là một tần số. Từ Liên Xô cũng hoàn toàn kín kẽ thời điểm, người Pháp cũng trong bóng tối có trò mờ ám, càng khỏi nói bây giờ Liên Xô thế lực có thể sẽ thụt lùi, đối nước Pháp uy hiếp đã giảm nhẹ đi nhiều. Nước Pháp có thể hay không chọn lựa khuynh hướng ở Liên Xô thái độ, duy trì châu Âu thăng bằng. Cái này ai cũng không biết. Nhắc tới nước Pháp, nhất thời sẽ để cho những thứ này nước Anh chấp chính giả trầm mặc, nước Anh quản được bản thân, còn quản được nước Pháp. Ai biết mị tệ giản rốt cuộc là thế nào nghĩ? Hội nghị bên trong, nước Anh Mi 6 tình báo viên không có nhàn rỗi, đã đem ạ lẹt sẽ bản thân lý lịch đưa tới, làm nội các hội nghị tham khảo. Ạ Lần Như Sần cũng bắt được một phần, ạ lẹt sẽ cờ gờ bờ phó chủ tịch, Moscow cục an ninh cục trưởng, trung tướng quân hàm, mẫu thân. Mẫu thân hắn ta biết. Không khí cũng ngưng kết lại, ạ Lần Như Sần bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, mang theo nụ cười giải thích nói, Liên Xô ủy viên đoàn chủ tịch trung tướng, ngoại hiệu gọi văn hóa sa hoàng, đảm nhiệm qua Moscow thị ủy bí thư thứ nhất, bộ trưởng giáo dục, văn hóa bộ trưởng, thập niên 50 đã tham gia rụt trẻ trình biến, thập niên 60 đã tham gia bờ rệ nhẹ trình biến. Ta vì sao nhận biết nàng, là ở cuộc đàm phán bên trong, nàng là Liên Xô đại biểu, ta ở cùng nàng lúc đàm phán, bán đứng ba. Lan lưu vong chính phủ. Đây đều là công khai tin tức, ạ Lần Như Sần chẳng những không có chút nào giấu giếm, ngược lại đem chuyện này trở thành một chiến công tới tên Liên Dương, còn vì này cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Dĩ nhiên, kiêu ngạo phần lớn nguyên nhân, không hề ở một nho nhỏ cuộc đàm hội nghị, hai ngày này tin tức để cho hắn càng thêm kiêu ngạo, chỉ bất quá thủ tướng cùng nội các đại thần chưa cần thiết phải biết nguyên nhân. Nếu như nội các bí thư trưởng có cái này quan hệ, có thể hay không tạo dựng lên một ngoại giao tầng diện cầu nối, đối hai nước quan hệ có tác dụng trọng yếu. Dôn Mạ Giỏ hy vọng nội các bí thư trưởng xuất phát từ công tâm vì nước bỏ ra. Ta đương nhiên là nguyện ý, bất quá người nữ nhân này nhưng lợi hại. À Lần Như Sần không cách nào cân nhắc không có cách nào định lượng vật, nhưng cái thế giới này phụt sẽ vạ, khẳng định so nguyên thế giới này muốn lợi hại hơn nhiều, chỉ riêng tham chính thời gian cũng không biết nhiều đi ra bao nhiêu năm, lại có một khó làm nhi tử. Khó làm nhi tử đang đối vào thành nguyên soái rồ mẹ hệ biểu đạt nhiệt liệt hoan nghênh, thật là lớn nhi lòng tin hiển nhiên là theo số lượng quân nhân gia tăng mà gia tăng. Mấy mươi ngàn vũ trang quan binh vào thành, hiển nhiên so với hắn dựa vào hai chi bộ đội đặc chủng hành động thời điểm, mang đến lòng tin muốn lớn rất nhiều. Nhất định phải công kích Nhà Trắng, không thể nhân vì một số bị che giấu quần chúng ở tiện tay mềm. Nguyên soái Dỗ Mệ Hệ biết được Nhà Trắng có người ủng hộ ở tụ hội, nhưng vẫn bày tỏ muốn cho quân đội thanh tràng. A Lẹp sẽ tuyệt đối không phản đối, bất quá quân đội nổ súng nhất định sẽ tạo thành thương vong, nên nhấn mạnh tránh khỏi. Dỗ Mệ Hệ vừa nhướng mày, không biết Phụt Sệ và gửi gắm kỳ vọng nhi tử đang suy nghĩ cái gì. Chúng ta đem những người không biết này số mạng giao cho vận khí đi. A Lẹp sẽ nói ra không do nguyên do một câu nói, đối Nhà Trắng bắn bom nhiệt áp, sống hay chết liền xem chính bọn họ vận khí ở đâu. Không cần ẩn nút cái gì, Nhà Trắng phụ cận quân cảnh đã bắt đầu sơ tán hoạt động, muốn vận dụng bom nhiệt áp cho tự do phái một lợi hại ra lệnh, đã bắt đầu ở lên tiếng ủng hộ đám người trước mặt truyền bá. Quy 1 chương 1764, một nhà đoàn tụ. Tiến vào Moscow quan binh số lượng đang gia tăng, mà Nhà Trắng bên ngoài vốn là người ta tấp nập quần thể ở giảm bớt, cái này có một bộ phận thân nhân khuyên công lao, nhưng là nguyên nhân căn bản nằm ở, càng ngày càng nhiều người đã cảm giác được chuyện lớn không ổn, bắt đầu tự phát biến chuyển lập trường của mình, từ nhân dân công dân nhu thuận biến thành nhân dân quần chúng một bộ phận. Lần này tiến Moscow bộ đội cũng không giống là tình trạng khẩn cấp ủy ban một lần kia như thế văn minh, có chút không phối hợp, bị kéo qua tới đánh hai bàn tay là ở nhỏ bất quá nhạc đệm, xương mặt xương mũi tự do phái không phải số ít. Làm 2S4 thức tự đi pháo cối xuất hiện ở Nhà Trắng trước mặt thời điểm, 2-30 ngàn tự do phái đã chỉ còn lại có 2-3 ngàn, sau đó trong nháy mắt bảo vệ Nhà Trắng tự do phái liền không tồn tại. Nã pháo được bổ nhiệm làm tạ mạn sư đại lý sư trưởng Sở Vị Kỷn, một khắc cũng không do dự, mấy ngày ngắn ngủi chức vị của hắn như tên lửa lên cao, lúc này càng là không có cái gì tốt do dự. 2S4 thức tự đi pháo cối thập niên 60 bắt đầu nghiên chế, giữa thập niên 70 trang bị quân Liên Xô, tác dụng chính là dùng để công kích kẻ địch cố thủ cỡ lớn thành phố, nhưng là không nghĩ tới lần đầu tiên thực chiến thời là dùng tại Nhà Trắng. Hay là bắn có á vũ khí nguyên tử gọi bom nhiệt áp, chốc lát sau khi, Nhà Trắng đã một cái biển lửa, bất quá mọi người không nghe được cái gọi là tiếng kêu thảm thiết, bên trong là cái gì cảnh tượng toàn bằng mượn suy diễn. Một ngày sau khi, liên quan với cao nhất Xô Viết tạm thời cải tổ hội nghị triệu khai chẳng diện, xuất hiện lần nữa ở toàn thể Liên Xô công dân trước mặt ạ lẹp sẽ bản thân hướng đầu bản đồ hồi báo. Cuối cùng một nhóm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phân liệt phần tử đã tiêu diệt ở Nhà Trắng tin tức, ta bản thân tự mình hạ lệnh đối Nhà Trắng sử dụng bom nhiệt áp oanh tạc, khả năng này là một nửa khen nửa chê quyết định, bất quá tương đối ở bởi vì phân liệt phần tử ở toàn bộ Liên Xô tạo thành tổn thất thảm trọng, loại tổn thất này là có thể bỏ qua không tính. A Lẹp sẽ bản thân lúc nói chuyện, tựa hồ là vạn bất đắc dĩ, nếu không phải hai tay đè xuống màu đen vali hạt nhân, lần giải thích này khẳng định càng có thuyết phục lực, bao gồm đồng chí Nạ Giờ Bẹ ở bên trong địa phương nước Cộng hòa thuộc Liên bang người lãnh đạo, liền tổ quốc tương lai thảo luận hội nghị tổ chức tiến hành ngay mặt đáp lại. Bất quá liền ban tiếp Haiti khu ý dân đến xem, lưu đầy người Lithuania thanh âm trước mắt rất lớn, chúng ta cũng lần nữa điều tra người Latvia cùng người Estonia ý dân, xác thực như vậy. Ở Nhà Trắng chịu bom nhiệt áp công kích sau khi, A Lẹp sẽ cảm thấy tựa hồ lực cản lập tức giảm bất không ít, quả nhiên ngạn ngữ không có gạt hắn, lực cản gia tăng, gậy sắt to thêm là có đạo lý. Bây giờ liền Estonia cùng người Latvia cũng như vậy ôn tồn lễ độ, cùng người Lithuania kiên quyết vạch rõ giới hạn. Chúng ta cũng hiểu người Lithuania cố chấp, nếu như có các nước NATO nguyện ý tiếp thu lời, chúng ta nguyện ý đem 2 triệu người Lithuania đưa cho bọn họ, qua bọn họ mong muốn sinh hoạt. Nếu như những thứ kia luôn mồm phải dẫn tới càng rất hơn sống các nước NATO không muốn tiếp thu, còn có nổ và ạ rẻm lì ạ sự lựa chọn này, nổ và ạ rẻm lì ạ diện tích so Lithuania lớn, sau khi Lithuania Xô Viết nước Cộng hòa muốn triệt tiêu, cái này trước mắt ý dân bên trên phản hồi. Cái này ý dân, nói chuẩn xác chỉ có ạ lẹp sẽ một người, bất quá cái này không trọng yếu, chẳng lẽ hiện đảm nhiệm chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia thì không phải là nhân dân một viên mà? Thật là lẽ nào lại thế? Nói xong Nhà Trắng vấn đề, A Lẹp sẽ nói đến ở quốc tế quan hệ bên trên cái nhìn, cho đến trước mắt, trừ Iceland ra không tồn tại cùng Lithuania thành lập quan hệ ngoại giao quốc gia. Quốc gia này tổng cộng không có bao nhiêu người, một viên đạn đạo là có thể giải quyết vấn đề. Đồng chí A Lẹp sẽ còn chưa cần dùng đạn đạo tới giải quyết vấn đề. Dị Thủy Cô đứng dậy tỏ thái độ nói, quốc gia này giá trị, căn bản không đáng giá một viên bom nguyên tử, quá lãng phí. Dị Thủy Cô đại biểu, lời không thể như thế nói. Ta rất nguyện ý dùng một viên bom nhiệt áp tới cùng phân liệt phần tử giảng đạo lý, đối địch quốc sử dụng vũ khí nguyên tử cũng không phải là lừa gạt. A Lẹp sẽ thái độ tốt đẹp, nhưng là rất kiên quyết bày tỏ, kỳ thực Iceland khí hậu cũng sẽ bở gì ạ sắp xỉ, Liên Xô có năng lực để cho hai cái địa phương hoàn cảnh càng giống như một ít. A Lẹp sẽ ý tứ rất rõ ràng, hắn nếu dám dùng bom nhiệt áp giết người Nga, dùng vũ khí nguyên tử đối phó những quốc gia khác chướng ngại, còn sót lại nằm ở đạo đức của hắn tiêu chuẩn, mà bản thân của hắn đạo đức tiêu chuẩn mới vừa ở đối Nhà Trắng bắn bom nhiệt áp chuyện bên trên chứng minh, tạo thành suy luận vòng kín. Lần này cao nhất Xô Viết trong hội nghị, đầu bản đồ nhiều hơn thời điểm là làm một lắng nghe người nhân vật, đem quyền chủ động giao cho A Lẹp sẽ bản thân, cũng là ở nhất định trên ý nghĩa tiến hành giao ban. Dĩ nhiên đầu bản đồ cũng không thèm để ý danh tiếng của mình kém hơn, đưa đến một loại khác thanh âm tác dụng. Liên Xô đối thế cục bây giờ không hài lòng, có thể tiếp tục cải cách cũng có thể không cải cách, có thể thừa nhận chiến tranh lạnh đã kết thúc, cũng có thể không thừa nhận chiến tranh lạnh đã kết thúc, NATO là muốn được rồi thì thôi, hay là vòm sắt lần nữa giáng lâm, Liên Xô chỉ có thể làm quyết định một nửa, còn phải xem NATO có phải hay không có thể tương hướng mà đi. Nếu lấy người khiết đan làm đại biểu một bọn đã toàn quân bị diệt, không phải ở lũ bị ản cả gạt ra ngủ, liền là đi theo chứ danh nguy phòng Nhà Trắng trông theo, như vậy làm tự do phái dĩ nhiên là không có bất kỳ giá trị, thế giới tự do dĩ nhiên sẽ không vì đám này người thất bại rơi một giọt nước mắt. Trước giờ liền không có qua bất kỳ một ngày, nước Anh hy vọng Liên Xô quốc gia phân liệt, nước Anh trước giờ cũng tôn trọng Liên Xô quốc gia chủ quyền đầy đủ. Nước Anh ngoại giao đại thần John Mạ Giò nói rõ nước Anh lập trường, cho tới Nhà Trắng chịu bom nhiệt áp. Người muốn nhìn về phía trước, không cần để ý quá khứ vụ vặt. Đối mặt một ít chỉ trích, John Mạ Dọ đang tiếp thụ BBC truyền hình chuyên phóng thời điểm phản bác, chẳng lẽ đế quốc Nga tháng 12 trình biến, lúc ấy Liên hiệp Vương quốc xuất binh can thiệp. Cho nên, đây là nước Anh nhất quán thái độ, không lại bởi vì thời gian bất đồng mà có chỗ bất đồng. Bây giờ nước Anh nên suy nghĩ một chút chính là, bản quốc hai đại quỹ tài chính cùng dân gian tư bản đối Đông Âu quốc gia đầu tư có hay không an toàn, châu Âu hòa bình trật tự tạo, không thể rời bỏ Liên Xô cái này chịu trách nhiệm nước lớn cố gắng. Thật xin lỗi, ta đại Anh một lần nữa, đầu tiên vứt bỏ người khiết đan một bọn, không, người khiết đan một bọn xưa nay không là nước Anh chống đỡ, mọi người đều biết, bà đầm thép cùng đầu bản đồ quan hệ không tệ, cho tới người khiết đan. Không nhận biết, chính là đã tới một lần London người xa lạ. Nước Pháp tổng thống Mịt Tệ Dặn cũng ngay sau đó phát biểu đối châu Âu tương lai cái nhìn, đầu tiên rõ ràng chuyện lúc trước, kia cũng thuộc về là Liên Xô nội bộ sự kiện, nước Pháp cũng không có tham gia. Đồng thời cũng nhấn mạnh cùng nước Anh giống nhau cái nhìn, Liên Xô đối châu Âu hòa bình cực kỳ trọng yếu, trước mặt cách cục kiếm không dễ chờ chút. Cái đó ném bom nhiệt áp tiểu tử nghe, mọi người chúng ta cũng nhìn thấy, người ở nội bộ sự vụ bên trên cũng dám ném á vũ khí nguyên tử, dừng ở đây rồi, có thể nói không có cái gì không thể nói. Nước Anh cùng nước Pháp cũng không phải không đối Liên Xô tiến hành phê bình, nói thí dụ như đối Liên Xô khuyết trương vũ khí nguyên tử ngôn luận, cho lực nghiêm nghị phê bình. Rất nhiều quốc gia không có chứng minh mình là chịu trách nhiệm nước lớn, vũ khí nguyên tử khuyết tán sẽ cho thế giới gia tăng rất nhiều nguy hiểm, đây không phải là một ý kiến hay. Tức giảm vũ khí nguyên tử mới là đường chính, nhất là đối châu Âu mà nói. Bất kể là nước Anh hay là nước Pháp, đều cho rằng Liên Xô hiểu lầm thế cục bây giờ không phải là châu Âu thời điểm nguy hiểm nhất, vừa đúng ngược lại, chiến tranh lạnh đã qua, hòa bình ánh dạng đông ở châu Âu đã xuất hiện. Liên Xô phải cùng châu Âu quốc gia cùng nhau, trở thành châu Âu hòa bình giữ gìn người. Kỳ thực bây giờ Liên Xô vấn đề còn rất nhiều. Hơn nữa nói thật, chiến tranh lạnh trận doanh phân chia bản liền không công bằng, không nên lại trọng khải. A lần như sần đối một cái tuổi trẻ đẹp đẽ mau muội mở miệng, đây là hắn cùng con dâu ngang hàng địa vị nữ sĩ A lẹ sảng giờ ra. Vô thượng quyền uy đã chuẩn bị đưa con dâu một nhà trở lại Moscow và thật lớn nhi đoàn tụ, nhưng là ở trước lúc lên đường hay là chuẩn bị cùng đối phương thật tốt nói chuyện một chút, cũng là để cho bàn tiếng. Châu Âu quốc gia đã chịu đủ chiến tranh lạnh, châu Âu diện tích không lớn, chi so với mình chiếm cứ một lục địa Úc sở chây li A lớn một chút, cũng không bằng trời đông tuyết phủ nam cực. Năm đó Liên Xô chiến tuyến đẩy tới gần quá Tây Âu, đã nghiêm trọng phá hủy châu Âu thăng bằng. Phải biết châu Âu diện tích Liên Xô bản thân liền chiếm cứ một nửa, cộng thêm khối đồ dọa thành viên nước quốc thổ diện tích, châu Âu 70% thổ địa đều ở đây Liên Xô khống chế hạ, Tây Âu những quốc gia này nếu là không ôm nước Mỹ bắt đuổi, thật là không để ý một cái cũng sẽ bị đuổi xuống biển. Từ Dương bắt đầu, Alan Wilson cũng biết chiến tranh lạnh là không cách nào ngăn cản, đừng nói hắn khi đó địa vị còn không cao, coi như là đã rất cao, cũng không cách nào ngăn cản chiến tranh lạnh xuất hiện, không có nước Mỹ gia nhập, Tây Âu thật không cách nào đối kháng. Bất quá Tây Âu quốc gia dù sao mạnh hơn Đông Âu quá nhiều, cộng thêm nước Mỹ, thế cuộc đối Liên Xô liền biến thành cực đoan bất lợi. Nếu như Liên Xô có thể công nhận trước mặt khu vực bên trên thăng bằng, cho Tây Âu an ninh quốc gia cảm giác. Một lần nữa chiến tranh lạnh điều kiện đã không quá thành lập, cái này muốn nhìn A Lẹp sẽ thế nào suy tính. Tức sĩ, ngươi cùng A Lio xa nhận biết mà. A Lẹp sáng giờ dạ không nhịn được trong lòng tò mò, hỏi trong lòng tồn tại đã lâu vấn đề. Ngươi còn không bằng đi hỏi hắn, ta không thể nói cho ngươi cái vấn đề này. A lần như sân lắc đầu nói, nghe nói ngươi tiểu nhi tử bởi vì vừa ra đời không có mang ra, hy vọng chúng ta có cơ hội còn có thể gặp mặt. A Lẹp sáng giờ dạ là thông qua máy bay chở khách Rea Hạ vì lạn có mẹ chuyến bay rời đi, London bay Berlin. Từ trên đất bằng trở lại Liên Xô, đây là bởi vì chú Đức quân Liên Xô bộ tư lệnh đã đối trong nước biến cố tỏ thái độ, ủng hộ trước mặt chính phủ. Đông Âu đóng quân tỏ thái độ cùng chú Đức quân Liên Xô sắp xỉ. Cho tới Nga trong nước quân khu, nghe nói là cũng đều ủng hộ lần này chống đảo chính, bất quá tình huống cụ thể là cái gì, bao lớn tính chân thực, ai cũng không biết. Không biết hắn có thể dùng thời gian bao lâu tới ổn định thế cuộc. À lần như sân biết chuyện còn không có kết thúc, như thế lớn quốc gia, nhanh nhất không phải thời gian mấy tháng đem các loại lợi hại quan hệ vớt thuận. Đợi đến Á Lẹp sẽ có thể đưa cái này quan hệ vớt thuận, mới đến có thể nói một chút thời điểm. Vô thượng quyền uy còn để cho ạ lẹ sảng giờ dạ chuyển cáo bản thân hắn về hưu thời gian, hy vọng còn kịp. Quy 1 chương 1765, đối mặt vấn đề. Trở lại chiến tranh lạnh cách cục, cái này đối với nước Anh Tây Âu quốc gia, không chỉ là nước Anh mà nói đều là một cái tổn thương thật lớn, ở cái tổn thương này chính giữa đã ở Đông Âu rơi xuống đất lớn mấy tỷ bảng Anh cũng không tính là đặc biệt trọng yếu, mặc dù ở nhất định tầng thứ bên trên cái này cũng rất trọng yếu, không có bất kỳ xí nghiệp có thể trong mắt không chấp một cái đánh mất rơi mấy tỷ bảng Anh, ít nhất nước Anh không có như vậy xí nghiệp. Đầu tư Đông Âu lại không chỉ là nước Anh, chẳng lẽ không có nước Pháp xí nghiệp mà còn có nước Đức xí nghiệp đâu? Số tiền này bị Liên Xô tịch thu, năm nay không dám nói toàn bộ, nhưng nhất định sẽ có chính phủ vì vậy rơi đài. Cho nên ở Hải Tỷ Hồn họp nghiên cứu mấy ngày sau khi, nghiên cứu kết quả chính là trở lại chiến tranh lạnh lần này chính phủ nhất định là một con đường chết, đảm bảo thủ vốn là bởi vì thuế đầu người phần thắng liền không lớn, nếu thật là trở lại chiến tranh lạnh như vậy phần thắng liền một chút cũng không có. Từ trên địa lý mà nói, trở lại chiến tranh lạnh một khi thành lập, lại chỉ còn lại có 3 triệu cây số vương thổ địa để cho EU quốc gia tự do phát huy. À lần như sần coi như là đem quân đội Liên Xô cùng 30 năm sau quân đội Nga sức chiến đấu thiết trí vì đánh đồng, lấy 200.000 quân Nga có thể chiếm lĩnh 1/4 cái Ukraine tới tính toán, một Ukraine diện tích đại khái đánh đồng ở hai cái Tây Đức, chú Đức quân Liên Xô một đột kích toàn bộ nước Đức liền không có. Trở lại chiến tranh lạnh cách cục đối Tây Âu quá mức ở bất lợi, không phải như thế nhiều năm ôm nước Mỹ bắp đuổi làm cái gì, còn không phải là bởi vì sợ không phản ứng kịp. Thế cục bây giờ là thế giới tự do nên được rồi thì thôi, chiến tranh lạnh đã thắng, thế giới tự do đã đánh bại Liên Xô, mà ở vào Liên Xô góc độ, khẳng định không cho là mình cùng đầu hàng vô điều kiện Tây Đức gồm có ngang hàng địa vị, giống như là nước Đức kết quả, Liên Xô là khẳng định sẽ không tiếp nhận. À lần như sần mang theo thảo luận kết quả đến phố đảo đỉnh số 10, bất quá vấn đề thứ nhất là hỏi phu nhân thật chờ đối lần sau tuyển cử thế nào nhìn. Người cảm thấy thế nào? Phu nhân thật chớ hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có thể liên nhiệm? Trên thế giới không có chuyện gì là 100%, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. À, lần như sần vậy ý tứ chính là, trên căn bản đảng bảo thủ là không thể nào thắng. Sau đó nộp lên hai tỷ hồn thảo luận kết quả. Phu nhân thật chớ nhìn một cái không hài lòng lẩm bẩm, giữ vững hiện trạng. Rất bảo thủ cái nhìn. Nếu như thủ tướng không hài lòng, có thể cân nhắc gia nhập công đảng tiếp tục tổng tuyển cử. À, lần như sần cười khẩy nói, như vậy liền không bảo thủ, có thể nói là phi thường kích tiến. Các ngươi chính khách chính là thích nhìn lập trường, ngươi dám giống như là người Liên Xô vậy, hướng về phía hạ nghị viện phóng bom nhiệt tác mà. Ngươi không dám, nếu không dám cũng không cần nói vô dụng nói nhảm. Lần này ạ lần như sần là một chút không có nuông chiều bà đấm thép, nội các bí thư trưởng xưa nay không là chiều trẻ con người, chỉ bất quá nguyên lai không muốn như thế làm, càng thêm khuynh hướng ở từ từ câu thông. Bây giờ thì khác, bà đấm thép đã hoàn thành hắn mong đợi nhiệm vụ, đem trước mặt các đời chính phủ xây dựng xí nghiệp quốc doanh, giao cho người có thể tin được. Cái này là một cú đã xong, từ nay về sau thủ tướng cũng không cách nào sao chép, hắn tự nhiên cũng không cần dỗ dành đối phương, đối với một ít không ưa ý nghĩ hao huyền, cũng sẽ không ở giấu giếm bản thân chân thật cái nhìn. Giữ được trước mặt, Đông Đức, tiệp khắc kinh tế lợi ích, Ba Lan, Hùng Gazi lợi ích chính trị, là trước mặt nhất nhiệm vụ trọng đại, mà không phải cái khác. À, lần như sần kiên nhẫn giải thích, bây giờ trước mặt chủ yếu vấn đề là tiêu hóa ăn được độc lập thịt, mà không phải đem ăn được trong bụng thịt phun ra, mà Liên Xô có thể buộc nước Anh đem thịt phun ra, chỉ bằng vào chú Đức quân Liên Xô liền có thể làm được, thế chiến 2 sau khi Liên Xô ở tiệp khắc liền làm đến. À, lần như sần không cần quá nhiều giải thích, tin tưởng phu nhân thật trở cũng có thể hiểu, trở lại chiến tranh lạnh, châu Âu 70% thổ địa còn lại biến thành Liên Xô phạm vi thế lực, Anh Pháp Đức lại phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cái này đối với nước Anh lích lợi quốc gia là bao lớn tổn thương. Liền không thể thử một lần nữa. Phu nhân thật trở không cam lòng, trong lòng xuất hiện một loại vọng tưởng, có lẽ đầu bản đồ trình độ là Liên Xô người lãnh đạo thường quy trình độ. Không có nước Pháp, chính ngươi đi cùng người Liên Xô nói chuyện một chút nhìn. À, lần như sần ý tứ rất rõ ràng, bây giờ nói cũng muốn kéo nước Pháp, đây là ngươi mình có thể thúc đẩy chuyện mà. Đang á lần như sần suy nghĩ có phải hay không vì phu nhân thật chờ an bài một chiếc xe hở mui thời điểm, bà đầm thép cuối cùng là chấm dứt nhàm chán vọng tưởng, từ lao bút lên đài sau khi nàng ít nhất hiểu một chuyện, bản thân nàng có thể làm chuyện có hạn, còn cần người khác để mặt, gì gặng cho nàng thì có phát huy không gian, bút không cho nàng liền không làm được cái gì. Đầu bản đồ cho nàng mặt mũi này, không đại biểu sau này Liên Xô người lãnh đạo cũng sẽ cho nàng mặt mũi này, nếu để cho ngươi tới thao tác lời, ngươi sẽ làm sao? Đánh một trận trước đông đảo thủ tướng, vô số lần nói cho ta biết nên thế nào làm. À, lần như sần nghiêng mặt một cái bà đầm thép hỏi ngược lại, ngươi còn muốn đem Liên Xô dẫm ở dưới chân? Trừ phi bây giờ nước Anh là 100 năm trước đế quốc Anh. Chúng ta ở lập ra kế hoạch đồng thời, còn phải chờ mang Liên Xô chính cục ổn định sau, rốt cuộc là cái gì yêu cầu? Nếu là nhất định phải khôi phục thập niên 80 cách cục, chúng ta có thể lần nữa chuẩn bị chiến tranh lạnh, nếu như đối Đông Âu hiện hữu cách cục tiến hành cam chịu, đại gia liền ngồi xuống nói chuyện một chút. Ta sẽ trước thông báo Moscow đại sứ, để cho Liên Xô chính phủ giải thích khuyết tán vũ khí nguyên tử ngôn luận, tranh thủ để cho Liên Xô chính phủ làm ra không khuyết tán vũ khí nguyên tử cam kết. Giống như là Liên Xô như vậy quốc gia nhất định phải trở thành thế giới trật tự một bộ phận, Liên Xô là Nga dân tộc từ trước tới nay vẫn còn tương đối muốn mặt một giai đoạn, bất kể là đế quốc Nga hay là Nga liên bang, đó cũng đều là không biết xấu hổ. Thật muốn từ thế giới trật tự một bộ phận, trở thành thế giới trật tự kẻ phá hoại, như vậy tương lai 20 năm châu Âu tương lai sẽ không hay, hàng năm đều là tăng trưởng âm, thỏa thỏa Liên Xô ôm châu Âu cùng nhau tự sát cách cục. Từ 819 trước, đây chính là thế giới tự do nhấn mạnh tránh khỏi kết cục, bây giờ càng thêm muốn tránh khỏi, bởi vì thế giới tự do đã thường đến ngon ngọt, lại không thể nhân làm một điểm ngon ngọt liền đi chết. Công kích pháo đánh nhà trắng sự kiện muốn tuyệt đối cấm chỉ ở đối ngoại dư luận bên trên thảo luận, cho tới nhân dân Lithuania số mạng, đó là Liên Xô nội bộ sự vụ, cho nên bộ ngoại giao đối ngoại ngôn luận bên trên muốn nhấn mạnh, các cái quốc gia có thể quyết định vận mệnh của mình, giống như là Ba Lan có thể quyết định vận mệnh của mình, cho nên Ba Lan biến sắc, người Liên Xô cũng có thể quyết định vận mệnh của mình, cho nên Lithuania không thể độc lập. Tương lai mấy tháng Liên Xô có thể có một ít chưa chứng thật tin tức truyền lưu, nước Anh truyền thông muốn giữ vững khắc chế, không tin lời đồn không truyền tin đồn chờ chút. Đã cùng vợ con đoàn tụ ạ lẹt sẽ tiếp nhận nước Anh đại sứ gặp mặt thỉnh cầu, đối với hiện hữu cách cục thay đổi cái này vấn đề trọng đại, cũng biểu thị ra có thể nói một chút ý tưởng, nhưng là nước Anh thành ý, căn cứ từ trước kinh nghiệm tới phân tích có chút không quá đáng tin. Nếu như nước Anh có thể trợ giúp Liên Xô tiến hành rất có thành ý kinh tế cải cách, bây giờ cách cục liền có thể nói chuyện một chút, nếu như lấy đối nghịch lập trường tới xử lý vấn đề. Liên Xô chẳng những có thể lấy lần nữa đem NATO chen ở Tây Âu, hơn nữa còn có thể làm một ít lớn hơn cử động, quốc gia chúng ta có 3-400 chiếc tàu ngầm nguyên tử, nếu là phát khởi không hạn chế tàu ngầm chiến có thể so với đệ tam đế quốc lợi hại hơn. Hoàng gia hải quân có 9 cái cụm tác chiến tàu sân bay, cũng là rất có thực lực, dĩ nhiên cá nhân ta cũng đồng ý, cái này giả thiết tính vấn đề sẽ để cho nước Anh cùng Liên Xô lưỡng bại câu thương. Đúng vậy, chúng ta cũng không nghĩ nháo đến loại trình độ đó. À lẹp sẽ khẽ tao mày nói, nhưng là cái này không chỉ là châu Âu chuyện, châu Âu vấn đề còn có nước Mỹ nhân tố. Liên Xô lùi lại một bước kết quả, có thể hay không đưa tới vấn đề càng lớn hơn. Nước Mỹ cũng không phải là châu Âu quốc gia, nếu như nước Mỹ ôm đem châu Âu bừa bãi tâm tư, bất kể là nước Anh hay là nước Pháp, có thể tạo được kiểm chế tác dụng mà. Buổi tối Á Lần Như Sần liền nhận được chú Liên Xô đại sứ hội báo, Á Lần Như Sần đối thật là lớn nhi cái nhìn vẫn có rất cao đánh giá, nước Mỹ cách một Thái Bình Dương cũng không sợ đem châu Âu bờ bãi. Đây là đang tương lai trải qua chứng thật, cho nên châu Âu hệ thống an toàn, không thể có nước Mỹ nhân vật. Giống như trong trí nhớ lịch sử, Liên Xô giải thể sau nước Mỹ bởi vì quốc lực tương đối ở nước Pháp ưu thế, nước Anh càng là thật sớm ném tử nhận thua ôm nước Mỹ bắt đuổi, châu Âu trở thành nước Mỹ lực lượng mở rộng khí. Cái này còn đưa đến nước Mỹ ở châu Âu người chết thế tăng nhiều, nước Anh mặt trận thống nhất giá trị bị cực lớn suy yếu. Còn có một cái nhân tố, chính là trải qua 2 năm qua, mộ nước lớn đã nhận thức được, rốt cuộc ai sẽ lấy đi của mình mệnh. Liên Xô lão đại ca mô tiếp liền như thế mấy cái, thế giới tự do muốn chết mô tiếp thật là hoa dạng đổi mới vô cùng vô tận, tốt nhất phong tỏa Liên Xô thời kỳ đã qua. Tương lai bất kể bút bản thân có bao lớn tư nhân hữu nghị, mộ nước lớn cũng sẽ không thật hướng muốn lão đại ca mệnh địa phương dùng sức, đừng nói là dùng sức, nghị cũng sẽ không lại hướng bên kia suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, A Lần Như Sần thật vẫn cho là nước Anh truyền thống cách bờ thăng bằng là một biện pháp tốt, ít nhất không thể so với trong đầu cách cục bết bát hơn. Cho tới Moscow phương diện đã bắt đầu chuẩn bị mới cao nhất Xô Viết hội nghị, lần này là thảo luận nước Cộng hòa thuộc Liên bang địa vị vấn đề. Bất quá nghe nói xuất hiện một cái gọi cố vấn ủy ban cơ cấu, bây giờ tựa hồ có rất lớn quyền phát biểu, người khác không hiểu rõ lắm. A Lần Như Sần vừa nghe cũng biết đây là hàng ngoại lai, từ mô nước lớn chép. Phụ sệ và đang mang theo một đám khuôn mặt cũ tiến hành sâu chuỗi, liên nước Cộng hòa thuộc Liên bang địa vị vấn đề tiến hành thảo luận. Người Nga đối Liên Xô không ưa, không lại bởi vì một khắc bom nhiệt áp liền biến mất, chỉ bất quá bây giờ không dám lên tiếng, đem không ưa đặt ở trong lòng, cho nên vấn đề dân tộc vẫn là phải giải quyết. Mà cần nhất giải quyết vấn đề chính là Uzbekistan cái này nước Cộng hòa thuộc Liên bang, cái này nước Cộng hòa thuộc Liên bang nhân khẩu 20 triệu, người Uzbekistan chiếm cứ 75%, có 15 triệu người, cũng là Liên Xô chủ yếu dân tộc chiếm so thấp nhất nước Cộng hòa thuộc Liên bang, còn có một người miệng tỷ lệ không sai biệt lắm quốc gia chính là Azerbaijan. Đám người già cũng đồng ý một chút, Liên Xô bây giờ đúng là đến có rút lại thời điểm, vấn đề là thế nào có rút lại. Đây là Liên Xô nhất định phải đối mặt. Quy 1 chương 1766, có rút lại cùng truyền hình. Người Uzbekistan cộng thêm người Azerbaijan, cộng lại nhân khẩu vượt qua 20 triệu, Liên Xô cả người miệng cũng bất quá đến gần 300 triệu, hai địa phương này nhân khẩu đã đến gần 10%. Mà Nga, Ukraine cùng Belarus rút ba cái dân tộc nhân khẩu, chiếm so vì chừng 70%, lại đem hai cái này dân tộc làm chủ nước Cộng hòa thuộc Liên bang cắt ra đi, người sợ lạ vịt tỷ lệ sẽ tương ứng lên cao đến gần 80%, như vậy liền giống vô cùng là một dân tộc quốc gia. Đã từng đảm nhiệm Lithuania bí thư thứ 2 Khả Dạ Dô lắc đầu nói, kỳ thực từ thế chiến 2 đứng lên, dân tộc tỷ lệ cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, thế nào bây giờ liền không cách nào đoàn kết đâu. Liên Xô vấn đề dân tộc cũng không phải là Liên Xô bản thân tạo thành, liền lấy Ukraine vấn đề mà nói, ở đế quốc Nga thời kỳ Ukraine ngôn ngữ đã cùng người Nga xuất hiện sự khác biệt, mặc dù Ukraine được xưng nhỏ Nga, nhưng ngôn ngữ sự khác biệt là tồn tại, xác thực đã xuất hiện dân tộc phân hóa. Cho tới cái khác dân tộc, vĩ đại cuộc chiến tranh vệ quốc vậy làm ra hy sinh to lớn, nho nhỏ Azerbaijan cũng chết trận vượt qua 500.000, cuộc chiến tranh vệ quốc không phải người Nga bản thân đánh, tổn thất cũng không chỉ là người Nga, xác thực có dân tộc ở chiến sau xuất hiện nhân khẩu tăng trưởng, kia là sinh dục xuất vấn đề, cũng không phải là Liên Xô chính sách có vấn đề. Bất kể thế nào nói, từ bộ dịch như thế tuyên dương sau khi, rất lớn một bộ phận người Nga tin tưởng cách nói này. Đối với lạc hậu địa khu rời đi thanh toán, cũng bị nói thành dân tộc bên trên bất bình đẳng. Phụ sệ và biết Khả Dạ Dô nói là sự thật, nhưng bây giờ vấn đề không phải chân thực tính vấn đề, vẹn đỏ giả cái hộp đã mở ra, hậu quả hiển nhiên không phải đã tiến ngục giam người khiết đan có thể gánh. Bây giờ có thể duy trì được người sợ lạ vịt đoàn kết, giữ vững quốc gia 70% trở lên quần thể đoàn kết cũng rất khó khăn, đang bắt một ít nhân khẩu đông đảo nước Cộng hòa thuộc Liên bang, không cách nào đúng không đầy người Nga giao phó. Dễ gọ dịt sẽ hay là mở miệng đề nghị, chúng ta đối hai cái này nước Cộng hòa thuộc Liên bang giao quyền, làm ra để cho này bản thân quyết định số mạng dáng vẻ, lập ra một 5 năm đến 10 năm lâu dài kế hoạch để cho này độc lập. Phụ sệ và gật đầu một cái, nhưng giống như một chiêu này từ đâu thấy qua, tỉ mỉ nghĩ lại phục hồi tinh thần lại, đây không phải là thế chiến 2 sau khi đế quốc Anh đối mặt thuộc địa độc lập chiêu số mà, bất quá khi đó nước Anh cũng ở đây co rút lại, cùng bây giờ Liên Xô tình cảnh cũng không khác mấy. Có thể an ủi địa phương cũng tồn tại. Phụ sệ và cho là Liên Xô cơ sở hay là so nước Anh cái đó thực dân đế quốc cơ sở mạnh hơn rất nhiều, Liên Xô ít nhất là thật tồn tại chủ thể dân tộc. Chính là địa phận người sở lạ vịt, mà lúc đó nước Anh cái đó thực dân đế quốc chủ thể dân tộc, kỳ thực là người Ấn Độ. Dễ gọ gì sẽ ý tứ, phụ sệ và cũng hiểu, chính là chậm rãi tiến hành có thứ tự co rút lại, nếu như người Nga thật sự là không hài lòng, liền lập ra một làm bước đệm kế hoạch, để cho Uzbekistan tăng nước Cộng hòa như vậy một loại khác văn hóa dân tộc độc lập, giảm bất đối Liên Xô toàn bộ quốc gia đánh vào, đồng thời cũng tỏ rõ Liên Xô vẫn là nguyện ý cải cách, bất hòa thế giới phương Tây làm căng. Nhưng dễ gọ gì sẽ kiên quyết phản đối trực tiếp để cho nước Cộng hòa thuộc Liên bang độc lập, vậy sẽ khiến vốn đã trải qua tạm thời bị áp chế lại trên lìa làn sóng cho tàn lại cháy. Hơn nữa Lithuania nhất định phải bị làm điển hình dựng lên, cái nào nước Cộng hòa thuộc Liên bang giao quyền đều được, liền Lithuania không được. Vị này thập niên 61 cô thị ủy bí thư thứ nhất còn chưa nói hết, gỡ dù gì ạ cùng Armenia còn phải nhấn mạnh tranh thủ, không thể cùng Azerbaijan ngang hàng đối đãi. Một phương diện gỡ dù gì ạ là đồng chí sở tạ lìn quê quán, đối Liên Xô có rất lớn tượng trưng tác dụng. Một cái khía cạnh khác, nếu như gỡ dù gì ạ cùng Azerbaijan độc lập, sẽ tạo thành ngoài vùng cả cát xuất hiện có thể quyền lực chân không, Thổ Nhĩ Kỳ có thể hướng đông phát huy sức ảnh hưởng của mình, kể cả Trung Á địa khu, cái này hỏng bét, giữ gìn Armenia cùng gỡ dù gì ạ ổn định, liền đem Thổ Nhĩ Kỳ cùng Trung Á lục địa lối đi tách rời ra. Như vậy như thế nào làm xong dư luận bên trên dẫn dắt đâu? Phụ sệ và công nhận cái này biện pháp ổn thỏa, vấn đề là thế nào để cho người Nga tiếp nhận một điểm này? Liên nói vì để tránh cho Lithuania dân tộc xung đột chuyện xưa tái diễn, trung ương quyết định chọn lựa ổn thỏa bước, phòng ngừa những thứ này nước Cộng hòa thuộc Liên bang độc lập sau khi dân tộc Nga đang lúc quyền lợi bị tổn hại. Đã làm TASS tổng biên tập mẹ sỉ A sẽ hồi đáp, Lithuania chợt độc lập, kích hóa Lithuania thậm chí toàn bộ biển bàn tiếp tam quốc thế cuộc, tạo thành kịch liệt dân tộc xung đột, vì để tránh cho một điểm này, cho nên mới không thể vội vàng hấp tấp. Dân số Azerbaijan 5 triệu, bà cụ mỏ dầu ở đó, chúng ta muốn để cao Azerbaijan phúc lợi chế độ, sau đó lại để cho này độc lập. Dễ gọ gì sẽ nói bổ sung, tăng lên Azerbaijan phúc lợi có thể đối dân bản xứ tiến hành thu mua, ngược lại có bà cụ dầu mỏ ở Azerbaijan bản thân thì có cái này tài lực, Moscow bất quá là dùng tiền của bọn họ làm bọn họ chuyện, còn có thể có được cảm kích. Cho tới độc lập sau khi Azerbaijan người lãnh đạo có thể hay không duy trì được hiện hữu phúc lợi, vậy thì không làm Moscow chuyện, người cũng phải học bản thân lớn lên. À, lý dẹ người này thế nào nghĩ? Phục sệ và hỏi thăm một cái, thấy cũng lắc đầu, liền lướt qua cái vấn đề này, đến lúc đó chúng ta cùng à lý dẹ nói chuyện một chút. Ta nhớ ra rồi, sẽ mì chặt nhỉ cùng à lý dẹ nhận biết, à lý dẹ là Azerbaijan cờ gờ bờ cán bộ, sẽ mì chặt nhỉ đã làm địa phương bí thư thứ hai. Dẹ gọ gì sẽ vỗ một cái bắp đùi hồi đáp, đến lúc đó để cho sẽ mì chặt nhỉ cùng hắn nói chuyện một chút, đoán chừng vấn đề không lớn. Bây giờ UB Kisser tăng nhân vật số 1 là Cạ Dị Mộc, bất quá bình thường người UB Kisser tăng cho là hắn là người tờ gì cờ, Cạ Dị Mộc ở thập niên 60 gia nhập Soviet, 2 năm sau bước vào chính đàn. Này sau hắn được phái đến UB Kisser tăng nước Cộng hòa thuộc Liên bang Quốc gia kế hoạch ủy ban công tác, đảm nhiệm qua sử trưởng, khoa học cùng kỹ thuật mới phổ biến ti chủ nhiệm chuyên gia, trưởng ti chờ trước. Dựa vào phong phú cơ sở kinh nghiệm làm việc cùng tự thân chuyên gia ưu thế, 2 năm trước thành UB Kisser tăng bí thư thứ nhất, bất quá Trung Á nước Cộng hòa thuộc Liên bang khó làm địa phương nằm ở, những thứ này nước Cộng hòa thuộc Liên bang tuyệt không mong muốn độc lập, UB Kisser tăng cũng là như vậy. Nhưng hiển nhiên đã có 20 triệu quy mô UB Kisser tăng, khẳng định xếp hạng người Nga không nghĩ huệ vị thứ nhất. Nói đến có thứ tự rút lui, thế giới hiện tại cũng không phải là ở nhằm vào ai, nhất chuyên nghiệp nhân sĩ ở London, mà không phải ở Moscow. À lần như sần tại một ngày này nhận được thật là lớn nhi điện thoại, hỏi thăm những lao nhân kia thảo luận kết quả, có thể hay không thực hành. UB Kisser tăng cùng Azerbaijan hơn 20 triệu người đâu, còn có bà cụ mỏ dầu. À lần như sần vừa nghe cảm thấy văn hóa xa hoàng hay là rất hạ bản, hơn nữa hắn cũng biết hạ bản nguyên nhân, người khiết đan một bọn mặc dù đã bị nhét vào đi vào. Nhưng là cái này 5-6 năm xuống Liên Xô vấn đề dân tộc lại cũng không trở về được từ trước, chuyện như vậy chỉ có thể làm chậm rãi tu bổ. Ở rất năm nhất nhóm người Nga cho là Liên Xô bản thân thua thiệt suy nghĩ hạ, để cho nước Cộng hòa thuộc Liên bang độc lập cơ sở vẫn tồn tại, đến lúc này, mong muốn hết thể như cũ đã rất không có khả năng. Ít nhất tương lai 2 năm nếu như Liên Xô kinh tế không tốt, lý do đã có sẵn. À lần như sần hướng về phía thật là lớn mới nói, tại sao kinh tế không tốt, bởi vì UB Kisser tăng là Liên Xô đông vải căn cứ, tiến vào kinh tế thị trường, cho Liên Xô chính là giá thị trường, chi phí gia tăng Liên Xô kinh tế liền xuất hiện khó khăn, hợp tình hợp lý đi. Cho tới bạ cụ dầu mỏ tầm quan trọng, ít nhất dùng để trận 2 năm miệng không là vấn đề. Đây không phải là rất bình thường mà, bởi vì bây giờ Phục Sệ và bọn họ thảo luận là vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay, cùng nước Anh ban đầu còn là không giống nhau, nước Anh là vơ vét sau đó vội vàng chạy. Bởi vì thuộc địa phân bố toàn thế giới, tới thiếu rất nhiều vấn đề là không cách nào lan tràn bốn thổ, Liên Xô đó là lãnh thổ một bộ phận, chỗ tốt là dễ dàng duy trì sức ảnh hưởng, chỗ xấu là không thể thật đơn giản thô bạo một cước đá ra đi. Bất quá ở ạ lần như sần trong mắt, hay là chỗ tốt lớn, nếu như Liên Xô thật sự có thể hoàn thành có thứ tự co rút lại, liền có thể biến chuyển thành một dân tộc quốc gia. Sở lạ vì thuộc tính đến gần 80%, vấn đề dân tộc gặp nhau hạ thấp rất nhiều, có thể nói vấn đề so nước Mỹ cũng dễ dàng giải quyết, nước Mỹ người da đen còn vượt qua 10% đâu, hơn nữa kịch liệt tăng trưởng sau này đứng trên người Latin, thật đúng là không có tư cách chuyển tiếu lâm Liên Xô. Vấn đề nằm ở, UB Kisser tăng không nghĩ độc lập. À lẹp sẽ cười khổ nói, địa phương ý dân cũng là chống đỡ Liên Xô. Ý dân vật này tuy là đáng giá thưởng thức, nghĩ phải giải quyết cũng không khó, thu mua thượng tầng nhân sĩ liền có thể làm được sửa đổi ý dân, nếu như ta là người. Thà rằng hối lộ cả gì một cũng phải để cho UB Kisser tăng độc lập thành công, còn có thể nhấn mạnh tạo nên vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay ấn tượng. À lần như sần nói ra đề nghị của mình, vốn định muốn bắt để cho Ireland độc lập làm tỷ dụ, nhưng một nghĩ vẫn là quên đi, hắn có thể lừa gạt thật là lớn nhi, nhưng không thể lừa gạt mình lương tâm, ý tưởng chân thật của hắn là trở lại 100 năm trước, cho Ireland đổi một cái tên, dùng gạ cái tên này cũng không tệ, phi thường gồm có tính nghệ thuật, tốt bao nhiêu địa danh. Cuối cùng à lần như sần cầm Hà Lan thuộc Hà Lan Guiana làm ví dụ, vấn đề sẽ ở đó, bất kể là không được, nên làm giải phẫu thời điểm sẽ phải làm giải phẫu. Nhìn tài nghệ của thầy thuốc, tiếng xấu danh rành, nhưng ạ lẹp sẽ bản thân căn bản không quan tâm pháo đánh nhà trắng sự kiện sau khi 2.200 tên cả nước đại biểu tụ tập Moscow, đầu bản đồ chủ trì lần này hội nghị, chuẩn bị thay cùng con rể ngang hàng địa vị chủ tịch KGB, đem nên cóng nồi toàn cóng, toàn bộ đại hội tiến hành 3 ngày. Trải qua toàn thể đại biểu biểu quyết, Azerbaijan cùng UB Kisser tăng gặp nhau làm nước Cộng hòa tự chế thí điểm, hạ phóng chấp chính quyền cho hai cái nước Cộng hòa thuộc liên bang, cố gắng làm được vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay. Đầu bản đồ còn cùng mở chi phiếu khống, bày tỏ muốn tránh khỏi Lithuania thảm kịch tái diễn. Hàng hồ ám chỉ cải cách không có kết thúc, nhưng thực ra tin tưởng một bộ này giải thích người cũng không biết, muốn độc lập nước Cộng hòa thuộc liên bang chỉ có hai cái này, chẳng qua là đầu bản đồ lấy chính mình trước căn bản không có danh giới cuối cùng đang lừa gạt cái khác nước Cộng hòa thuộc liên bang. Còn có một hạng mới bổ nhiệm, nạ giờ bé bị đề danh vì Liên Xô đại thủ tướng, thay thế tình trạng khẩn cấp ủy ban thành viên và ổ chức vị, đầu bản đồ bản thân tắc tiếp tục đem sự chú ý phóng ở ngoại giao phía trên, cùng thế giới phương Tây nói một chút quốc tế trật tự vấn đề. Cái này hội nghị kết quả lưu truyền tới, cho dù là bút tổng thống cũng biểu đạt ngay mặt đáp lại, cho tới Lithuania xung đột đẫm máu cùng pháo đánh nhà trắng, kia đã bị định nghĩa thành bất hạnh sự kiện. So với trước còn phải khuyết tán vũ khí nguyên tử ngôn luận, đầu bản đồ lần này bày tỏ cải cách còn phải tiếp tục, châu Âu hiện trạng còn có thể nói, đã phi thường làm người ta cao hứng. Kỳ thực quyển sách đã hoàn thành, không có cái gì nhưng viết, còn lại mấy ngày chính là suy nghĩ một chút thế nào kết thúc. Quy 1 chương 1767, nửa giang sơn. Lần này cao nhất Soviet hội nghị, mặc dù cũng không hoàn toàn phù hợp thế giới tự do dự chủ, nhưng ở người khiết đan một bọn tiêu diệt sau khi, có thể kết quả như vậy đã đủ để khiến người an ủi. Kỳ thực vốn là có thanh âm còn cho là thời gian kế tiếp, Liên Xô sẽ trở lại đối kháng đường cũ bên trên, khá một chút kết quả châu Âu sau này sẽ phiền toái không ngừng, xấu nhất chính là vòm sắt lần nữa rơi xuống. nhưng là Alanison hay là nhắc nhở phu nhân Thatcher, đầu bản đồ quyền lực trong tay đã không nhiều lắm, lần này chính phủ phái bảo thủ sát thái so 6 năm trước bất kỳ một lần cũng càng thêm nồng nặc, cho tới nguyên lai Liên Xô các nơi người khiết đan các đồng minh, ở thế lực lớn nhất địa phương tập đoàn đều đã tiêu diệt dưới tình huống, hiển nhiên là không dám cùng bạo lực cơ cấu đối kháng, thế giới tự do có thể đưa tiền, nhưng hiển nhiên người Liên Xô đã chứng minh bọn họ có thể muốn chết. Thời khắc mấu chốt, tự do phái vẫn là phải mệnh. Triệt tiêu Lithuania nước Cộng hòa thuộc liên bang địa vị, hơn nữa đem Lithuania người đánh tan xác thực thật làm người khác tiếc nuối, nhưng trừ làm người ta tiếc nuối, thế giới tự do cũng làm không được nhiều hơn. Trên thực tế ở cùng vũ khí dựng lên một khắc kia bắt đầu, thế giới tự do liền không làm được cái gì. Liga chỉ ố liên quan với xua đổi 5 triệu tự do phái đến thế giới tự do sinh hoạt, còn đặc biệt điểm danh nước Đức, điều này làm cho người Đức bất mãn hết sức, đề nghị Liên Xô tìm một cái chân chính kẻ cầm đầu nói thí dụ như người Anh. Từ bóp lấy có lệ cổ bắt đầu, người Đức phản Anh tâm tình tựa hồ dâng cao không ít, bất quá không có sao, thời gian dài người Đức thành thói quen. Nước Anh Bộ Ngoại giao đã lấy ra cứng rắn nhất lập trường, đem lời nói rất rõ ràng, nước Anh không thừa nhận người Lithuania là nạn dân, coi như là thật nạn dân, ngồi thuyền tới cũng sẽ bị làm là xâm lấn nhìn, khẳng định để cho những người này chìm vào Bắc Hải. Phát biểu thanh minh thời điểm còn nhấn mạnh nói tới Cuba vượt biên tiền lệ, nước Anh sẽ không phạm tương tự sai lầm. Liên Xô dây hiểu, ý tứ cũng biến thành có thể đưa đến Cuba phó thác cho trời, nước Mỹ ngay sau đó đối nước Anh loại này hướng nước Mỹ trên đầu đánh pháo sáng động tác biểu đạt bất mãn. Cuối cùng một chuyện chính là, Liên Xô nguyện ý cùng châu Âu quốc gia cùng nhau đàm luận một cái châu Âu tương lai cách cục, tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện một chút, có hay không có thể thành lập một lâu dài cùng bình cơ chế. Nước Anh Bộ Ngoại giao đối tin tức này tiến hành đáp lại thời điểm, Alanison đang cùng tới London hạ lạc đi dạo, hải tỷ hỗn sự vụ có mật lệ tổng đi bận tâm là được. Liên quan với vượt qua Thái Bình Dương đồng bạn quan hệ, cũng liền Trung Mỹ quan hệ nhiệt độ đề cao chuyện này, hạ lạc hiển nhiên là có lời muốn nói, Alanison tắc không hề quan tâm, đó là Đông Á chuyện, người Mỹ còn nắm Đài Loan đâu, bút coi như là đối bọn họ có nhất định tình cảm cá nhân, lại có thể làm cái gì? Lão bút là một hôn hoa phái, nhưng một mình hắn có thể lên cái gì tác dụng? Một nước lớn nhân dân không thể phủ nhận nên cảm tạ lão bút, nhưng cái này tổng thống làm cũng không nhiều. Hơn nữa lần này tổng tuyển cử, Clinton lực lượng mới xuất hiện, dân điều bên trên đã ép sát lão bút, trong lịch sử lão bút có chiến tranh vùng vịnh chiến công ở còn thua, lần này giữ nhiều lành ít. Không thể nghĩ biện pháp thúc đẩy trở về mà. Hạ Lạc nói đến một loại lạc quan ngôn luận, nhưng hiển nhiên loại này ngôn luận ở ạ lần như sần nơi này cùng vọng tưởng gồm có ngang hàng địa vị, nếu như ta là người Mỹ, ta sẽ tạo nên 20 triệu pháo hôi đi ra, ta chẳng những muốn thúc đẩy chiến tranh, ta còn muốn tự mình ở Đài Loan chôn xuống mìn hạt nhân kích nổ, đến lúc đó còn phải nói là quốc gia các ngươi sử dụng. Không dám khai chiến a. Thấy Hạ Lạc yên lặng không nói, ạ lần như sần cười khẩy nói, vậy còn nói cái gì, có cái gì nhưng nói, thế giới trật tự nói là tiếng Anh người lập ra, nào có các ngươi nói chuyện phận. Phụ thân, ngươi đối Ireland cũng không làm được đến mức này. Hạ Lạc cảm thấy mình phụ thân lời ham dọa có tác dụng gì? Nước Anh không phải cũng có chính mình vấn đề. Thời đại cứu bọn họ. Ạ lần như sần lần nữa mở miệng nói, quy tắc nói là tiếng Anh người lập ra, ở phương diện này Liên Xô cũng không là đối thủ, càng khỏi nói các ngươi. Ngươi không có thể hiểu được những lời này, liền không cách nào hiểu Ireland cùng Đài Loan là bất đồng. Về bản chất không có cái gì bất đồng, nhưng ở định nghĩa bên trên liền là bất đồng. Kosovo muốn độc lập Serbia lỗi, Âu Đông muốn độc lập Nga lỗi, không có cái gì lý do, kẻ địch cũng coi là người, còn muốn người quyền lực. Dĩ nhiên ngươi nếu thật dám bày ra chiến tranh hạt nhân địa bộ, người Mỹ còn thì nguyện ý cùng ngươi nói một chút, ngày tốt còn dài mà, không thể thật phụng bồi một đám chân đất đồng quy vu tận. Trước mắt thế giới tự do kịch liệt phản đối Liên Xô, nhưng là ngoài mặt không thể nói ra được, bởi vì Liên Xô pháo đánh nhà trắng, dùng bom nhiệt áp, cho nên Liên Xô tạm thời tính cá nhân, ở không tìm được phá giải biện pháp trước muốn thừa nhận Liên Xô nhân quyền, ai nói người Liên Xô không có nhân quyền, đó chính là thế giới tự do kẻ địch. À, lần như sần xin phép đem án bật điều về bản thổ, vì thế hắn cảm thấy có thể cùng phu nhân thật trở thật tốt nói chuyện một chút, bà đồng thép bày tỏ ngươi ở mơ mộng viễn vông, thật như thế làm nói cửa hàng nhỏ người càng nhiều. Ta nguyện ý đại biểu nước Anh cùng người Liên Xô nói chuyện một chút, liên quan với châu Âu hiện trạng Liên Xô nên công nhận một số vấn đề. À, lần như sần trực tiếp ra điều kiện, nếu như Liên Xô đồng ý, nói không chừng sẽ đề cao một cái đảng bảo thủ tỷ lệ ủng hộ, miễn trừ tương tự bút tổng thống lung túng. Phu nhân thật trở thẳng tắp sống lưng, cuối cùng hạ đạt để cho án bật trở về nước ra lệnh. Mọi người đều biết một học giả hình tướng quân nên ở càng thêm vị trí thích hợp bên trên, lục quân phó tổng tham mưu trưởng vị trí này liền rất thích hợp. Sau đó phu nhân thật chờ bắt đầu hỏi thăm, để cho Liên Xô tiếp nhận trước mặt châu Âu cách cục, ngươi có nắm chắc mà? Ta chỉ là muốn cùng Liên Xô nói chuyện làm ăn. À, lần như sần đứng chắp tay đạo, hy vọng Liên Xô ở một ít vốn là từ trước liền không coi trọng địa phương nội bộ. Cái thứ gì Liên Xô không coi trọng? Phu nhân thật chờ lòng đầy nghi hoặc, nhưng là ở hỏi thăm thời điểm, à, lần như sần đã không nói, chẳng qua là trả lời cuối năm trước hắn sẽ ra phát. Dĩ nhiên cái này muốn cùng ngoại giao đại thần John Mạ Dọ cùng đi. Dù sao một nội các bí thư trưởng đem ngoại giao đại thần gạt sang một bên là không nói được. À, lần như sần lúc này đã chuẩn bị và thật lớn nhi Liên Xô tiếp xúc, nhưng cái này không trễ nải nước Anh đang chửi nước Pháp, cho là đang tiến hành Liên Xô phỏng vấn nước Pháp ngoại giao động tác bên trên, đại biểu nước Pháp đối thế giới tự do không trung thành, cho tới đến lúc đó nước Anh ra tay lý do, bởi vì nước Pháp đã không trung thành, cho nên nước Anh không thể nhìn nước Pháp bạch kiếm tiện nghi. Cái này cũng đúng là nội các bí thư trưởng mặc cho bên trong phải hoàn thành cuối cùng một việc lớn, bạn mẹ làm bắt kèn bày tỏ nhất định phải biết trượng phu mục đích, không phải hôm nay liền đừng ngủ nữa. Ta hy vọng Liên Xô cho nước Anh, nhưng Liên Xô bản thân một mực không coi trọng vật là mua bán kết toán nhất định phải dùng bảng Anh. À, lần như sần thế nào sẽ gạt thê từ đâu? Đây chính là nữ nhà giàu nhất ta, hơn nữa Liên Xô còn phải giải trừ quân bị, đây cũng là vì châu Âu hòa bình cân nhắc. Châu Âu bản thân quân sự thăng bằng mới có thể có hòa bình cơ sở, không phải vì thăng bằng Liên Xô, nước Mỹ nhân vật sẽ trưởng kỳ tồn tại. Bất quá Alan Newsom cũng không phải là đang lừa dối Liên Xô, nhưng từ Liên Xô trên người muốn những thứ đồ này, tự nhiên sẽ cho hồi báo, nói thí dụ như sẽ dốc toàn lực viện trợ Liên Xô trợ giúp này hoàn thành truyền hình. Ngươi muốn bắt tiền mua hòa bình. Bạn mẹ làm bạn kèn suy nghĩ một chút cũng không đúng, chưa nói tới. Dù sao nếu như Liên Xô nguyện ý để cho bảng Anh tới đưa đến ngoại thương kết toán tác dụng, huệ cũng là đáng. Nữ nhà giàu nhất chủ yếu là sợ sau này Liên Xô thong thả lại sức, nói không chừng sẽ đổi ý. Cho nên viện trợ muốn cùng giải trừ quân bị móc nối. Alan Newsom bày tỏ hai chuyện này nhất định phải đặt chung một chỗ giải quyết, Liên Xô chất đống dọa người vũ khí trang bị quy mô, nhất định phải thu nhỏ lại. Đừng cho là Liên Xô thua thiệt, cái này đối Liên Xô cũng là có chỗ tốt, bây giờ quân Liên Xô quy mô, lấy Liên Xô hiện tại tài chính trạng huống căn bản không nuôi nổi, hơn nữa cái này 5-6 năm xuống lòng người phụ động, nhân dân tiếng hô có thể so với quân đội nhu cầu cường đại không ít, Liên Xô bản thân không có tiền, không có tiền đến cái gì mức đâu, Liên Xô quốc khố dự trữ vàng 300 tấn. Đây là năm trước Liên Xô mua lương thực một năm tốn hao, nói cách khác bây giờ Liên Xô quốc khố chỉ có thể bảo đảm năm nay sẽ không đói bụng, cho tới cái khác cái gì xây dựng, toàn bộ cũng muốn mượn tiền. Nếu như Liên Xô nguyện ý ở giải trừ quân bị trong vấn đề làm ra tính thực chất động tác, nước Anh có thể giúp đỡ Liên Xô gom góp giai đoạn tiếp theo phát triển tiền bạc, dĩ nhiên, thế giới tự do không làm bạch viện trợ chuyện. Cho dù là Liên Xô nguyện ý dùng mua bán kết toán sử dụng bảng Anh trao đổi, viện trợ tiền cũng phải trả. Liên Xô có thể lựa chọn dùng quân Liên Xô ngăn chặn thanh âm bất mãn, nhưng quân đội không có thể giải quyết hết thảy vấn đề, huống chi có lúc quân đội bản thân liền là vấn đề một bộ phận, tin tưởng thật là lớn nhi lúc này đã nhận thức được cái vấn đề này, đó chính là Liên Xô tài chính đã thủng lỗ chỗ, cho tới giống như là Liên Xô mới vừa thành lập thời điểm sử dụng biện pháp, bây giờ đã không dùng được. Chính là dưới tình huống này, Alan Newsom tiến hành lần này bí mật phỏng vấn, bí mật trình độ chỉ có ban đầu cùng người Đức ở Munich đàm phán có thể sánh bằng. Vẫn có thể nhìn thấy ngươi, thật khiến cho người ta vui vẻ. Alan Newsom cho phụt sệ và một tấm lòng ôm, mang theo hướng văn hóa xa hoàng trí kính giọng đạo, ta gọi là tên của ngươi, còn cứ gọi là ngươi phó chủ nhiệm đâu. Ta là không quản được ngươi. Phụt sệ và cho một ngươi tùy ý ánh mắt nói, lần này tới, nhất định là có chuyện, ta đoán, ngươi nên là tới chiếm tiện nghi. Lời đừng như thế nói nha, cả tỷ ủ xạ. Ta vì nước Anh, ngươi vì Liên Xô, cũng không nhất định sẽ phải đâm đầu đụng nhau. À, lần giọng điệu của Hudson ôn hòa, nhưng mở miệng sẽ phải Liên Xô nửa giang sơn, Liên Xô thực lực vẫn quá mức phá hư thăng bằng, còn phải ở giảm bớt vật ngoại thân phía trên nghĩ một chút biện pháp. Phụt sệ và cho mày, nghe lời của đối phương, cuối cùng không nhịn được vô án, ngươi thật đúng là dám nghĩ, ta có nghe lầm hay không? Quân đội là thống trị một bộ phận, nhưng không phải thống trị duy nhất. À, lần Hudson lắc đầu nói, ngươi kia 5-60 ngàn xe tăng có tác dụng gì? Còn chưa phải là muốn nên giải ngũ, nên phong tồn phong tồn. Ngươi có 30 ngàn chiếc xe tăng vậy không ai dám đối Liên Xô làm sao, nhưng đối châu Âu mà nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau. 40 ngàn viên bom nguyên tử cùng 20 ngàn viên bom nguyên tử có phân biệt mà. Phân biệt chính là Liên Xô bây giờ liền bom nguyên tử cũng mau không nuôi nổi. Quy 1 chương 1768, Hòa bình ánh rạng đông. Dựa vào ở đầu bản đồ năm, 6 năm qua phong công vĩ tích, Liên Xô đã không nuôi nổi trước mặt 45 ngàn quả, 50 ngàn chiếc xe tăng, 70 ngàn chiếc xe vận binh bọc thép, 40 ngàn nhóm pháo cùng rocket, 3.500.000 tấn bao gồm 300 chiếc tàu ngầm nguyên tử Hồng Hải quân, 10 ngàn chiếc các loại máy bay Liên Xô không quân ở bên trong Liên Xô lực lượng quân sự. Liên Xô thiếu tiền đây không phải là một cái bí mật, Alan Newsom còn nhất là biết một điểm này, lúc này tới cửa chính là muốn Liên Xô nửa giang sơn tới, văn hóa xa hoàng cho là đây là đem Liên Xô làm thành quốc gia thua trận nhìn. Ngươi lấy cho các ngươi không phải quốc gia thua trận mà. Alan Newsom nhíu môi, Nga trong tương lai khốn cảnh, không phải là chiến tranh lạnh đối kháng người thất bại mang đến mà. Thời kỳ chiến tranh lạnh Liên Xô khu vực bên trên cũng không phải là Nga, bị nghiền ép chính là Tây Âu, dù là có nước Mỹ giúp một tay, Tây Âu quốc gia cũng chỉ có thể duy trì thế cân bằng. Cho tới 30 năm sau Nga, đó là một thỏa quốc gia thua trận, liền dân tộc khởi nguyên lũ cờ Gina cũng không gánh nổi. Nếu không phải hắn chống đỡ ạ lẹt sẽ muốn cùng người khiết đan cướp đoạt Liên Xô quyền khống chế, cái đó thê thảm Nga sẽ xuất hiện, sẽ bị một vòng phản nước Nga nhà vây lên. Kỳ thực 30 năm sau, mỗi nước lớn khu vực so Nga tốt hơn rất nhiều, thật không có chuyện lầm rầm cũng chỉ có một Ấn Độ, cho tới cái khác nước láng giềng đó là không dám. Nước Mỹ mặc dù ở châu Á cũng có bắt tay, nhưng trên thực tế quốc lực quá cách xa không dậy được đại dụng. Mặc dù Hàn Quốc tự xưng lục quân Á Âu vô địch, cũng không đem Trung Nga để ở trong mắt, nhưng đó bất quá là một loại tuyên truyền, dân tộc chủ nghĩa đốt phát nhiều, tổng hội nói sáng xiên, cũng tỷ như không Trung Mỹ Nam tử đại chiến vuốt ve nương nương, 022 hàng không mẫu hạm sát thủ, cũng không thể coi là thật. Cho tới một cái khác quốc gia Nhật Bản, Nhật Bản vũ khí tồn lượng còn không bằng Hàn Quốc đâu, liền công nghiệp quân sự sản nghiệp cũng đã bắt đầu lạc hậu Hàn Quốc. Nhật Hàn cũng không có đánh lâu dài năng lực, đừng nói dựa theo năm đánh, 3 tháng liền duy trì không được, dáng vẻ này là NATO bất luận là kinh tế còn là nhân khẩu cũng vượt sang Nga. Thân ái, vũ khí là sẽ lạc hậu, các ngươi điện tử trình độ còn muốn ta nói mà. Alan Newsom tỏ ý văn hóa xa hoàng bình tĩnh đừng đội, Liên Xô 50 ngàn chiếc xe tăng, T-72 cùng T-80 cũng bất quá 30 ngàn chiếc, còn lại cái gì T-55, T-62 có tác dụng gì? Bất quá bày hù dọa người, nhưng ngươi nếu là bán cho ta, ở về số lượng cũng không như thế làm người ta hít thở không thông. Quân đội Liên Xô thực lực không nhiều lắm tổn hại, vẫn có thể để cho nước Anh lập ra châu Âu hòa bình trật tự có một thu hoạch, lệnh toàn bộ quốc gia cũng thấy được. Bây giờ điện tử trình độ lạc hậu, đối lập tức thời gian này cũng không tính là chuyện lớn, nhưng ở 30 năm sau vẫn lạc hậu vậy, nhưng thì không phải là dựa vào ngưu xoa thiết kế sư. Ở thiết kế bên trên thiên tài ý tưởng có thể bù đắp, mặc dù Nga thiết kế sư nhóm lấy hạng 2 tài liệu chỉnh hợp làm nhất lưu vũ khí sưng, nhưng biện pháp như thế theo thời gian trôi qua nhất định sẽ bạo lộ ra. 30 năm sau điện tử trình độ có thể nói là long trời lở đất, Nga ở trên đây lạc hậu đã bạo lộ ra vấn đề, thập niên 90 não người có thể đánh bại siêu cấp máy vi tính, thế kỷ 21 đừng nói đánh bại siêu cấp máy vi tính, ngay cả điện thoại cũng không chiến thắng được. Người rốt cuộc mong muốn như thế nào? Phù Sệ Va ngưng mắt nhìn A Lận Như Sơn nhắc nhở, ta liền nhắc nhở ngươi một câu nói, quốc gia này sau này nhưng là A Lì Ổ Xạ lãnh đạo. Khắc uy hiếp A Lận Như Sơn cũng không thèm đếm xỉa, nhưng chính là điều này hắn không thể không nhìn. Như vậy, ta tới thúc đẩy một lần quân bán làm sao? Trước đây chưa từng thấy quân bán, bất quá muốn thành công, toàn bộ khối hột dọa quốc gia mua bán kết toán hệ thống sẽ dùng tới thế chân. Đây là một cái nhất định điều kiện, mà nước Anh chuẩn bị mua Liên Xô tại ngũ trang bị. Vô thượng quyền uy trực tiếp lấy ra nhiều vô số vượt qua 20 điều tất lựa chọn, bao gồm nhưng không giới hạn trong, nước Anh cùng Liên Xô ở hàng không vũ trụ bên trên hợp tác, phái phát Liên Xô du học nước Anh thị thực loại này xem ra không có cái gì lựa chọn, cùng với cuối cùng quân bán đơn lớn, muốn mua Liên Xô xe tăng, 20.000 chiếc, xe bọc thép 30.000 chiếc, vũ trụ động cơ kỹ thuật, Hồng Hải quân tại ngũ quân hạm vân vân, bao gồm tàu ngầm nguyên tử. Phù Sệ Va đầy mặt ngươi nằm mơ, Liên Xô phát triển mấy mươi năm quân sự sản nghiệp, cùng với khống chế hệ thống kinh tế toàn bộ cho nước Anh đúng không? Qua năm nay, Liên Xô ăn cơm cũng là vấn đề. A Lận Như Sơn nghiêng mặt văn hóa xa hoàng, chợt đổi giọng nói, cái này cũng không phải là vì một thế hệ hòa bình mà. Nhóm này quân sự trang bị ở lại Liên Xô trong tay, tương lai 3-4 năm cũng tất nhiên muốn giải ngũ, trên thực tế A Lận Như Sơn hoàn toàn có thể cái gì cũng không làm, xem T-55, T-62 biến thành sát vụn. Cái này quân bán từ lợi ích góc độ đối nước Anh tiền lợi không lớn, coi như là 2-30 ngàn chiếc xe tăng cho nước Anh cũng chẳng qua là ở Úc Sở Chây Lia thành lập một xe tăng bãi tha ma cất giữ những thứ này cục sắt, nước Anh lại không dùng được những vũ khí này. Nhưng là nếu như đạt thành cái hiệp nghị này, nước Anh có thể làm được để cho châu Âu quốc gia tin tưởng, nước Anh đã làm được có thể vì châu Âu hòa bình làm được hết thảy, trong tương lai lãnh đạo châu Âu trong chuyện này vấn đề liền không lớn. Chân chính tiền lợi là Liên Xô nói tới khối đột dọa kinh tế vòng bảng Anh kết toán. Ta thương lượng một chút. Phù Sệ Va không có trực tiếp cự tuyệt, văn hóa xa hoàng thừa nhận đối phương nói có đạo lý, bất quá chuyện này chính nàng nói không tính, hơn nữa nàng cũng cảm giác Liên Xô quá bị thua thiệt. Thực tại không được, Liên Xô có thể cân nhắc đối đông Âu quốc gia làm áp lực, để cho cái gì thứ khác, Nam Từ, Bulgaria, Hungary, Ba Lan đem ngân hàng bán ra cho nước Anh ngân hàng, như vậy các ngươi thông qua hy sinh đông Âu ích lợi của quốc gia có thể bảo toàn một bộ phận lợi ích của mình, cải cách đau từng cơn nha. A Lận Như Sơn nói lên một ý đồ xấu, nước Anh thông qua bình thường cạnh tranh cùng nước Mỹ tư bản tranh đấu, phần thắng không cao lắm, nhưng là có Liên Xô trợ giúp lại bất đồng, 300% lợi nhuận, nước Anh chủ ngân hàng hoàn toàn có thể đem nước Mỹ đồng hành làm thành cựu nhân. Phù Sệ Va muốn cho hắn chờ tin tức, A Lận Như Sơn là đồng ý. Liên Xô vấn đề rất đơn giản, không có tiền, nhìn chung lịch sử không phải là không có thể tuyệt cảnh lật ngược thế cờ nhân vật, ở lĩnh vực quân sự 10 đại nguyên soái bên trong trúc soái chính là như vậy ví dụ, có thể ở bao vây chặn đánh cực đoan khó khăn, tương tự trường trinh điều kiện như vậy hạ, để cho bộ đội của mình càng đánh càng nhiều, kéo đội ngũ kỹ năng này là mắc gốc. Nhưng loại người như vậy rất ít, A Lận Như Sơn cũng không nhận ra thật là lớn nhi có thể làm được một điểm này, muốn ít. Mút cô hiệp nghị giai đoạn thứ nhất hắn đã nói xong, bây giờ sẽ chờ ngoại giao đại thần Dôn Mạ Dọ yểm hộ công tác, có thể hay không có một kết quả. Dôn Mạ Dọ cùng đầu bản đồ gặp mặt trở lại sau khi nói đến bản thân nhận biết, đầu bản đồ sở dĩ còn trên này, chủ yếu là bởi vì chính biến thế lực không nghĩ đối mặt khốn cục, đem đầu bản đồ mang ra tới làm bia đỡ đạn. Hy vọng đầu bản đồ đem trách nhiệm toàn bộ ôm lấy, nhưng là địa đồ đầu bản thân hiện tại không có bao lớn quyền lực. Cái này còn cần ngươi nói. A Lận Như Sơn lòng nói, bản thân mới vừa cùng gồm có vợ con ngang hàng địa vị mẹ con đối thoại qua, hắn không dám nói đối Liên Xô bây giờ trạng huống hiểu rõ hơn, nhưng nhất định là hiểu rõ nhất người ngoại quốc. Bất quá Dôn Mạ Dọ vẫn có thành quả, lấy được đầu bản đồ chót miệng hứa hẹn, liên quan với muốn khuyết tán vũ khí nguyên tử ngôn luận, đầu bản đồ sẽ tận lực ngăn cản. Như vậy cũng tốt, vẫn có thành quả. A Lận Như Sơn đối Dôn Mạ Dọ thành quả bày tỏ tán thưởng, xét đến cùng, Liên Xô quân lực đưa đến đây là một lần có điều kiện đầu hàng, nước Đức đãi ngộ không thích hợp ở Liên Xô trên người. Ngày thứ hai A Lận Như Sơn đề nghị Phù Sệ Va ở nước Pháp trên người mở ra chỗ đột phá, Phù Sệ Va nhìn một cái bên ngoài, mặt trời mọc từ hướng tây mà. Nước Anh bản thân không có thăng bằng Liên Xô quốc lực, cho dù là các ngươi giải trừ quân bị sau khi cũng không thể nào. A Lận Như Sơn không mặn không lạt mở miệng, hắn đời này thật sống thành một thân pháp phái, nhưng là hết cách rồi, nước Anh là một đảo quốc, hơn nữa nước Anh không làm được biển lục đồng thời phát triển, nhưng phàm là mong muốn duy trì được thế giới nước lớn địa vị, liền phải cùng nước Pháp thật tốt chung sống. À, thân ái, ngươi bất quá là mong muốn để cho người Pháp bạch bạch xuất lực, sau đó nước Anh lấy đi lợi nhuận đầu to. Phù Sệ Va nhưng không tin A Lận Như Sơn biểu diễn, như thế đề nghị chẳng qua là hy vọng Liên Xô cùng nước Pháp giải trừ, tiềm hộ âm thầm chân chính tiến hành ngầm thao tác. Là lại ra sao? Ta là người Anh. A Lận Như Sơn kiêu ngạo ưỡn ngực, cường điệu nói, ít nhất ta trả đỡ qua nước Anh lần trước chiến lược co rút lại, ta hay là con trai người phụ thân. Ngươi nên tin tưởng ta sẽ hại mẹ con các ngươi mà. Phù Sệ Va ngược lại không phải là cái ý này, văn hóa xa hoàng cũng thừa nhận người đàn ông này ở trên đây đúng là không thể nói, Liên Xô tình huống giống như là đối phương nói, thật cần đại bút viện trợ mới có thể ổn định lại. So với nước Mỹ viện trợ, nước Anh ít nhất đem điều kiện cũng bày ở ngoài sáng. Trên mặt nổi ngoại giao đại thần cùng nội các bí thư trưởng, ở công bố trung chính giữa nói tới nước Anh đối Liên Xô không đang khuyết tán vũ khí nguyên tử ngoại giao cố gắng, làm lần này ngoại giao thành quả. Trên thực tế ngầm thao tác thành quả, A Lận Như Sơn muốn đích thân hướng phu nhân Thạch Trở hội báo, tiên sinh Thạch Trở rất thuận theo ra cửa tản bộ. Ta đã ra giá, muốn toàn bộ khối đột dọa quốc gia mua bán định mức thanh toán, một điểm này một khi thành công, bảng Anh chỉ biết lần nữa trở thành đệ nhất thế giới dự trữ cùng kết toán tiền tệ. A Lận Như Sơn hai tay chống nạnh, mang theo một cỗ ai ở sưng vô địch, cái nào dám nói bất bại khí thế đạo, đây chỉ là trong đó một bộ phận, Đông Âu ngân hàng quốc gia nhập cổ cũng là nhất định, Liên Xô nhất định phải phối hợp nước Anh động tác hoàn thành. Không phải chúng ta tại sao phải bỏ qua Anh Mỹ đặc thù quan hệ, tới kinh doanh một nguy hiểm cực lớn mới quan hệ đâu? Ngươi thật sự là như thế ra giá. Người Liên Xô vậy mà không có ngay tại chỗ cự tuyệt. Phu nhân thật trở thất kinh, cái này bánh nhưng quá lớn, lớn như làm người ta điên cuồng. Ta rất như là đùa giỡn mà. A Lận Như Sơn thật muốn phiến bà đầm thép hai bàn tay, tức giận trả lời, nếu như có thể ở tổng tuyển cử trước làm được, ta nghĩ thắng bại còn chưa biết được, nói không chừng có thể triệt tiêu thuế đầu người mang đến ảnh hưởng. Nói chuyện đến tổng tuyển cử, phu nhân thật trở cũng không buồn ngủ, từ thuế đầu người bắt đầu, ủng hộ của nàng suất lâu dài duy trì ở 20%, hoặc là nói đây là đảng bảo thủ dân điều, nếu quả thật có biện pháp thay đổi cục diện, không phải là không thể đủ đi làm. Hoán phát đứng lên người giàu người ủng hộ tỷ lệ ủng hộ là ván đã đóng thuyền. Quy 1 chương 1769, Berlin hội nghị. Cái gọi là lần thứ tư liên nhiệm, nó chỉ riêng tinh khiết, chính là một bánh. Có lẽ chuyện này đàm phán thành công, có thể tăng lên đảng bảo thủ tỷ lệ ủng hộ, nhưng muốn coi đây là khởi điểm tiếp tục chấp chính, cái này xác suất chỉ có thể nói trên thế giới cái gì đều có thể phát sinh, không thể loại trừ loại khả năng này. Vào giờ phút này, cần một người gánh cùng nước Pháp hiệp đàm cơ hội, vì bảo hiểm, A lần như sần quyết định khải dụng hai cái trước giờ chưa từng dùng qua nhân tuyển, ỉn dịt bờ ở mạn hai cái nữ nhi, ỉ xạ bờ là cùng ỉ sở tạ, hai cái nước Pháp ca đàn thiên hậu, ở toàn bộ tiếng Latin quốc gia cũng rộng được hoan nghênh. Liên quan với phải gạt nước Mỹ, Anh Pháp hai nước muốn bóp lấy toàn bộ dùng mình tiền lãi chuyện này, bất luận kẻ nào cũng là không thể tin, cho dù là tín nhiệm nhất thuộc hạ cũng không được, hơn nữa sự quan trọng đại, mặc dù A lần như sần biết nước Anh đại Tây Dương phái đều là ai, nhưng chỉ sợ có cá lọt lưới. Mà ỉ xạ bợ lạ cùng ỉ sở tạ hai tỷ muội, nước Pháp cao tầng là biết, từng có lúc người Pháp vẫn cùng A lần như sần nói qua chuyện này, A lần như sần là nước Pháp người mình, cái này tổng không sai. Biết được sắp thân kiêm trọng trách, ỉ sở tạ có chút do dự không tiến lên, ỉ xạ bợ lạ tắc nhau nhau muốn thử, hai người tính cách không giống mấy, ỉ xạ bợ lạ rõ ràng càng thêm hưởng thụ ở đèn chiếu cùng chính giữa sân khấu. Sợ cái gì? Cùng nước Pháp tổng thống mặt đối thoại, nhiều khó khăn phải cơ hội. Ỉ xạ bợ lạ so ỉ sở tạ sáng sủa nhiều, chẳng những không có biểu hiện ra hốt hoảng, ngược lại rất có hứng thú. Nước Anh đàm phán ranh giới cuối cùng là nước Anh cùng nước Pháp chọn lựa chung nhau thái độ, đem Đông Âu cho phân, nước Anh ranh giới cuối cùng là muốn cầm tới dân chủ nước Đức cùng Ba Lan, mà trừ hai quốc gia này, từ tiệp khắp đi về phía nam, bao gồm Hungary, Romania cùng Bulgaria, nam tư đều là nước Pháp. Từ ngoài mặt đến xem, người Pháp chiếm đại tiện nghi, những quốc gia này phân phối nước Anh mặc dù xem thua thiệt, nhưng bất quá là của người Phúc ta, Đông Âu quốc gia cũng không phải là cũng biến sắc, Romania xì ổ xẹt cũ còn sống đâu, người Pháp có thể giải quyết Romania mà. Bulgaria đây chính là Liên Xô trung thật nhất người hầu, giống vậy không dễ đối phó, nam tư mà. Hiểu đều hiểu. Cho nên xem ra nước Pháp chiếm tiện nghi chiếm lớn, nước Anh chỉ bất quá bắt được dân chủ nước Đức cùng Ba Lan, nhưng thực ra không hề thế nào thua thiệt, hơn nữa Đông Âu mua bán thể hệ nòng cốt là Liên Xô, không phải những thứ này hoa hẹn quốc gia bất kỳ một cái nào, cho nên Liên Xô mới là quyết định dùng mình tiền lãi đầu to. Đơn giản mà nói, A lần như sần chuẩn bị một phần hợp đồng âm dương, ngoài mặt vì cùng nước Pháp đoàn kết, Anh Pháp gặp nhau dựa theo kể trên điều kiện đối Đông Âu tiến hành phân chia, làm được lẫn nhau hiểm hộ không liên quan tới nhau. Kỳ thực nước Pháp lấy được kia một bộ phận, chỉ có tiệm khắc cùng Hungary tốt giải quyết, cho tới Nam Tư, Romania cùng Bulgaria cũng không phải là dễ lôi kéo. Nước Pháp lãnh đạo châu Âu nhân vật cũng đến đây chấm dứt, hợp đồng âm dương một mặt khác là nước Anh cùng Liên Xô chuyện, nước Anh nhất định phải vì bảng Anh bắt được hoa hẹn hệ thống kinh tế mua bán kết toán tiền tệ vị trí. Ý xạ bợ là gánh vác tương lai châu Âu quyền lãnh đạo trọng trách, quyết định muốn gặp một lần Mitterrand vốn là không muốn mất thời gian phối thêm nghề giải trí nhân sĩ, nhưng trải qua ngành tình báo nhắc nhở, thân là nước Pháp kiệt xuất phái nữ đại biểu, muốn gặp một chút tổng thống thế nào rồi? Tổng thống cũng là nhân dân công bộc sao? Liên quan với Liên Xô muốn hòa hoãn, mở ra Đông Âu mua bán bên ngoài đầu tư, Mitterrand bày tỏ đồng ý, mà đối nước Anh đối Đông Âu quốc gia phân chia, nước Anh nghề ngân hàng cùng nước Pháp nghề ngân hàng chung nhau giữ gìn châu Âu tài chính ổn định ý tưởng, Mitterrand bày tỏ công nhận, liên quan với Anh Pháp là châu Âu hạch tâm lãnh đạo quốc gia định vị, Mitterrand bày tỏ Anh Pháp trăm năm hữu hảo, đó là từ đệ nhất thế giới đại chiến bắt đầu dùng máu tươi ngưng tụ thành hữu nghị. Liên quan với Liên Xô không muốn trở lại dùng mình nhận biết, Mitterrand bày tỏ nếu như dựa theo cái kế hoạch này thúc đẩy lời, đây chính là một tam quốc hiệp ước tốt đẹp niên đại. Từ EU không bên trong tiến hành câu thông càng thêm thích hợp một ít. Mitterrand cho ra bản thân cái nhìn, Anh Pháp hai nước có thể vây lượn dân chủ nước Đức cùng EU kinh mậu quan hệ che trời qua biển, không thể thông qua OAN tổ chức, bởi vì OAN trong tổ chức nước Mỹ cũng là thành viên nước. Người Pháp đối nước Mỹ ở châu Âu cơ tay múa chân đã sớm cảm giác được chán ghét, bây giờ nếu dùng mình đã kết thúc, toàn bộ châu Âu đã không có bùng nổ chiến tranh nguy hiểm, nước Mỹ nghỉ muốn tiếp tục làm thái thượng hoàng. Ý xạ bợ là toàn bộ nước Pháp lưu hành thiên hậu, liền bắt đầu ở London cùng Paris cơ cấu quyền lực chính giữa tiến hành câu thông, cho tới nước Anh cùng Liên Xô câu thông không nhọc hỏi tới, A lần như sần cùng Liên Xô chủ tịch KGB có tư nhân điện thoại có thể tiến hành liên hệ. Ngươi không cần có nghịch phản tâm lý, giải trừ quân bị sẽ là kế tiếp Liên Xô tất nhiên lựa chọn, Moscow có thể lựa chọn tiếp tục dùng mình, nhưng là lấy bây giờ so sánh, lần sau Liên Xô vẫn thua. Liên Xô có thể ở bản thân trận doanh chính giữa tìm được một cùng Tây Ban Nha sánh bằng quốc gia cũng không có. A lần như sần tận tình giải thích, mà Tây Âu mạnh hơn Tây Ban Nha quốc gia còn có Anh Pháp Đức Ý, ngươi thế nào đối kháng? Chờ ta về hưu sau khi, Liên Xô ở muốn tìm được thể diện rời trận, nghỉ ngơi thời cơ liền khó khăn. Ngươi để cho Liên Xô giao ra 20.000 chiếc xe tăng, 30.000 chiếc xe bọc thép, đây không phải là đem Liên Xô làm thành quốc gia thua trận. A Lẹp sẽ không nghĩ ra thầm nói, ta không để cho ngươi đóng, những thứ này cục sắt cũng là giải ngũ phong tồn kết quả. Ta là lấy tiền mua, ta cũng không thể một cầm hơn chục tỷ chờ Liên Xô khôi phục, đang dùng những thứ này xe tăng áp chế Tây Âu đi. Ta cùng Trương, Chu chỉ có cái gì phân biệt? A lần như sần hừ một tiếng, ta bất quá là để cho Liên Xô quân bị giảm một cái trọng tải, không có muốn Liên Xô tân tiến nhất kia một bộ phận. Hồng Hải quân kia bộ phận cũng bất quá là muốn một ít tiên tiến hình hào tàu ngầm nguyên tử, phần lớn tàu ngầm nguyên tử không phải là thập niên 70 trước phục vụ. Ngươi không được bộ, ta thế nào thao tác kế tiếp hòa bình hệ thống? Nước Anh muốn những thứ này xe tăng có tác dụng gì? Kỳ thực đương nhiên hữu dụng, nói thí dụ như mua lại sau khi có thể chuyển tay bán cho Ai Cập, mặc dù khả năng này sẽ dẫn tới ít sở ra en kháng nghị, dù sao ít sở ra en khẳng định không muốn nhìn thấy. Liên Xô có giá trị 250 tỷ, đổi thành bảng Anh đại khái là 100 tỷ trái quyền, nước Anh có muốn hay không muốn tiếp nhận? A Lẹp sẽ chợt mở miệng hỏi thăm. Ngươi muốn cho nước Anh trợ giúp Liên Xô đòi nợ? A Lần Nguyễn Sơn lập tức liền rõ ràng thật là lớn nhi mục đích, lúc này còn tính toán phụ thân ngươi là a? Đây đều là không tốt muốn nợ nần, nước Anh có thể buộc Cuba trả nợ mà. Như vậy, nếu như là châu Phi quốc gia nợ nần, nước Anh có thể nghĩ một chút biện pháp, không chừng người Pháp cũng rất nguyện ý tiếp bản. Bất quá tốt giá cả ngươi là đừng suy nghĩ, có thể triệt tiêu Liên Xô thành lập quỵt nợ hiệp ước quốc nợ nần, cũng coi như là Anh Pháp hai cái này Liên Xô trong miệng lão bài chủ nghĩa đế quốc quốc gia có lương tâm. Ta còn không bằng không đề cập tới chuyện này, A Lẹp sẽ trong lòng đích nói thầm một câu, bất quá hắn cũng biết Liên Xô ở thập niên 60 đến nay thẳng ngu hành vi, nếu như có thể san bằng chiến tranh thế giới lần thứ nhất nợ nần, cũng không tính quá thua thiệt, cũng coi là đối trong nước bất mãn có một câu trả lời, đàm phán địa điểm ở đâu? Nước Đức thủ đô Berlin, ở EU khung bên trong nói. A Lần Như Sần cảm giác thật là lớn nhi nghị thông suốt, liền không lại tiếp tục từ trên vết thương sắt mới. Cúp điện thoại, A Lần Như Sần tác hướng phu nhân Thạch Trở hội báo liên quan với Đông Âu phân chia cùng Liên Xô an toàn tiếng hô tiến triển, phu nhân Thạch Trở rất vui vẻ. Xem ra lần này chúng ta không có gặp phải tỷ lệ phần trăm hiệp nghị nhục nhã. Châu Âu an toàn, nếu như lần này hiệp đàm thành công, nước Anh là không thể nghi ngờ châu Âu người lãnh đạo, chỉ sợ nước Mỹ có thể sau này đối nước Anh sẽ không ở tín nhiệm. A Lần Như Sơn biết phu nhân Thạch Trở tỷ lệ phần trăm hiệp nghị là cái gì. Ở thế chiến 2 kết thúc trước, chủ trì hữu muốn biết Sở Tạ Lìn khẩu vị bao lớn, có thể hay không cho nước Anh lưu lại truyền thống sức ảnh hưởng. Lúc ấy Sở Tạ Lìn cho chủ trì hữu một trang giấy, Đông Nam Âu phân chia là 19 phần, nước Anh chỉ có thể bắt được Hy Lạp an toàn bảo đảm, Sở Tạ Lìn hay là cho chút mặt mũi, không như là dọc kỳ phéo lờ như vậy. 90% không đủ, ta muốn 100%, nhưng hiển nhiên nước Anh là cực kỳ thua thiệt. Nhưng lần này hoàn toàn bất đồng, nước Anh gặp nhau cầm lại ở chiến tranh thế giới lần thứ nhì chính giữa mất đi hết thảy, ở xác nhận có thể nói cơ sở sau khi, nước Pháp bắt đầu thả ra tiếng gió, muốn mở ra EU cùng dân chủ nước Đức kinh mậu quan hệ đàm phán, làm thử dò xét trong chóng đo chiều gió. Mà Hà Tỷ Hồn nơi này A Lần Như Sần cũng trận địa sẵn sàng, hắn không biết trong lịch sử Anh Pháp liên hiệp xuất binh kinh đảo sở chiến tranh, là thế nào lừa gạt được người Mỹ. Nhưng là lần này hắn để ý tinh lực không chút nào kém với kia một trận ở một cái thế giới khác phát sinh đế quốc Anh chào cảm ơn cuộc chiến. Vì thế cũng thả ra các loại thật tin tức giả, nói thí dụ như lần này hội đàm nòng cốt là người Pháp vì chính thức xác lập hai cái nước Đức ở châu Âu tồn tại ý đồ, căn cứ không rõ tin tức chính phủ nhân sĩ tiết lộ, nước Anh xác suất lớn cũng sẽ đứng ở nước Pháp một bên, thế là ở ngày thứ hai, phu nhân Thạch Trở theo lẽ đương nhiên bày tỏ cũng sẽ tham dự lần này hội đàm. Đối Tây Đức đuổi dắt dồn sức đánh ý đồ lộ rõ ra, chính phủ bọn lập tức bày tỏ Washington nên can thiệp hai cái khả nghi đồng minh cử động, cái này tổn thương cực lớn Tây Đức tình cảm. Mà nước Anh dư luận tắc phản bác, hai cái nước Đức quan hệ chẳng qua là bà con xa tình cảm, còn lấy Ấn Độ cùng Pakistan ví dụ khuyên chính phủ bọn Tây Đức nên học được cùng dân chủ nước Đức cộng tồn. A Lần Như Sần càng là trong vòng các bí thư trưởng thân phận kéo cựu hận, chính phủ bọn không nên nghị thống nhất cái loại đó vọng tưởng, nước Anh cùng dân chủ nước Đức thống nhất có thể, cũng so nước Đức lần nữa thống nhất có thể lớn một chút, nếu như dân chủ nước Đức công dân không ngại công nhận nữ vương địa vị, ta nguyện ý cùng nước Đức thống nhất đảng xã hội nói chuyện một chút. Cuối tháng 10, nước Pháp tổng thống Mịt Tệ Dạn cùng nước Anh thủ tướng phu nhân Thatcher, mang theo có thể nói sang trọng đội hình tài chính đoàn đội cùng doanh nhân, trước sau đến dân chủ nước Đức thủ đô Berlin. Mà Liên Xô bộ trưởng ngoại giao Sở Vật Nạt thay thế đầu bản đồ len lén đến rồi. Đầu bản đồ bây giờ chính là cùng cờ Kremlin tượng trưng, thẳng thắn hơn nói không thể rời đi Moscow. Quy 1 chương 1770, ta là bảo vương đảng. Ngày này đối dân chủ nước Đức ý nghĩa, thế nào nhấn mạnh đều không quá phận, ít nhất dân chủ nước Đức chính phủ là như thế tuyên truyền, nhưng thực ra lần này hội đàm ý nghĩa lớn nhất, hay là Tam Quốc Hiệp ước, liên quan với đến từ ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất chính giữa truyền thống đồng minh, như thế nào giữ gìn châu Âu hòa bình cùng phát triển, điều kiện tiên quyết là không có nước Mỹ nhân vật. Ở chính thức hội đàm trước, phu nhân Thạch Trở cùng Mịt Tệ Dạn tiến hành nói chuyện, nhắc lại Anh Pháp hai nước đối châu Âu lãnh đạo tác dụng, liên quan với Anh Pháp Tô Tam Quốc quan hệ bên trên, hai người có một cơ bản nhận thức chung, nhất định phải đứng chung một chỗ chung nhau ứng đối Liên Xô, bởi vì Tam Quốc quốc lực bên trên, Liên Xô thuộc về tương đối cường thế một phương, tương lai Anh Pháp đồng minh nền tảng mới là để cho châu Âu hòa bình khung đi xuống cơ sở. Liên Xô khó khăn là tạm thời, nếu như không biểu hiện ra đến thành ý thăng bằng một cái Anh Pháp hai nước tình thế xấu, lần này hội đàm là căn bản nói không đứng lên, Mịt Tệ Dạn cũng bày tỏ quân lực bên trên thăng bằng phi thường trọng yếu. Phu nhân Thạch Trở tắc tiết lộ, nước Anh một mực phi thường cố gắng ở quân lực bên trên thăng bằng Liên Xô, nước Anh khẳng định sẽ không lấy không tiền giải quyết Liên Xô kinh tế khó khăn, là phải dùng trên quân sự nhượng bộ trao đổi, Mịt Tệ Dạn rất đồng ý hơn nữa bày tỏ đồng ý. Nếu như giá cả thích hợp, nước Pháp nguyện ý ở mua sắm quân sự phía trên rút một tay. Mịt Tệ Dạn giống vậy đối mua Liên Xô quân bị cảm thấy rất hứng thú, dù sao tương đối mà nói là phi thường tiện nghi. Nước Anh cùng nước Pháp mua càng nhiều, Liên Xô cực lớn đến lệnh người ra đầu tê dại lực lượng quân sự tức giảm phải càng nhanh, Mịt Tệ Dạn không cho là ăn như vậy thua thiệt, dù sao so với Liên Xô bản thân cất giữ những thứ này quân sự trang bị, hay là đặt ở trong tay mình càng thêm thích hợp một ít, nước Pháp lại không phải là không có địa phương để, nói thí dụ như Bắc Phi cũng rất thích hợp cất giữ. Huống chi Liên Xô còn nguyện ý chia sẻ bản thân độc chiếm Đông Âu quốc gia kinh tế cùng chính trị quyền lực, cái này là bao nhiêu tiền cũng mua không được, có thể nói là một khoản cực kỳ lợi hơn mua bán. Xác thực như vậy, A Lần Như Sần nếu như không biết Liên Xô giải thể lịch sử, thật có thể cảm thấy cuộc mua bán này cực kỳ có lợi. Dĩ nhiên bây giờ tại trừ hắn ra trong mắt người khác, cuộc mua bán này vậy có lợi. Không ở độc chiếm Đông Âu nguyện ý cùng Anh Pháp hai nước chia sẻ, ở lập tức thế cuộc chính giữa đã đầy đủ làm người vừa lòng. Sơ Vật Nạt thân kiêm trọng trách, hắn biết sau này bản thân ở Liên Xô địa vị ở nơi này một lần hội đàm chính giữa tạo, nhưng là lập tức, là hắn biết nhiệm vụ cũng không đơn giản, cũng may văn hóa xa hoàng phụt sẽ và cũng len len đến rồi, có thể vì hắn ra nghị kế. Gần thời gian năm, 6 năm xuống, Liên Xô lai lịch đã bị mò rõ ràng, Anh Pháp sẽ không nhận lừa gạt, lần này nước Anh thủ tướng cùng nước Pháp tổng thống ôm thành ý mà tới, đưa tiền giải quyết Liên Xô khó khăn không phải là không thể, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đều là muốn Liên Xô lấy ra vật trao đổi. À, lần như sần dĩ nhiên coi trọng nhất vật là Liên Xô, thậm chí còn ở toàn bộ quốc gia ít hở cờ nở cũng không coi trọng vật, nhưng đối nước Anh cực kỳ trọng yếu vật, cũng chính là mậu dịch quốc tế bảng Anh định mức thanh toán. Cho tới trọng yếu thứ hai, đó chính là cùng người Pháp chia sẻ châu Âu ngân hàng hệ thống phân chia, cũng giống như là trước cùng người Pháp nói, nước Anh muốn dân chủ nước Đức cùng Ba Lan, còn dư lại thuộc về nước Pháp phân chia phương án. 46 năm, à, lần như sần đối mặt với cuộc đàm hội nghị giống nhau đối thủ, Liên Xô cố vấn ủy ban phó chủ nhiệm Fuseva, thời gian qua đi 46 năm, hai người cũng già rồi, trong lúc nhất thời cũng xa vào đến hoài cảm bên trong. Phân thuộc ở hai quốc gia cho tới hôm nay, làm người ta thổ thức. Phục Sệ và im lặng nhìn nhau, nhỏ giọng giọng thầm nói, ngươi bây giờ khẳng định rất đắc ý, bây giờ Liên Xô cùng ban đầu nước Anh tình cảnh sắp xỉ. Đời này liền không nhìn được Mao muội bị ủy khuất. Mặc dù già rồi một chút, nhưng là tình cảm vẫn còn, à, lần như sần mở miệng an ủi, kỳ thực Liên Xô chỉ cần không theo đuổi xương bá thế giới, nghĩ phải thật tốt phát triển không phải rất dễ dàng mà, nước Mỹ mới là Liên Xô phát triển kẻ địch, cho tới nước Anh chúng ta thể lượng quyết định, sẽ không coi trọng chuyện này. Ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất trước, nước Mỹ liền đã vượt qua nước Anh kinh tế tổng số. Chỉ bất qua số liệu này là vượt qua nước Anh bổn thổ, mà không phải vượt qua bao gồm thuộc địa đế quốc Anh. Mà khi đó nước Anh làm đương thời bá chủ, dù là kinh tế tổng số không bằng nước Mỹ, ở rất nhiều tồn lượng trên số liệu vượt xa nước Mỹ, có thể đem nước Mỹ áp chế không dám liều lĩnh manh động. À, lần hữu sần biết, nước Anh thể lượng chú định đoạt không trở lại tổng số đệ nhất vòng nguyệt quế, tương lai lấy một gần 100 triệu nhân khẩu thể lượng, bắt được so cái khác nước phát triển vượt qua một đoạn bình quân đầu người số liệu, liền đã xứng đáng với hắn cả đời phấn đấu. Thậm chí Á Lần Như Sần còn hy vọng những quốc gia khác vội vàng thăng bằng một cái nước Mỹ kinh tế tổng số, như vậy nước Anh mới có cơ hội ngồi vững vàng trọng tài vị trí. Nếu ở quân bán trên có nước Pháp biểu thị ra hứng thú, nước Anh ngay sau đó điều chỉnh công tác trọng điểm, đem quân bán trọng điểm đặt ở hải quân phía trên, hoàng gia hải quân lực lượng còn có tăng cường không gian. Dù sao làm thế giới tam cường một trong hải quân, cùng nước Mỹ hải quân tổng trọng tài trên lệnh cũng không xa, nếu như có Hồng Hải quân bộ phân tại ngũ quân hạm bổ sung. Cái này đúng là một cái dấu hiệu tính sự kiện. À, lần như sần cho là, hoàng gia hải quân mạnh ở mặt nước hạm đội, cho nên đem bổ sung tăng cường trọng điểm đặt ở tàu ngầm bộ đội phía trên, mà cái này vừa đúng là Liên Xô am hiểu. Liên Xô Hồng Hải quân tàu ngầm quy mô là 660 chiếc, một nửa là thường quy tàu ngầm bình thường là tàu ngầm nguyên tử, hai loại tàu ngầm đều ở đây 300 chiếc trở lên. Dĩ nhiên mặt nước hạm đội cũng không thể bỏ qua, hiện đại cấp, lớp ở lạ và có thể đặt ở Malaysia, để cho hoàng gia hạm đội Thái Bình Dương thử một lần một loại khác lộ tuyến, đừng có một ngày mỗi nước lớn thật đem chống hạm dẫn đạo đạn đạo chơi hiểu, làm cho nước Anh ở bắt đầu lại từ đầu đuổi theo, phải biết thể lượng bên trên chưa đủ, đưa đến nước Anh nhất định phải không thể phạm lộ tuyến sai lầm, một khi đi lầm đường lại đuổi theo liền vô cùng vì khó. Nhất là hải quân cái này quân chủng, hải quân làm có khả năng nhất thể hiện cá lớn nuốt cá bé mà không phải cái gì dám chó hải quân truyền thống quân chủng, còn nhất là như vậy. Như thế nói đi, nếu như nhân dân hải quân chợt lấy ra 20 chiếc tàu sân bay biên đội, mà nước Mỹ hải quân số lượng không thay đổi, dù là nước Mỹ hải quân trước có lâu dài sử dụng kinh nghiệm, đối các đại dương tình hình biển hiểu các loại có lợi nhân tố, cũng giống vậy sẽ bị đem quần đuổi từ đánh bay. Lục quân có thể lấy cực kỳ gian khổ tinh thần kiên trì, hải quân bất động, thuyền chìm cũng sẽ chết chìm sẽ không có thứ hai kết quả. Thường quy tàu ngầm cái này hạng là nước Anh yếu thế hạng mục, bởi vì nước Anh vốn là ở tàu ngầm bên trên liền không am hiểu. Chiến sau chuyển tới tàu ngầm nguyên tử phía trên, thường quy tàu ngầm từ từ liền bỏ qua, gần đây một cấp thường quy tàu ngầm là người ủng hộ cấp, cũng chỉ phục vụ 4 chiếc, hiện nhiên ở chế tạo kinh nghiệm phía trên là không cách nào cùng Liên Xô so sánh. À, lần như sần coi trọng Liên Xô kỳ dỗ cấp, dĩ nhiên à, lần như sần cũng giống Phụt Sệ và bày tỏ, cũng sẽ không cự tuyệt cá mập cấp cùng với báo tàu ngầm nguyên tử, hắn cũng muốn nhìn một chút trên thế giới trọng tải lớn nhất tàu ngầm nguyên tử, rốt cuộc có cái gì trô hơn người. Vậy cũng là Liên Xô mấy chục năm qua quân sự sản nghiệp nhân tài kết tinh. Phụt Sệ và tức giận bất bình, người đàn ông này thật là biết chọn. Thiên Lương cũng mau mở không ra ngoài. Lớp phải phùn giữ lại, Liên Xô cũng không nuôi nổi, không bằng lấy ra biểu hiện thành ý, ta đây là quân bán không phải lấy không. À, lần như sần nhẹ giọng nhắc nhở, loại này ngôn luận ở lỗ thai của hắn bên trong, bình thường sẽ chỉ phân tích ra được một câu ý ngầm, phải thêm tiền. Lại nói do bắt chi thần không phải đang tại kiến tạo chính giữa mà, Liên Xô hoàn toàn có thể đem lớp phải phùn thay thế rơi, giống như là cột nẹ sổ cấp đem kia cấp thay thế rơi vậy, cái gì không phải có thể kéo dài phát triển. Kỳ thực những thứ này xem ra cực kỳ trọng yếu, nhưng là thật bị nước Anh lần này tất cả mọi người coi trọng vật, vừa đúng là Liên Xô nhất không coi trọng, nước Anh muốn chính là hoa hẹn quốc gia mậu dịch quốc tế kết toán mang đến bảng Anh bá quyền, cái này ngược lại là quốc gia ít hở cờ nở nhất sao lãng, nhất không coi trọng địa phương. Người Liên Xô đối với phương diện này căn bản không có nhận biết, cho dù là hiệp nghị cuối cùng bị toàn bộ người Liên Xô đều biết, người Liên Xô cũng sẽ không quan tâm, bởi vì Liên Xô ngân hàng liền thật chỉ có thể tiết kiệm tiền. Mà nước Anh ngân hàng có thể làm chuyện như nhiều, nước Anh sẽ chiếm tiện nghi lớn, nhưng Liên Xô sẽ không chịu thiệt, bởi vì tài chính bá quyền Liên Xô trước giờ liền không có qua. Liên Xô nhận biết chính giữa đây chỉ là khách quan tồn tại vật, ngay cả khách quan tồn tại cũng là địa đồ trên đầu đài sau khi mới biết được. Liên Xô thị trường chứng khoán sở giao dịch là năm ngoái thành lập, đến sảng khoái trước còn kém thời gian 1 tháng 1 năm, cái này sao có thể dưỡng thành phương diện này nhận biết. Cho tới quân bán phương diện, kỳ thực Anh Pháp hai nước muốn mua quân bị không tốn cái gì tiền, T-55, T-62 đều là 5-60 năm đại xe tăng chủ lực, dù là số lượng hơn vạn ở giá trị bên trên lại có thể có bao nhiêu giá trị đâu. Chỉ bất quá đánh nhau liền không giống nhau, những thứ này xe tăng mua là vì châu Âu an toàn nghĩ, EU Anh Pháp hai cái người lãnh đạo vì những quốc gia khác an lòng mới đồng ý mua. Chuyện sau, Anh Pháp hai nước chẳng những sẽ không nói bản thân chiếm tiện nghi, còn sẽ làm ra thua thiệt dư luận, tỏ rõ hai nước vì châu Âu an toàn bỏ ra quá nhiều. Dĩ nhiên cái này còn chưa đủ, nếu Anh Pháp Tô Tam Quốc chuẩn bị trở lại Tam Quốc hiệp ước tốt đẹp thời đại, Liên Xô vũ khí nguyên tử chiến thuật liền không có cất giữ cần thiết, Anh Pháp hai nước cũng sẽ tiêu hủy chiến thuật của mình vũ khí nguyên tử làm trao đổi, đổi lấy Liên Xô khổng lồ vũ khí hạt nhân kho không còn đối bất kỳ châu Âu quốc gia tạo thành uy hiếp, muốn uy hiếp mời nhắm ngay nước Mỹ. Đây là một trận đoàn kết thịnh hội, mặc dù Liên Xô phương diện đầu bản đồ không ở Berlin, nhưng là không cần gấp gáp, phu nhân Thạch Trở cùng Mịt Tệ Dạn phát hiện, Anh Pháp hai nước quan hệ tựa hồ chưa từng có như thế tốt hơn. Dù là Anh Pháp hai nước thực lực kinh tế không yếu, đối mặt Liên Xô loại này quy mô quân sự trang bị cũng không thể nào một lần đem tiền cũng lấy ra, cho nên hai nước nói lên chế định Liên Xô rất tin tưởng kế hoạch 5 năm, bảo đảm tuần tự từng bước tiếp nhận Liên Xô nguyện ý nói một chút Đông Âu phạm vi thế lực. Sơ Vật Nạt ở thương lượng với Phù Sệ và sau khi quyết định đem Anh Pháp hai nước điều kiện báo cho đầu bản đồ, lấy được đầu bản đồ gật đầu sau khi biểu đạt đối cái này hạng yêu cầu không có dị nghị. Cái này đồng thời cũng là hướng Liên Xô bày tỏ thành ý, giấy trắng mực đen đồng thời còn lẫn nhau làm ra an toàn bảo đảm. À, lần như sần đề nghị thủ tướng Thatcher, hướng Sơ Vật Nạt đề nghị sang năm tháng 2 phần chính là nữ vương lên ngôi 40 năm tròn lễ ăn mừng bên trên, tiến hành hải quân đại duyệt binh, mời Liên Xô Hồng Hải quân cùng nước Pháp Hải quân chung nhau tham gia. Như vậy có thể hiện lộ rõ ràng đế quốc Anh ở trên thế giới này địa vị trọng yếu, cũng chính là 2-3 tháng sau khi. À, lần như sần một bộ trung đường đại nhân giọng đạo, hắn nhưng vẫn luôn là một bảo vương đảng. Quy 1 chương 1771, hàng đến trả tiền. Nữ vương lên ngôi 40 năm tròn duyệt hàm thức, à, lần như sần nhưng là gửi gắm kỳ vọng, nhất định phải làm tương bừng rộn rã mới được, dù sao trên cái thế giới này có thể làm lên duyệt hàm thức quốc gia, kỳ thực cũng không nhiều. Nước Anh coi như là một người trong đó. Dĩ nhiên cho tới bây giờ, Berlin hội nghị nội dung còn lâu mới có được kết thúc, liền lấy quân bán mà nói, cái gì T-55, T-62 xe tăng, những thứ này đều không đáng cái gì nhiều tiền, bất quá là 5-60 năm đại lão cổ hủ mà thôi. Nhưng lớp sổ gì mẹn nỉ ỉ tàu khu trục một chiếc 200 triệu rút, lớp ở lạ vạ lớn gấp đôi, chi phí còn cao hơn nữa, cho tới lớp tài phùn tàu ngầm nguyên tử một chiếc chi phí 5 giờ 500 triệu rút, đáng tiếc chính là, bây giờ Liên Xô giúp đã không phải là năm đó có thể cùng đô la một đổi hai tiền tệ, nhưng bảng Anh sức mua vẫn là như cũ, cho nên đối Liên Xô tại ngũ quân hạm quân bán, nước Anh hay là chịu đựng được. Chúng ta sẽ không mua Liên Xô không quân tại ngũ máy bay chiến đấu, nước Anh không có cần thiết ở trên đây bổ sung. À, lần như sân lúc nói chuyện 10 phần phân khích, mặc dù hắn chẳng qua là chép mấy khoản vỏ bọc, nhưng đúng là đem nước Anh hàng không thực lực hùng mạnh bảng hiệu cho lập được. Liên Xô bạc phi giờ, thiên nga trắng cố nhiên là tốt vật, nhưng máy bay ném bom chiến lược loại vật này đủ dùng là được. Người dùng H-6 ta dùng B-52 đại gia đều có thể làm đến đều có tương lai tốt đẹp. Máy bay ném bom ạ rổ Vulcan dĩ nhiên cũng có thể thích hợp dùng. Liên Xô không quân gầy thân liền đừng hy vọng Anh quốc. À, lần như sần đoán chừng, Liên Xô trong vòng 5 năm, 10.000 chiếc các loại tác chiến máy bay quy mô chỉ biết giải ngũ một nửa. Liên Xô không quân giải ngũ làn sóng cũng có thể trận lại trong nước cứng rắn phái miệng. Bất luận là chúng ta hay là người Pháp đối Liên Xô không quân cũng không có hứng thú. Liên Xô vẫn duy trì không được hiện hữu quy mô nhiều hơn một ít. Phụ sẽ và xem ạ lần như sần cầm bút khoa tay múa chân từ bên cạnh thổi gối đầu phòng yêu cầu để cao giá. Ngươi cho là mua thức ăn mà. Ạ lần như sần kiên quyết bảo vệ nước Anh lợi ích, đến ta cấp một lần liền xây dựng hơn 40 chiếc, các ngươi Liên Xô xây dựng như thế nhiều tàu ngầm nguyên tử, đến phục vụ niên hạn bây giờ liền nhức đầu a. Ta chẳng qua là vì hoàng gia hạm đội Thái Bình Dương bổ sung tàu ngầm nguyên tử lực lượng, nước Anh bổn thổ cũng không cần phải. Ạ lần như sần còn muốn cùng Liên Xô ký kết một điều ước, hạn chế Liên Xô hồng hải quân quy mô, phụ sẽ và lúc này cự tuyệt, đây nhất định là chủ nghĩa đế quốc cấm mưu. Ta liền biết ngươi sẽ nghĩ như vậy, nhưng là điều ước đối các ngươi là có lợi, lấy bây giờ điều kiện, các ngươi có thể đem kế hoạch hoàn thành cũng tính siêu trình độ phát huy, còn muốn xây dựng tàu chiến mới. À, lần như sần nhưng nhớ, Nga từ cho mỗi nước lớn xây cất xong lớp sổ dị mẹn nhì ỉ tàu khu trục sau khi, bản thân ở cũng không có phục vụ qua 5.000 tấn trở lên quân hạm. Nga càng là đối với mặt nước hạm đội đã hoàn toàn thản nuôi, đem khiêu chiến nước Mỹ hải quân bá quyền trọng trách cũng giao cho mỗi nước lớn, qua chiến dịch này, Liên Xô Hồng Hải quân nhất định phải qua một đoạn thời gian cuộc sống khổ. Liên Xô lục quân nhất định phải tận lực duy trì trước mặt trang bị đổi mới, Liên Xô không quân cũng có rất lớn nhiệm vụ, nhưng từ Liên Xô hoàn cảnh địa lý liền quyết định chỉ có thể sắp xếp cuối cùng Hồng Hải quân, trước thắt lưng buộc bụng đi. Như vậy, ạ lần như sần hàng đi ra 3 chiếc báo, 24 chiếc nạ vạ cách cấp tàu ngầm nguyên tử, 23 chiếc đèn tạ cấp, 8 chiếc lớp sổ dị mẹn nì ỉ tàu khu trục, 2 chiếc lớp ở lạ vạ tàu tuần dương, 1 chiếc kỳ rộ cấp tàu chiến tuần dương, 2 chiếc kia cấp tàu sân bay, khắc hàng sở tạ ủa cấp tàu tuần dương 6 chiếc, cùng với 100 chiếc thường quy tàu ngầm, dựa theo trọng tải mà tính vượt qua 700.000 tấn, cùng với những thứ này quân hạm quân bán sau khi hậu cần bảo đảm điều. Kể cả cùng nước Pháp chia sẻ lục quân vũ khí trang bị quân bán định mức, nước Anh đem sẽ bỏ vốn 20 tỷ bảng Anh hoàn thành lần này, đối Liên Xô lực lượng vũ trang gây thân, lần này quân bán vì hàng đến trả tiền, ạ lần như sần hy vọng ở nước Anh cử hành duyệt hạm thức thời điểm, Liên Xô Hồng Hải quân gặp nhau đem những này quân hạm cũng đưa tới. Đây là quân bán bộ phận, còn dư lại tương lai 5 năm đối Liên Xô đầu tư, đem thông qua thu mua Đông Âu ngân hàng quốc gia, cùng với khối đột dọa mua bán thể hệ bảng Anh định mức thanh toán tới tiến hành trả góp. Nói thật, cho dù là nước Anh cùng bảng Anh thêm được, vẫn cực kỳ khó khăn, nhưng may nhờ có nước Pháp, Tây Đức đang bị nước Anh đè lại trước. Mong muốn thông qua 10 tỷ nước Đức Mark tiền bay, đổi lấy chú Đức quân Liên Xô rút lui, lần này đổi thành Anh Pháp hai nước lấy tiền đổi lấy đối Đông Âu tài chính thể hệ không chế, mặc dù tốn hao rất lớn, nhưng cũng là đáng. Nếu như lần này đàm phán thành công, lập tức đem khu rụt trệ thời kỳ khu chung cư hủy đi, đem giải ngũ quân nhân biến thành công nhân xây dựng, đem siêu phát giúp pha loãng rơi. À lần như sần không quên nhắc nhở Phu Sê Vạ, Liên Xô lập tức là có điều kiện làm địa sản hương bang, bởi vì rụt trệ lầu cái loại đó kế tạm thời thật điên kỳ. Liên Xô bây giờ chẳng qua là không cách nào ổn định lại rút hối suất, dù sao trước siêu phát mấy mươi năm, Liên Xô không có cơ quan tài chính, chỉ có thể lựa chọn một con đường khác chính là địa sản đem tiền mặt pha loãng rơi. A lần như sần xác định sẽ không xảy ra vấn đề, Liên Xô chính là tiền mặt quá nhiều mà sản vật chưa đủ, tình huống hiện thật lại là ở điều kiện tương đối là hậu, đây là một nước cờ hay. Nếu như không phải cùng bảng Anh kết toán tiến hành buộc chặt, nước Anh lần này là sẽ không tới. Liên Xô quân sự trang bị ở nước Anh xem ra chỗ dùng không lớn, cảm giác có rất nhiều tác dụng chính là A lần như sần bản thân, hắn còn muốn về hưu trước đem hải quân hai loại con đường phát triển cũng cất giữ, những thứ này mua quân Liên Xô hạm gặp nhau tiến vào Hoàng gia hạm đội Thái Bình Dương phục vụ. Hoàng gia hạm đội Thái Bình Dương gặp nhau tiếp tục gánh vác, bản thân cự hạm viện dưỡng lao chức trách, nhưng dù là coi như là cự hạm viện dưỡng lao, thu thập một ít tự nhận là sinh động quốc gia cũng không phí nhiều sức. Còn dư lại cuối cùng một hạng, Liên Xô có thể cho phép Anh Pháp hai nước quân đội tiến vào Đông Âu quốc gia, nhưng là Anh Pháp hai nước quân đội không thể vượt qua địa phương quân Liên Xô số lượng, hơn nữa còn có một chút, Anh Pháp hai nước nhất định phải trên danh nghĩa gia nhập khối Doa, cho dù là có một quan sát viên chỗ ngồi. Đây là Mỹ Khô một mực nhấn mạnh, Đông Âu quốc gia tài chính nghiệp không thể bạch bạch đối các ngươi mở ra. Sơ Vật Nạt kiên trì một điểm này, cái này đối nước Pháp vấn đề không lớn. Nước Pháp đã sớm thối lui ra NATO, có thể đích thân đem quân lực phúc xạ đến Đông Âu quốc gia, một ít điều thành thực vấn đề không lớn. Mịt Tệ Giản cũng hy vọng phu nhân thật trở có thể đáp ứng, nhưng hiển nhiên bà đầm thép đối với lần này có chút do dự, A lần như sần tắc ở một bên quên, chúng ta gia nhập vào từ bên trong đem bọn họ làm luồng ngang. Hơn nữa chẳng qua là quan sát viên nhân vật là không được, Liên Xô nhất định phải đối Anh Pháp hai nước chia sẻ quyền lực. Tại sao chỉ có thể là quân Liên Xô người làm khối bộ dọa tổng tư lệnh? Người Anh liền không thể làm khối bộ dọa tổng tư lệnh mà. Hơn nữa hộp sỏ dù sao xa một ít, vì hiển lộ rõ ràng đối Anh Pháp hai nước tôn trọng, đem tổng bộ chuyển tới Berlin càng thêm thích hợp. Mịt Tệ Giản vừa nghe đến từ bên trong đem chuyện làm luồng ngang, sắc mặt chính là biến đổi. Lần này luận thuật thật đúng là phi thường phù hợp hắn nhận biết chính giữa nước Anh. Nước Anh có thể thân là nước thành viên NATO, còn làm khối bộ dọa thành viên nước mà. Phu nhân thật chờ rất là không hiểu hỏi ngược lại, hắn cảm thấy nước Anh không có cái năng lực này. Ngài tổng thống, ta mà nói phục thủ tướng. A lần như sần mặt mang ấy náy hướng Mịt Tệ Giản biểu đạt bản thân ý tứ, đem thời gian còn lại giao cho hắn là được. Mịt Tệ Giản nghe nói nước Anh chính đàn có một cửa hàng nhỏ lời đồn, bất quá loại này trường hợp hiển nhiên hắn là không thể lưu lại chứng kiến, chỉ có thể mặt mang tiếc nuối rời đi, trước khi đi còn không quên dùng ta đã biết ánh mắt, quét đôi cậu nam nữ này một cái. Phu nhân thật trở không khỏi tránh né thứ ánh mắt này, nhưng suy nghĩ một chút bản thân trột dạ cái gì, vừa định phải về kính trở về, Mịt Tệ Giản đã rời đi. A lần như sần mở miệng nói, mặt gà rét, nói thật, bảng Anh kết toán là một cực kỳ quyết định nguy hiểm, quả thật, nước Anh lấy trước mặt định mức thanh toán, cộng thêm Liên Xô lãnh đạo Đông Âu kinh tế vòng bị nhét vào, bảng Anh sẽ trở thành xứng danh thế giới tiền tệ, nhưng đối nước Mỹ mà nói, cái này là không thể khoan dung biến hóa. Nước Mỹ kế tiếp sẽ dốc toàn lực công kích nước Anh hết thảy, dĩ nhiên chiến tranh lựa chọn có thể cũng không lớn, nhưng có phải thế không không có loại khả năng này. Cho nên nước Anh thậm chí phải làm cho tốt trên quân sự chuẩn bị. Đồng thời cùng Liên Xô rõ ràng một điểm này, có nước Pháp cùng Liên Xô chống đỡ mới có thể làm đến cái này. Không biết chính phủ của chúng ta có hay không chuẩn bị kỹ càng. Dĩ nhiên, phu nhân thật chờ gặp phải tổng tuyển cử áp lực, ủng hộ của nàng suất chỉ có 20% nhiều, đây gần như là thất bại kết cục, hắn nhất định phải tăng lên bản thân người ủng hộ nhiệt tình. Như vậy nhất định trên ý nghĩa quân sự liên hệ, ít nhất là không đối địch quân sự liên hệ, chính là nhất định phải thành lập. A lần như sần chợt đổi giọng nói, nếu nước Pháp không hề bài xích như vậy. Nước Pháp chính là chúng ta một chiến hào đồng bạn, chúng ta gia nhập khối Doa, có thể từ bên trong kiểm chế Liên Xô đối Đông Âu không chế. Nếu như Liên Xô ngày sau thông qua thủ đoạn quân sự tái diễn tiếp khắc ở chiến sau biến cố, chúng ta cùng người Pháp ngăn cản đứng lên càng thêm dễ dàng. Làm cái gì đều là có nguy hiểm, Liên Xô nhường ra tài chính quyền lực cho Anh Pháp hai nước, Anh Pháp hai nước cũng ắt sẽ nên vì ăn đầy miệng chảy mỡ trả giá đắt. Quân bán là một phương diện, mơ hồ NATO cùng khối đột dọa giới hạn cũng là một phương diện, phu nhân thật trở suy nghĩ hồi lâu hỏi thăm, ngươi cũng rất hy vọng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ta chỉ biết là, không thể nào đối một quốc gia vận dụng há miệng là có thể bắt được nước Anh cần hết thảy, lại không muốn nguy hiểm, vừa mong muốn ích lợi thật lớn, trên thế giới không có chuyện tốt như vậy. Đây là cuối cùng nội dung, ở Berlin hội nghị cuối cùng một ngày, nước Anh thủ tướng phu nhân thật trở cùng nước Pháp tổng thống Mịt Tệ Giản, ký liên quan với Anh Pháp hai nước trở thành khối bộ dọa quan sát viên quốc gia văn kiện, hơn nữa cùng Sở Vật Nạt tiến hành trao đổi, từ giờ khắc này đã có được luật pháp hiệu lực. Dĩ nhiên, lần này hội nghị tam quốc sẽ đối ký văn kiện tạm thời giữ bí mật, dĩ nhiên cũng có thể công khai, nói thí dụ như không lẫn nhau dùng vũ khí nguyên tử chỉ đối phương, Đông Âu tài chính nhất thể hóa bộ phận chờ chút. Trở về London phu nhân thật trở công bố tin tức này, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị lần này tổng tuyển cử, liên quan với nước Anh thu mua Đông Âu ngân hàng quốc gia đầu tư. Đúng là một thuốc trợ tim, điều này làm cho đã liên nhiệm 3 lần phu nhân thật trở tỷ lệ ủng hộ có chút đề cao, dĩ nhiên A lần Newson ở trong đó cũng đưa đến mỹ hóa tác dụng, đều là chọn lựa tương đối khuynh hướng ở đảng bảo thủ dân điều tiết lộ cho phu nhân thật trở, tỷ lệ ủng hộ đúng là đề cao. Đang phu nhân thật trở chuẩn bị tổng tuyển cử lúc, nước Pháp tổng thống Mịt Tệ Giản tuyên bố cùng Hungary ký kết phòng ngự điều ước, quân Pháp gặp nhau trú đóng ở Hungary địa phận, tin tức này chuyển tới để cho Washington rất khiếp sợ. Quy 1 chương 1772, thành cần mời. Cái này người Pháp cũng quá nhanh. A lần Newson không khỏi cau mày, nước Pháp đối nước Anh có phải hay không tín nhiệm? Chẳng lẽ Mịt Tệ Giản cũng có tổng tuyển cử áp lực? Bất kể thế nào nói, nước Pháp hành động này tướng ăn là phi thường khó coi, hoàn toàn không cần phải gấp gáp ở nhất thời, cái này sao vừa trở về liền ra lệnh quân Pháp tiến vào chiếm giữ Hungary, làm giống như có người đang bán đứng nước Mỹ vậy. A lần như sần đem Mịt Lệ tổng gọi tới, mặt thụ tùy cơ hành động đạo, mới đúng người Mỹ nói nữ vương duyệt hạm thức bên trên, nước Anh sẽ tìm cơ hội cùng người Pháp nói chuyện một chút, xử lý trước mặt một ít khác nhau. Người Pháp tướng ăn khó coi cũng có chỗ tốt, đây không phải là yểm hộ nước Anh giống vậy bán đứng nước Mỹ cử động mà. Không thể dùng dư luận chỉ trích nước Pháp, nhưng là có thể thông qua phỉ vờ ẹt mạng lưới tình báo tới đối nước Mỹ ám chỉ, nước Anh sẽ nghĩ biện pháp đem người Pháp kéo trở về, nước Pháp tương tự sai lầm cũng không phải lần đầu tiên phạm, ở chiến tranh lạnh đã bị bút tổng thống tuyên bố kết thúc bối cảnh lớn hạ, cướp đoạt lợi ích cũng không phải không nói được. Hắn dĩ nhiên trong lòng rất rõ ràng, chuyện lừa không được quá lâu, nhưng có thể lừa gạt một ngày là một ngày, nước Anh có thể làm xong một hệ liệt chuẩn bị, tới phòng bị nước Mỹ có thể xuất hiện áp chế. Nhưng ở ngân hàng hoàng gia Scotland tuyên bố, đối ngân hàng Ba Lan thu mua công bố lúc, người Mỹ hay là đem hoài nghi ánh mắt cũng đặt ở nước Anh trên người, hai quốc gia này nhất định là ở Berlin cùng người Liên Xô đạt thành cái gì hiệp nghị. Hai tỷ ổn sử dụng tất cả vốn liếng bày tỏ Anh Mỹ đặc thù quan hệ vững như bàn thạch, nhưng là hoài nghi một khi bắt đầu cũng sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Cục tình báo trung ương bắt đầu điều tra Anh Pháp cùng Liên Xô có phải hay không có bí mật không muốn người biết. Ngày tổng tuyển cử kỳ gần, phu nhân Thatcher tuyên bố mời muốn ở nữ vương lên ngôi 40 năm tròn thời khắc, mời các quốc gia hải quân tham gia đế quốc Anh duyệt hàm thức, dĩ nhiên mời danh sách bên trong cũng bao gồm Liên Xô Hồng Hải quân. Mà ở nữ vương lên ngôi 40 năm tròn lễ ăn mừng sau khi, đảng bảo thủ sẽ mở ra lần này tổng tuyển cử, vì thắng lợi, phu nhân Thatcher còn ám chỉ, một khi liên nhiệm thành công sẽ điều chỉnh một ít không được hoan nghênh chính sách, cho tới có phải hay không bao gồm thuế đầu người điều chỉnh, chỉ có thể nói có thể cân nhắc. Đây coi như là bà đầm thép cuối cùng của cường. À, lần như sần tay nâng trà nóng, ở tân nhiệm nước Anh lục quân phó tổng tham mưu trưởng, đồng thời cũng là con của hắn ản bật trước mặt đạo. Phụ thân, người Mỹ lại bởi vậy cùng nước Anh khai chiến mà. Gần đây à, lần như sần để cho hắn lập ra đối nước Mỹ kế hoạch tác chiến, cái này không khỏi để cho ản bật có chút bận tâm. Nước Mỹ nặng ký nhất đối thủ là Nhật Bản, ban đầu hai nước quốc lực chênh lệch ở hơn gấp 10 lần. Nước Mỹ ở trên quân sự thành tích không hề lệnh người tin phục, cho nên xác suất lớn sẽ không, nhưng chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. À, lần như sần vừa nghĩ vừa đạo, lầu năm góc nhất là đối lục quân không có lòng tin, cái này là công khai sự thật, chúng ta đều biết. Nước Mỹ thực lực kinh tế nhất định là so với lúc trước nước Anh thống trị thế giới thời điểm mạnh, nhưng là trên quân sự thực lực, nên như thế nói đánh rất sau một đời quốc gia tuyệt đối võ đức dư thừa. Nhưng thay vì nói là quân đội có thể đánh, không bằng nói là khoa học kỹ thuật bên trên mang đến thêm được tỷ trọng lớn hơn một chút, tiến bộ khoa học kỹ thuật, tầm xa chăn nuôi nghiệp cũng nhận được phát triển, không nhất định phải dùng chiến tranh thủ đoạn tới giải quyết vấn đề. À, lần như sần không cho là, nước Mỹ có thể cầm trong tay hàng không mẫu hạm kéo qua, cùng hoàng gia hải quân đối hoành, nhưng kích động thuộc địa độc lập là rất có thể. Cho nên nước Anh bây giờ chủ yếu quân sự chuẩn bị là bảo vệ thuộc địa an ổn. Hàn bật gật đầu nói, ta lập tức cùng Tam đại liên hiệp tác chiến bộ tư lệnh liên hệ thương lượng chuyện này. Kỳ thực vấn đề không lớn, nếu như là Trung Đông xảy ra chuyện vậy, nói không chừng còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. À, lần hữu sừng áp, ta đoán chừng phu nhân thật trở qua một thời gian ngắn chỉ biết công bố Berlin hội nghị nội dung chân thật, người Mỹ nhất định tức chết. Toàn bộ Liên Xô kinh doanh hệ thống kinh tế mua bán quy định dùng bảng Anh tính toán, sẽ mang đến biến hóa long trời lở đất. Nhật Bản công nghiệp tuy mạnh nhưng khoảng cách châu Âu kém xa, Tây Âu công nghiệp hệ thống có thể cùng nước Mỹ công nghiệp đem so với, bây giờ hơn nữa Liên Xô cùng với Đông Âu bộ phận, sự khác biệt là rất rõ ràng. Trên thế giới liền như thế mấy cái khu công nghiệp, cho tới dầu mỏ đô la, nước Anh không phải còn nắm UAE cùng Kuwait đâu mà, cùng Vương quốc Ý giác quan hệ cũng có thể nói vững vàng. Nói tóm lại, à, lần như sần cũng cảm thấy ưu thế ở ta, bất quá sau này muốn cẩn thận một chút, tránh khỏi làm xe hở mũi. Nước Mỹ tỷ suất nợ vượt qua 60%, dị gặng siêu phát mấy ngàn tỷ đô la. Đó là nước Mỹ chính mình sự tình, bảng Anh cũng ở đây phu nhân thật trở thời kỳ siêu phát không ít, đây không phải là cần Liên Xô thị trường cùng mua bán để giải quyết bảng Anh siêu phát vấn đề mà. Nước Mỹ nếu để cho đi ra trong ngoài mua bán sử dụng bảng Anh kết toán vậy, nước Anh tuyệt đối hay là nước Mỹ trung thành nhất đồng minh, nhưng hiển nhiên nước Mỹ không làm được đến mức này, vậy thì không có biện pháp. Bảng Anh muốn pha loãng bản thân nợ nần, hiển nhiên là một chưa từng có tài chính sản nghiệp quốc gia càng thêm thích hợp, Liên Xô chính là như vậy quốc gia, cho tới nước Mỹ đó là đối thủ cạnh tranh, kết cục đã rất rõ ràng, nước Mỹ không thể trợ giúp nước Anh giải quyết vấn đề, nhưng là Liên Xô có thể. Đây là hơn mấy ngàn tỷ quy mô viễn cảnh tương lai, đối với London tài chính sản nghiệp cực kỳ trọng yếu, đừng nói là chốt miệng uy hiếp, coi như là thật nước Mỹ đem cụm tác chiến tàu sân bay lái tới, cũng sẽ không tạo tác dụng. Chỉ trích nước Pháp chướng nhãn Pháp, lần này đối mặt tra cứu nước Mỹ cuối cùng vẫn mất hiệu lực, làm nước Mỹ chú nước Anh đại sứ nổi giận đùng đùng tìm tới cửa. À, lần như sần giải thích nói, tôn kính đại sứ tiên sinh, thủ tướng sẽ ở hạ nghị viện công bố lần này Berlin hội nghị nội dung, Washington hoàn toàn không có cần thiết như thế sốt ruột. Ta nhớ được lần trước như thế sốt ruột, hay là hỏi thăm sao đi quân bán một lần kia, xa hơn thời điểm hình như là tới khuyên nước Anh đối Iceland bộ. Tức sĩ, ngươi biết Anh Mỹ hai nước đồng minh quan hệ, cũng biết nước Mỹ lực lượng. Đại sứ đối loại thái độ này cũng không hài lòng. Tiếng ngươi có biết hay không lực lượng của ta? À, lần như sần rất không thưởng thức loại này uy hiếp, nhưng là vẫn sẽ rất có thành ý trả lời. Ngươi nhìn, như thế nói chuyện cũng không phải chúng ta mong muốn. Ta chỉ có thể trả lời, lần này nước Anh có thể sẽ lựa chọn bảo vệ lợi ích của mình. Dù sao nước Anh thật không là Nhật Bản, kỳ thực tư nhân tầng diện đi lên nói, từ thập niên 50 đến bây giờ, bởi vì sao trổi cùng bình thị trường cấp đoạn, đổi thành bất kỳ một quốc gia nào người, xương không còn mảnh vụn, vừa đúng bình là nước Mỹ sản nghiệp, cho nên mới một mực bình an vô sự. Ngươi bất quá là một cầm chính trị hiến kim đổi lấy đại sứ, cần gì phải một bộ yêu nước dáng vẻ đâu? Phải biết kẹn nở đi phụ thân cũng từng làm qua đại sứ, hắn không giống nhau chết rồi. Có đúng hay không? À, lần như sần tuyệt không ý uy hiếp, hoàn toàn ăn ngay nói thật, nước Anh tài chính vòng chân chính các đại lão đều đã đối lần này chiến lược hiệp nghị vạn phần mong đợi, đây cũng không phải là một đại sứ có thể ngăn cản rồi. Đây là viễn cảnh ngàn tỷ quy mô lợi ích, đừng nói là chót miệng uy hiếp, đem thủ tướng bị sụp đổ tương lai cũng sẽ tiếp tục nữa. Nước Mỹ từ các loại trường hợp phát tiết bất mãn, như vậy có tác dụng gì? Trong nháy mắt, đi tới 1992, nước Anh dư luận đã bắt đầu đối nữ vương lên ngôi 40 năm tròn mong đợi, đối nữ hoàng Elizabeth mà nói, nếu như không lấy ra một chân chính công lớn tích, như vậy đời này đã chú định. À, lần Newson cảm thấy, trong trí nhớ nữ vương thống trị niên đại, nương theo nước Anh quốc lực cùng ảnh hưởng lực càng phát ra suy thoái, trừ cùng từ Hy có ngang hàng địa vị đánh giá ra, thật là không có cái gì dễ nói. Nhưng là hắn tin tưởng, lần này gặp nhau bất đồng, trên thực tế cũng không chỉ có hắn như thế cho là, London chuyên gia tài chính nhóm đã nhận định cái này đúng là một vĩ đại thời đại, bởi vì ở một tuần lễ trước, phu nhân thật chờ chính thức công bố Berlin hội nghị toàn bộ nội dung, trừ bảng Anh kết toán truyền thông nhưng nhân sĩ nội bộ đã biết rồi thôi ngoài, thậm chí còn bao gồm nước Anh đã là khối hợp dọa tổ chức quan sát viên nước, dĩ nhiên, cùng nước Pháp cùng nhau. Ở hạ nghị viện nói chuyện bên trong, phu nhân thật chờ đem Liên Xô từ muốn khuyết tán vũ khí nguyên tử, biến thành nguyện ý cắt giảm hạt nhân, không trở lại chiến tranh lạnh, mở ra tài chính quản chế hết thảy làm đều thuộc về công ở chính mình. Hơn nữa đang diễn giảng xong sau khi đối nữ vương lên ngôi 40 năm tròn duyệt hạm thức, chính thức đối Liên Xô Hồng Hải quân phát ra mời. Phu nhân thật chờ còn ám chỉ, bản thân đối châu Âu hòa bình cố gắng, gặp nhau tạo nước Anh đối châu Âu lãnh đạo địa vị xác nhận, dĩ nhiên cũng không phủ nhận ở một ít không trọng yếu lĩnh vực, nước Pháp cũng có một chút tác dụng. Lão Bút cảm giác được bản thân gặp chọc sau lưng, nước Mỹ đối Anh Pháp hai nước địch ý lúc này chưa từng có tăng lên, nhưng là lập tức lại bắt đầu hạ nhiệt, hiển nhiên cũng không phải là nước Mỹ chính giới nhân sĩ cũng nguyện ý cùng Anh Pháp hai nước trở mặt, dù sao hai quốc gia này ở chung với nhau thời điểm, thực lực còn là không thể coi thường. Ngắn hạn làm áp lực hay là lâu dài bố cục, ở nước Mỹ nội bộ chính phủ đưa tới thảo luận, nhưng là hiển nhiên loại này trọng đại điều chỉnh, không phải hôm nay nói xong ngày mai sẽ công bố như thế đơn giản, mà lại không thể có thể cấp ở phu nhân thật chờ lần này tuyển cử thời gian trước mặt. Ta lập tức sẽ phải về hưu, có thể hay không tới một chuyến? A lần Wilson đã thời gian rất dài không có hướng Moscow gọi điện thoại, trước hắn còn đang suy nghĩ là để cho A Lẹp sẽ tới, hãy để cho Văn Hóa Sa Hoàng tới, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, hay là Văn Hóa Sa Hoàng tương đối trọng yếu một ít. Dĩ nhiên gần đây vô thượng quyền uy tổng gọi điện thoại, bao gồm nhưng không giới hạn trong hãy đi là mạ ủa, gờ gì tạ gạt bù cùng ỉn dịt bờ ở mạn, bộ kỳ nạ, Anna, Heber, mòn rổ cùng vị vẹn lịch còn có công chúa điện hạ đang ở London, cũng là không cần để cho hắn phát ra yêu triệu hoán, bất quá hắn hy vọng có thể để cho bọn nhỏ cũng cùng đi, phu sệ và hải tử còn phải người ra cũng diệt trừ phản đồ. Vậy coi như xong, những hải tử khác tốt nhất đều trở về một chuyến. Thế nào? Muốn làm chào cảm ơn buổi lễ mà. Phu sệ và cầm ông nói, muốn cho ta chứng kiến một cái, nước Anh nội các bí thư trưởng hoa lệ chào cảm ơn. Có cái ý này, ngươi có tới hay không? A lần như sần đốt một điều khói, tiếng vang theo tín hiệu chuyển tới phu sệ và lô thai bên trong, lần này duyệt hạm thức có thể nói thời đại mới bắt đầu, vừa đúng ta cũng đến về hưu tuổi tác, đúng là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, ngươi nói không chừng sẽ còn nhận biết không ít bạn mới. Ta sẽ đi. Phu sệ vạ dứt khoát hồi đáp, ta chủ yếu là tự mình xuất tịch, nhìn nước Anh phương diện có hay không thực hiện cam kết, dù sao quốc gia các ngươi nhưng là rất giàu hoạt. Quy 1 chương 1773, gia đình hòa thuận. Nhìn ngươi nói, ta còn không có về hưu đâu. A lần như sần trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, đây là đối người khác cách sức hấp dẫn bên trên vũ nhục, nước Anh đương nhiên là sẽ tuân thủ cam kết, nước Anh còn sợ Liên Xô không tuân thủ cam kết đâu. Trừ hoàng gia hạm đội Thái Bình Dương ra, những hạm đội chủ lực khác đã nhận được mệnh lệnh trở lại về bản thổ tham gia duyệt hạm thức, nước Pháp cũng sắp phái ra hai cái cụm tác chiến tàu sân bay qua tới tham gia, cộng thêm Hồng Hải quân hùng mạnh đội hình. Coi như thì không bằng năm 1914 duyệt hạm thức, nhưng so với năm 1935 cùng 40 năm trước Elizabeth đeo miệng duyệt hạm thức cũng không kém chút nào. Lần này duyệt hạm thức, cần phải để cho London đông khu nhất nghèo khó người yêu nước, cũng kiêu ngạo hơn nữa ngực, dĩ nhiên không thể phủ nhận có đến từ ở Bắc Mỹ chua lời, không để ý là được. Tương lai 20 năm, chúng ta muốn chậm rãi để cho Liên Xô biến thành đế quốc Nga trình độ. Điều này cần thành lập lâu dài tín nhiệm, không thể quá mức kích thích Moscow phương diện. Mặc dù bên kia cũng có cùng vợ con ngang hàng địa vị mẹ con, nhưng A lần như sần vẫn là phải kiên định yêu nước tìm, nghĩ biện pháp không lưu dấu vết tiếp tục để cho Liên Xô trở nên hòa ái dễ gần. Chẳng qua là nhất định phải dùng chiến tranh ra thủ đoạn, cần phải để cho Liên Xô phù hợp quy luật tự nhiên suy sụp. Cái gì gọi quy luật tự nhiên chính là Liên Xô chỗ hàn đới, bản thân thì không nên có quá mạnh mẽ công nghiệp. Cho nên biện pháp đâu? Bà mẹ làm bặt kèn hỏi thăm, mắt thấy ngươi sẽ phải về hưu, còn có thể giống như là nguyên lai như vậy gây sức ảnh hưởng mà. Ta là về hưu, nhưng ngươi không phải vẫn còn ở. Thân ái. A lần như sần vừa nhướng mày cười trả lời. Kỳ thực chúng ta chỉ cần để cho Đông Á công nghiệp đối Liên Xô tạo thành cạnh tranh là được, Liên Xô ở dưới tình huống bình thường sẽ trải qua so sánh, lựa chọn nhập khẩu công nghiệp phẩm. Cũng tỷ như đệ nhất thế giới lớn hàng dệt nước lớn, cái này cái mũ đợi không được bao lâu, A lần như sần nhớ còn có thời gian 4-5 năm, mỗi nước lớn chỉ biết ở tổng số bên trên đối Liên Xô hoàn thành vượt lên. Đến lúc đó Liên Xô có hai loại lựa chọn, buông tha cho nghề dệt, hoặc là cùng kinh tế quy luật đối nghịch cưỡng ép cất giữ nghề dệt, A lần như sần khuynh hướng ở người trước, dù sao có thể đem rẻ rách bán thành xa xỉ phẩm, chỉ có nước Pháp có thể làm được. Liên Xô từng tại thời kỳ chiến tranh lạnh, ở đại đa số lĩnh vực tổng số trên số liệu hoàn thành đối nước Mỹ vượt lên, bất quá nếu là A lần như sần không nói, ai biết mỗi nước lớn số liệu này bản trải so Liên Xô ác hơn đâu. 2.0 phiên bản số liệu bản trải, so Liên Xô cái này một chút linh phiên bản lợi hại hơn. Ứng phó Liên Xô, lại phải đối mặt một cái khác. Bạc mẹ làm bặt kèn cao mày, đây cũng là một tin tức tốt mà. Hai quốc gia này bất đồng, Liên Xô có tài nguyên giàu có, Đông Á không có cái điều kiện này, bất kỳ đại tông nguyên liệu đều là không đủ. A lần như sần lắc đầu nói, chúng ta nắm được nguyên liệu cung ứng, vấn đề không lớn. Malaysia vẫn có cất giữ cần thiết, nước Anh châu Á lợi ích vẫn là trọng yếu nhất hải ngoại lợi ích. Nữ nhà giàu nhất lo lắng, A lần Wilson có thể thông hiểu, cho nên hắn không thể để cho đệ nhất thống lĩnh đất cùng đệ nhất nhân khẩu nước lớn quan hệ quá hòa thuận, không làm được kích động đối lập ít nhất không thể quá nóng hổ. Một rất sự thực đơn giản là, đặc biệt hành động quân sự làm Trung Nga bị hơn 10.000 hạm chế tài phần ăn, mỗi nước lớn là tuyệt đối gánh không được. Ngược lại để cho A lần Wilson tới phá giải vậy, trừ chuẩn bị đánh thế chiến là không có biện pháp tốt hơn, khá là phiền toái địa phương nằm ở, hai cái này vốn là lẫn nhau không quá ưa thích quốc gia, không thể không đứng chung một chỗ. Hơn nữa một tài nguyên tương đối không đủ dùng, một lấy tài nguyên nhiều sưng. So với làm người ta sợ hãi Liên Xô, chúng ta càng thêm khuynh hướng ở Liên Xô biến thành Saudi, làm không được, biến thành đế quốc Nga cũng tốt. À, lần như sần quyết định thông qua một lâu dài kế hoạch tới ứng đối Liên Xô uy hiếp, hắn là 10 phần hy vọng đầu bản đồ Bắc Âu lộ tuyến có thể thành công, đem tiền đặt ở phúc lợi bên trên, dù sao cũng so phóng ở trên quân sự tốt. Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian, đối Liên Xô dư luận muốn nhấn mạnh ở tài nguyên phong phú, công dân nằm cũng nên qua ngày tốt cơ sở nhúng tay vào. Phu nhân Thạch Trở cũng đem lần này 40 năm tròn lên ngôi duyệt hạng thức, là một lần tăng lên tỷ lệ ủng hộ cơ hội tốt, gần đây đảng bảo thủ tỷ lệ ủng hộ xác thực có tăng lên, ít nhất không phải đáng thương 20% nhiều, nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ, tổng tuyển cử bắt đầu hay là giữ nhiều lành ít, nào có cái gì không màng danh lợi à, chỉ cần là đã làm quan, cũng mong muốn một mực làm được chết. À, lần như sân ở ngày 1 tháng 2, xung phong nhận việc tiếp đại đã tới London Liên Xô đoàn đại biểu, cái này đoàn đại biểu lĩnh đội nhiệm vụ là phụ sẽ và cùng Ligaccio, hai người đại biểu Liên Xô nội bộ lần nữa đoạt lại quyền lực phái bảo thủ, bất quá chỉ cần dùng bảng Anh kết toán, phái bảo thủ đó cũng là nước Anh bạn bè. Gần đây ạ lần như sân ngày cũng không khá lắm, hẹp bờ đối một ít cái khác ngang hàng địa vị nữ sĩ tồn tại rất không vui, hắn chỉ có thể để cho sở kỳ ẹn có thể khuyên nói một chút mâu thân của mình, đây đều là tuyệt đại đa số nam nhân sẽ phạm sai lầm, ở kia ở một nhiều năm sau khi, sở kỳ ẹn đối với lần này rất đồng ý, kiên quyết đứng ở phụ thân một bên, bày tỏ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ạ lần như sân tắc báo cho nói chuyện phải để ý phương thức phương pháp, không thể quá mức thoái thác trách nhiệm, chỉ cần để cho hẹp bờ buông xuống chuyện này, phụ thân tiểu kim khố đại đại tích. Ta cho là thủ tướng sẽ tiếp đãi chúng ta. Phu sẽ và thấy ạ lần như sân mở miệng nói, xem ra bà đầm thép đối chúng ta còn chưa phải coi trọng. Ta tới giống nhau là coi trọng, gần đây thủ tướng đang bận bịu tổng tuyển cử cam kết. Ạ lần như sân mở miệng giải thích, cam kết bên trên chẳng qua chính là muốn đem nước Anh chế tạo thành nước phát triển chính giữa nước phát triển. Muốn ở bình quân thu nhập đầu người bên trên đem cái khác nước phát triển hất ra một mảng lớn. Đây cũng không phải là không thể làm được, hậu thế đô la tiền đúc thuế, nhưng lấy trực tiếp nộp lên trên lợi nhuận chính là một năm 100 tỷ đô la, đây là lợi nhuận là thu nhập, không phải bình quân đầu người GDP loại đồ vật này. Đây là năm 2010 con số, 10 năm sau con số còn phải nhiều hơn. Nếu như một năm nhặt được hơn 100 tỷ, nước Mỹ tài chính liền tương đương ở nhiều một treo ngoài, trên lý thuyết là nhất định sẽ so những quốc gia khác tài chính dễ dàng xuất hiện lãi. Dĩ nhiên ạ lần Nixon biết nước Mỹ luôn là xuất hiện thiếu hụt, mỗi lần đều nói muốn lớn giới, nhưng trên thực tế cũng muốn rút ra cuối cùng một hớp. Đó là nước Mỹ chính mình vấn đề, không phải tiền đúc thuế vấn đề. Người Anh miệng không nhiều 60 triệu ra mặt, bảng Anh lưu thông khu mở rộng dĩ nhiên cũng sẽ mang đến hải lượng thu ích, dĩ nhiên ở đối công dân thu nhập tăng lên bên trên sẽ mang đến lớn hơn tác dụng. Cho nên lại tới 10 năm 20 năm, phu nhân Thạch Trở nói nước Anh bình quân thu nhập đầu người gặp nhau vượt qua cái khác nước phát triển, trở thành nước phát triển chính giữa nước phát triển, thật không nhất định là đang nói láo. Nước Mỹ bằng cái gì nói nước Anh không tốt, bảng Anh định mức cũng không phải là từ đô la kia cướp, Washington nên tỉnh lại, tại sao Liên Xô khống chế địa phương nguyện ý tiếp thu bảng Anh mà không phải đô la, mà không phải tránh ở một bên nói kêu ca nói nhảm, cho là nước Anh là cùng ma quỷ làm bạn bè. Một lát sau bên cạnh không ai, ạ lần như sần trực tiếp bên trên tay nắm lấy Fusseva, giống như là một đôi về già vợ chồng đang tàn bộ, Fusseva quăng cũng không có hất ra lầm bầm, quá đáng, về hưu liền cái gì đều không để ý đúng hay không. Ta có cái gì nhưng quan tâm, ta dùng 4 thời gian 16 năm, làm được đối nước Anh trung thành, đồng thời tự ta cũng làm đến đối con cái nhóm chiếu cố. Ta cũng 65 tuổi, còn phải vì cái thế giới này dâng hiến cả đời. Ạ lần như sần gương mặt lẽ nào lại thế, Fusseva không thể bởi vì thật là lớn nhi làm chủ tịch KGB liền qua sông rút cầu, cái này là không đúng. Công bố ra ngoài ngươi thì xong rồi. Phu sẽ và nghiêng mặt chẳng biết xấu hổ đám người anh, bày tỏ chưa từng thấy qua như vậy mặt dạn mày dày người. Mấy ngày nữa ngươi cũng biết, có một loại bí mật là chúng sinh không muốn biết. À lần như sần hơi để tay lên trán hiện ra hết kiêu ngạo, cái gì gọi tầng sâu chính phủ hắn không biết, nhưng hắn một mực trở nên cố gắng. Cho dù là năm đó vịnh băng la đét rằng co, địa trung hải nguy cơ, nước Mỹ hải quân cũng không có thấy loại này quy mô hạm đội hồng hải quân, mà lần này từ biển đen cùng biển bàn tiếp lên đường hạm đội hồng hải quân, liền như thế đường hoàng xuất hiện ở nước Anh lãnh hải chính giữa, bao gồm kỳ dô cấp, lớp ở lava, lớp sổ gì mẹn nhỉ, kia cấp tàu sân bay chở cỡ lớn mặt nước hạm đội. Dưới nước lớp hạ cụ là cầm đầu tàu ngầm nguyên tử biên đội, đại dương hấp động lớp kỳ lõ đại biểu thường quy tàu ngầm, hợp thành hạo hạo đãng đãng hạm đội, đi tới nước Anh. Không chút khách khí nói, một chi hạm đội như vậy có thể dễ dàng tiêu diệt trên cái thế giới này 99% hải quân, nhưng hoàng gia hải quân thực lực vừa đúng ở nơi này ra. Hoàng gia hải quân tập trung 6 cái nữ hoàng Victoria cấp cụm tác chiến tàu sân bay, đối Liên Xô hồng hải quân đến để diễn tả hoan nghênh, nước Pháp 2 cái Kezi mông thoa cấp cụm tác chiến tàu sân bay tắc ở hoàng gia hải quân hạm đội bên cạnh. Anh Pháp xô tam quốc hải quân trọng tải chung vào một chỗ, đến gần 2 triệu tấn, eo biển Anh có chút hẹp. Cái này chi tụ tập hai loại hải quân phát triển phong cách hạm đội tập trung ở cùng nhau, có thể nói là tràng diện long trọng. The Times đã phát biểu báo cáo, ở nữ vương lên ngôi duyệt hạm thức sau khi tam quốc hải quân gặp nhau cử hành một trận không nhằm vào phe thứ ba trên biển liên hiệp diễn tập, dùng cái này tới hóa giải lâu dài tồn tại châu Âu lý, gia tăng chiến lược tin tưởng lẫn nhau chờ chút. Ngươi như thế đa tình phụ. Lôi Á lần như sần lỗ hai hẹp bờ lại nhảy không ngừng, sợ kỳ ẻn tắc ở một bên kéo đạp, mẫu thân, phụ thân khi đó không hiểu chuyện, là những nữ nhân kia lừa gạt hắn. Hey đi, Ingrid, bọn rồ cũng đặc biệt lừa gạt ngươi đúng không? Hẹp bờ để tay xuống, căm tức nhìn con của mình, ngươi rốt cuộc là ai hải tử? Vậy mà đứng ở hắn bên kia. Thân ái, ta đối tình cảm của ngươi thiên địa chứng giám. À lần như sần thế thốt, dùng bất mãn ánh mắt nhìn sở kỳ ẻn, không phải nói đã được rồi mà. Thế nào hắn thứ nhất vẫn phải bị bạo lực gia đình, thân ái, gặp một lần đi, coi như là cho ta một bộ mặt. Cũng không phải là không nhận biết. Gặp một lần đi, mẫu thân, ngươi so với bọn họ cũng trẻ tuổi không phải mà. Sở kỳ ẻn tiếp tục đóng vai thật là lớn nhi nhân vật đạo, chỉ có thể nói ánh mắt tốt nữ nhân cũng không ít, mẫu thân nên kiêu ngạo mới đúng. Cái này còn đúng. A Lận Như Sần trong lòng gật đầu, nhưng cũng không có biểu hiện ra, chỉ là nói, lẫn nhau tăng tiến hiểu, tương lai có thể trợ giúp lẫn nhau. Quy 1 chương 1774, tư nhân tụ hội. Năm đó A Lận Như Sần trẻ người non dạ, ở New Delhi bị những thứ này đại tỷ tỷ làm, cái này không phải lỗi của hắn, ít nhất chủ quan bên trên không phải, hắn đối hẹp bợ tình cảm tuyệt đối là thật, chứng cứ chính là đang giúp hắn nói chuyện nhi tử. Dựa vào ở nhiều năm qua trợ giúp, đại gia sinh hoạt qua cũng khá, ta chỉ không sai, bao gồm nhưng không giới hạn trong, Tây Đức tập đoàn Hermann, Áo Z Bull tập đoàn, Thụy Điển Fenta, dĩ nhiên cũng có nghi ra bộ phận cổ phần, trước mắt gạt bộ nhi tử đang thu mua Edison, hơn nữa chuẩn bị cùng phần Lan Nokia hoàn thành một thống nhất. Nước Pháp xưởng phim Marcel, cùng với nước Pháp chuỗi giảm hệ thống, Louis Vuitton, Le Hot Diệu, cùng với một ít tiểu trang. Nước Mỹ gạ là quỹ, một điểm này sở kỳ ẹn nên quen thuộc, trong này cũng có một phần của ngươi, dĩ nhiên còn có mòn rồ một phần. Con trai của vị ẩn thân là trưởng đặc khu, tương lai có thể còn phải tiếp tục tạo phúc xã hội. Dĩ nhiên con ta Hạ Lạc bây giờ A Lận Như Sần không chuẩn bị nói tới, nhưng là Hạ Lạc lần này cũng quay về rồi, đến lúc đó cũng sẽ gặp một lần biết nhau một cái, nhân khẩu nhiều có thể không hoàn toàn là chuyện tốt, nhưng nhân khẩu thiếu tuyệt đối có một số việc làm không được, cái này giống như là mặt giấy số liệu mạnh không nhất định thật mạnh, mặt giấy số liệu cũng không có đó chính là thật yếu. Thân vị vương thất thân thích, ở nữ vương lên ngôi duyệt hạm thức cùng ngày, A Lận Như Sần không thể không ra mặt, A Lận Như Sần vẫn còn ở nữ nhà giàu nhất bên cạnh lầm rầm, quy mô quá lớn cũng không tốt, không thấy được toàn cảnh, ta nghĩ đang trực tiếp truyền hình hàng đầu, có thể càng thêm có thể cảm nhận được khôi hoàng khí thế. Nương theo pháo mừng âm thanh, A Lận Như Sần cùng nữ nhà giàu nhất, cùng với nữ vương vợ chồng phất tay thăm hỏi, giống như đông khu nhất nghèo khốn người yêu nước như vậy ưỡn ngực lên. Gần đây có một ít tập đoàn trưởng môn nhân đến rồi London. Bác mẹ làm bạc kèn nghèo đầu hỏi thăm, ngươi biết chuyện này mà. Thân ái, không biết ngươi nói tới ai. A Lận Như Sần biểu đạt lòng trung thành của mình, bất kể là ai, cũng không có ngươi ở trong lòng của ta trọng yếu. Ta nói chính là nhà hờ mặn, nước Pháp xưởng phim Marc Dorcel, cùng với Thụy Điển thức uống cùng điện tín tập đoàn, nước Mỹ quy tài chính chờ chút. Nữ nhà giàu nhất cười híp mắt nói, thân ái, ta tin tưởng ngươi sẽ giải quyết cái vấn đề này, có thể tìm được một làm người ta tiếp nhận biện pháp. Ta liền là nghĩ phải hỏi một chút, có phải hay không ruột cũng phải tham gia. Vô thượng quyền uy hiếm thấy như thế lung túng, liền nghe đến vả mẹ làm bặt kẹn nhỏ giọng nói, ta không quá thích hợp xuất tịch, bất quá để cho hạt nổn thay thế ta ra mặt như thế nào. Ngươi là trên thế giới nhất dễ thông cảm thế tử. A Lận Như Sần cảm động đến rơi nước mắt, ngay tại lúc này người quá nhiều, không phải hắn đều có đối nữ nhà giàu nhất gõ một xung động. Chú định bị người hào hứng bàn luận duyệt hạm thức còn đang tiến hành, mà ở nơi này sau khi Tam Quốc Hải quân gặp nhau rời đi eo biển Anh, ở Bắc Đại Tây Dương tiến hành trên biển quân diễn, phụ sẽ vạ cho A Lận Như Sần một cam kết, nhất định sẽ làm cho Hồng Hải quân tiến vào Iceland 12 hải lý, đánh mấy phát đạn thật. Hồng Tư Nhân Trang Viên, cái này đã từng moi ra Roma tiền tệ địa phương, tại một ngày này đến rồi đông đảo ngoại quốc bạn bè, hắn bật mặt mang xoắn xuýt chi sắc, nhìn về phía mình đệ đệ, đây có phải hay không là? Mẫu thân cũng chưa nói cái gì, ngươi ở đây có phải hay không là cái gì? Hạt nổn tay cắm trong túi quần một chút không có khách khí, liếc một cái Sophia đạo, đổi lại là ngươi, ta nhìn cũng giống vậy phạm sai lầm. Ta tuyệt đối sẽ không, ta đối thê tử cực kỳ trung thành. Coi như biết, Hàn Bất cũng sẽ không thừa nhận, bất quá hắn cảm thấy đệ đệ nói có đạo lý, đối mặt vì Van Lịch, Gatbo, Heber, mọn rồ những thứ này nữ minh tinh trẻ tuổi dáng vẻ, hắn cũng không phải là không thể hiểu phụ thân sai lầm, bất quá vẫn là đạo, ta vốn tưởng rằng chỉ có ruột. Đó không phải là công chúa mặt gạ dẹt nhi tử mà. Sophia thất kinh, nàng là một mực không biết nội tình, nhưng là hôm nay hiển nhiên phát sinh rất nhiều vô cùng trùng kích lực chuyện. Kỳ thực, lại không cần chúng ta giúp cái gì bận điệu. Hạt nổn hướng về phía cô huynh đệ bên kia chu chu miệng đạo, mặc dù nói con rơi cũng không phải là hiếm thấy, bất quá giống như là chúng ta phụ thân như vậy, có như thế một nhóm lớn tùy tiện sách ra tới một cái liền nổi tiếng con cái, cũng quá mức ở hiếm thấy. Đơn giản giống như nữ hoàng Victoria, mặc dù không đều là một quốc gia quốc vương, nhưng ở tài sản bên trên xác thực làm cho người rung động. Hàn bất biết đệ đệ muốn nói cái gì, xác thực, những thứ này cùng huynh đệ tỷ muội ngang hàng địa vị khách, trừ trên đỉnh đầu không có vương miện ra, đại biểu tài sản không có chút nào so trăm năm trước đám quốc vương chênh lệch. Nhà hờ măng tài sản ở nước Đức cũng là khá cường đại, đều là thực nghiệp tập đoàn. Hạt nổn mở miệng giới thiệu, ở thực nghiệp bên trên không so với chúng ta nhà trên lệch đang ở nguyên liệu nắm giữ phía trên, nước Đức dù sao cũng là một quốc gia thua trận, có chút lĩnh vực là bị phòng bị. Hạt nổn đối những khách nhân này cùng bọn họ đại biểu xí nghiệp, uy tài chính như lòng bàn tay, sau đó không khỏi cảm thán, đại ca, đại gia trên căn bản không ở một đường đua bên trong, đây cũng là phụ thân an bài. Coi như là ở một cái lĩnh vực, chia nhỏ bên trên cũng hoàn toàn khác biệt, đều là công ty điện ảnh, liên đẹp xưởng phim cùng xưởng phim Marc Dorcel sẽ không ở một thị trường trong cạnh tranh. Bất quá y sợ tạ tỷ muội giống như so tỷ tỷ dáng dấp đẹp mắt. Nói thật hay, sau này không nên nói nữa. Hàn bất mở miệng cảnh cáo đệ đệ, bà mẹ là dáng dấp cũng được, chẳng qua là cùng các nàng tỷ muội có khoảng cách, người ta là có thể làm ngôi sao. Y sạ bỡ là hướng về phía hơi dịch nâng ly đạo, hơi dịch, Zbun tập đoàn phát triển có thể khiến người hao đốt đâu, ngươi thời điểm nào trở về Paris chiếu cố một chút rượu của mình chăng? Y sạ bỡ là, ta làm xong một trận này đi trở về, ngươi biết bây giờ Đông Âu quốc gia rất nhiều bố cục vừa mới bắt đầu, trên thực tế ta cho là, phụ thân để cho chúng ta tới, bản thân liền là tập hợp chúng ta mỗi người xí nghiệp lực lượng. Hoàn thành chính trị biến hóa sau khi vững vàng quá độ. Hơi di uống một hớp mới nói, vì thế chúng ta phải cố gắng mới được a. Ở bọn nhỏ lẫn nhau đối thoại đồng thời, A Lận Như Sần tắc ở Long Kỵ binh trong tỉ muội giữa giới thiệu bản thân về hưu kế hoạch, nếu không phải ta ở nước Đức danh tiếng không tốt, nhất định sẽ lựa chọn thường trú bọn. Lời này đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Anna một bộ cự tuyệt cua giọng phản bác, chúng ta còn không biết ngươi. Đều là nói dễ nghe. Ngươi nhìn, một điểm này ngươi cũng không bằng chị ngươi. A Lận Như Sần thấp giọng nói, ngươi không nhìn ta đối tổ quốc của ngươi tốt bao nhiêu, Tam Quốc Hải quân diễn tập đều là ta thúc đẩy, nếu không phải cân nhắc đến tâm tình của các ngươi, nước Anh sẽ như thế dễ dàng bỏ qua cho Liên Xô mà, ta nói những thứ vô dụng này, chờ một chút các ngươi cũng biết ta không là đang nói láo. Long Kỵ binh tỷ muội gương mặt dấu hỏi, chờ một chút. Chờ ai? Cách đó không xa, vì vẹn lịch mấy cái truyền hình điện ảnh phía trên nữ sĩ đang thảo luận tương lai điện ảnh phát triển, cũng ở vào vui vẻ thuận hòa trạng thái, liên đẹp xưởng phim bắt được công viên kỳ dụ dạ kịch bản, A Lần cũng rất xem trọng hạng mục này, lập tức sẽ phải khai mạc, lần này phải dùng mới nhất đặc hiệu kỹ thuật. Đúng vào lúc này, trang viên tiến vào một chiếc xe con, đưa tới tất cả mọi người chú ý, bao gồm trang viên chủ nhân Amber, nhưng ngay sau đó thấy rõ ràng xuống chính là ai, hai huynh đệ cũng đứng chết chân tại chỗ, không thể nào. Ta vậy, không dám tin tưởng. Hạt nổn sững sờ trả lời, đầu óc trống rỗng, đây không phải là Liên Xô chính trị gia. Cân nhắc đến ngày này đi tới trang viên, cũng nên là phụ thân nữ nhân, như vậy không phải nói Liên Xô hiện đảm nhiệm chủ tịch KGB, có truyền ngôn tương lai nội định người lãnh đạo là. A Lần như sần một đường chạy chậm đến phụ sẽ và bên người, hơi cúi đầu biểu đạt đối văn hóa xa hoàng tới coi trọng, sau đó lớn tiếng tiến cử đạo, trang viên đến rồi một vị khách nhân tôn kính. Phen này giới thiệu, để cho án bật cùng ạt nổn yên lặng không nói, ạt nổn nhỏ giọng thầm thì, ta nghĩ mẫu thân tuyệt đối không muốn thiết tưởng bây giờ chẳng diện. Những người khác dễ nói, nhưng văn hóa con trai của sa hoàng nhưng thật lợi hại, vị trí so hai người bọn họ cũng cao hơn nữa, đây chính là đệ nhất thế giới lãnh thổ nước lớn. Con trai của cả tỷ ủ xạ ở Liên Xô có một ít sức ảnh hưởng, nếu như ở trên phương diện làm ăn đối Liên Xô có chút vấn đề, đến lúc đó có thể trực tiếp nhờ giúp đỡ. A Lần như sần một cái tay đặt ở phụ sệ vạ trên bả vai, London đông khu kia có vô thượng quyền uy tới càng thêm yêu nước. Lời này vừa nói ra, phụ sệ vạ có chút ngượng ngùng nhưng cũng không có phản bác, nhưng các nữ sĩ các tiên sinh cũng yên lặng không nói, đây chính là một tin tức quan trọng, nhưng không nên tiết lộ đi ra ngoài. Ta đối tất cả mọi người có giống nhau tình cảm, không muốn giấu giếm cái gì, bất quá đối với trên cái thế giới này chúng sinh mà nói, hôm nay phát sinh hết thảy bọn họ chưa cần thiết phải biết. A Lần như sần vừa nghĩ vừa tổ chức ngôn ngữ, hy vọng các quý khách cũng rõ ràng chính mình ý tứ. Bọn họ có vô chi quyền lực. Ở vị vẹn lật bên người David mở miệng đồng ý, giống như là chuyện ngày hôm nay, không biết sẽ rất vui vẻ, biết ngược lại sẽ gia tăng phiền não. Ta đã 65 tuổi, mẹ của các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, có người so tuổi tác của ta còn lớn hơn, dĩ nhiên cái này không trọng yếu. A Lần như sần xem cả đời thu hoạch, mặt mang kiêu ngạo mở miệng nói, chúng ta không cách nào làm bạn các ngươi cả đời, nhưng là tin tưởng, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, các ngươi nếu như có thể làm được trợ giúp lẫn nhau, ở trên thế giới này sẽ mọi việc đều thuận lợi. Bất kể là ở trong chính trị hay là trên quân sự, chỉ cần thẳng thắn đối đãi, tin tưởng đều không thiếu thốn chống đỡ. Gờ gì tạ gạt bố đi tới phụt sệ vạ trước mặt, ngưng mắt nhìn văn hóa xa hoàng chốc lát, mới nhỏ giọng lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng con trai ta mới là nhiều tuổi nhất, không nghĩ tới còn ẩn nút một. Ta và các ngươi không giống nhau, ta chỉ là một bình thường dệt nữ công. Phụt sệ vạ cũng không phải là ở cố làm ra vẻ, nàng thời gian rất lâu chính là một cái bình thường dệt nữ công. Ta cũng đã làm dệt công nhân. Mòn dầu nghe được sau khi mở miệng nói, không nghĩ tới vẫn có thể đụng phải đồng hành, hôm nay thật là so với ta cả đời trải qua cũng càng thêm kỳ diệu. Hàn Bất huynh đệ rất đồng ý, bất chi bất giác chạy tới góc bên trong, chúng ta thế nào cùng mẫu thân nói rõ chuyện ngày hôm nay. Ít nhất, những người này không phải gánh nặng, là một phi thường hùng mạnh, đến không cách nào hình dung trợ lực. Hạt Nôn trầm ngâm hồi lâu, quyền chủ động ở phụ thân kia, để cho phụ thân bản thân giải thích. Con trai ngoan của ta, các ngươi ở lẩm bẩm cái gì đâu? A Lần Newson đã thần không biết quỷ không hay đến hai huynh đệ bên người, có cái gì mất hứng chuyện có thể chia sẻ một cái, để cho phụ thân ta cao hứng một chút. A Lần Newson còn tranh thủ hướng về phía Hạ Mộng vẫy tay, Hạ Mộng đang dạy dỗ con của mình, đại trượng phu tam thê tứ thiếp chính là bình thường. Vốn là hôm nay mong muốn hoàn thành, giống như có cái gì quên, ngày mai đang ngẫm nghĩ đi. Quy một chương 1775, Nam Kiệt cùng Kim Cương lại có nghiệp. Cùng phần lớn người bất đồng, rốt tựa hồ cùng cảnh tượng trước mắt không hợp nhau, A Lần Như Sần không thể không quá khứ hỏi thăm công chúa thật là lớn nhi là thế nào chuyện, thế nào rồi? Có chút không quá thích hứng. Rốt chấm ngâm một chút nói, có thể ở loại trường hợp này nói tới không quá thích hợp, nhưng là gần đây liên quan với Tam Quốc hiệp ước, nhân vật công chúng đứng ở nước Mỹ trên lập trường đối Tam Quốc giải hòa ngôn luận, chúng ta chuẩn bị thế nào ứng đối? Bao nhiêu người? A Lần Như Sần đưa tay ra để cho rốt ngồi xuống sau đó hỏi. Chẳng qua chính là một ít phóng viên, chính trị bình luận viên, nhà kinh tế học. 7-800 người, kỳ thực còn có một chút đại Tây Dương phái chính khách, hoặc là nói là trí kho, cố vấn các loại người. Rốt không có để ý cái khác cùng huynh đệ tỷ muội ngang hàng địa vị người, chuyên chú ở chính mình vấn đề. Trừ phía sau lưng trong tám thương kết quả là tự nhiên tử vong tình huống, không có biện pháp khác. A Lần Như Sần trầm ngâm hồi lâu hồi đáp, cái này 7-800 người, ở tuyệt đối con số bên trên cũng không tính nhiều, như vậy, trong vòng một tháng để cho bọn họ từ trên cái thế giới này biến mất, có lúc nhất định phải chứng minh một điểm này, chúng ta là thật dám giết người. Không phải luôn có một số người không tôn trọng chúng ta. Đừng nói là một ít thu đô la ngôn luận, coi như là phi châu lớn khỉ đầu chó nhi tử, sau này nếu dám phá hư hắn lập ra chiến lược, đều giống nhau ra tay không thể chế lại. Trong vòng một tháng, rốt hít vào một cỗ khí lạnh, cái này căn bản không phải ám sát hành vi, mà là to gan trắng trợn thanh tẩy hành động, nhất định phải để cho rỗ đệ xì ạ phương diện giúp một tay, ngành tình báo không có trong vòng một tháng giải quyết vấn đề năng lực. Thực tại không được có thể mời người Liên Xô giúp một tay. A Lần Như Sần ngáp một cái chỉ phút sẽ vạ, tương lai ngươi là thế giới của ngươi, đừng luôn là để cho ta ra mặt đi nói, có đúng hay không? Thế là ở A Lần Như Sần nhìn soi mói, xuất thân ở đại phong kiến chủ gia đình rột mua kiên định bước chân, có chuyện muốn cùng được xưng giai cấp vô sản tổ quốc, xuất thân dệt nữ công phụt sệ và có chuyện thương lượng. Phụt sệ và vừa nhướng mày, sau đó nhìn về phía hướng bản thân gật đầu A Lần Như Sần, hướng về phía rột nói, chúng ta dĩ nhiên có thể giúp một tay, đây cũng là gia tăng chiến lược tin tưởng lẫn nhau một loại phương thức. Vô thượng quyền uy mua khỏe mạnh bước chân, rất có loại vượt qua vạn bụi hoa phong thái, ở gã lạn. Sở Kỳ En cùng Mòn Dô Mây con trai bên này tham gia náo nhiệt, nước Mỹ ở thế giới trên bản đồ cực kỳ trọng yếu, chuyện bên kia liền nhìn ba người các ngươi, dĩ nhiên một ít lớn đầu tư, không ngại, ta có thể vì các ngươi tham nhu một cái. Ba cái kim bài người đầu tư cũng thật lòng khâm phục gật đầu. Á lần Newson tiếp tục thăng bằng của mình hành trình, nước Mỹ bên này an bài, mộ nước lớn dĩ nhiên gồm có ngang hàng địa vị. Hạ Lạc mới vừa nghe xong mẫu thân quán thâu một phen tam thê tứ thiếp, lại bị cùng phụ thân ngang hàng địa vị nội các bí thư trưởng kéo qua, biểu đạt đối mộ nước lớn coi trọng. Phụ thân, mong muốn để cho quốc gia chúng ta thăng bằng Mỹ xô thì cứ nói thẳng đi. Hạ Lạc cười khổ nói, hơn nữa quá mức lạc quan đi, chúng ta cùng hai quốc gia này còn có bản chất chênh lệch. Người nhiều quốc gia là không thể coi thường, giống như là ta vẫn luôn rất coi trọng Ấn Độ vậy. Á lần Newson chợt đổi giọng nói, giai đoạn tiếp theo, chúng ta chuẩn bị cùng Liên Xô cùng nhau, cùng người Ấn Độ nói chuyện một chút bảng Anh mua bán kết toán vấn đề, ngươi trở về sau khi có thể thông báo một chút. Hạ Lạc biết chuyện không xong, Á lần Newson tắc mở miệng nói, kỳ thực nước Anh quốc lực không bằng nước Mỹ cùng Liên Xô như thế đáng sợ, nhưng chuyện này với các ngươi cũng không phải là không có chỗ tốt. Mua bán kết toán cùng ngoại tệ móc nối, về bản chất chính là lấy tiền cung dưỡng phát hành tiền tệ quốc gia, dĩ nhiên quốc gia các ngươi có thể ngại ở mặt mũi sẽ không thừa nhận, nhưng về bản chất như vậy, cung dưỡng nước Anh gánh nặng so cung dưỡng nước Mỹ ít một chút, không phải mà. Dù sao nước Anh chỉ có hơn 60 triệu người, nuôi nước Mỹ muốn tìm hơn 200 triệu cái cha. Hạ Lạc đầy mặt bất đắc dĩ, rõ ràng có thể có càng thêm nhu hòa cách nói, nhưng phụ thân của mình luôn là dùng kịch liệt nhất lời nói ra, "Phụ thân, ngươi trước kia nói chuyện không phải như vậy. Ta trước kia khoảng cách về hưu xa đâu, dĩ nhiên muốn chiếu cố một ít nước đang phát triển lòng tự ái, nếu không có công tác dính dấp, ai nguyện ý nói như vậy?" Á lần Newson chợt lộ ra mơ ước nét mặt, "Chờ ta về hưu, chuẩn bị làm một nhà tờ báo, mỗi ngày chính là đem thế giới các quốc gia kéo ra tới phê bình, thật là suy nghĩ một chút cũng vui vẻ." Khóa đạo bên trong người không quên sứ mạng, Á lần Newson chính là như thế nghĩ, 135 nạo báng một cái phố hoan, 246 giờ giấy một cái kẻ thù giai cấp, cuộc sống như thế không phải rất tốt mà. Ngày nào đó thật nhàn rỗi không chuyện gì, vừa đúng đuổi kịp châu Phi quốc gia chỉnh biến, hắn còn có thể xây dựng lính đánh thuê, tự mình thể hội một chút thành cắt tư hãng cảm giác. Cũng mang theo đồng vàng không có. Á lần Newson ở các con cái trước mặt, lấy ra một cái La Mã cổ đồng vàng ra dấu đạo, bọn nhỏ, nên trục chung. Phu sẽ vạ là bản thân tới, Á lần Newson còn 10 phần thiếp tâm bày tỏ, sau này sẽ bổ túc, hơn nữa Á lẹp sẽ dù sao cũng là bất đồng, về mặt thân phận tương đối nhạy cảm, tiếng cười nói trong, gồm có ý nghĩa trọng đại ảnh gia đình quay xong, mỗi người cũng cười như thế vui vẻ. Anh Pháp Xô Tam Quốc Hải quân quân diễn đồng thời, Phu sẽ vạ cuối cùng cũng cùng sẽ phải tổng tuyển cử phu nhân thật chờ gặp mặt, nhắc lại Liên Xô sẽ giải trừ quân bị nửa số dự tính ban đầu, thời gian tương đối dài bên trong, Liên Xô sẽ chuyển hướng lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm chiến lược, lục hải không cùng với tên lửa quân quy mô cũng sẽ giảm bớt. Liên Xô phải đem hơn 40.000 quả vũ khí hạt nhân kho cắt giảm một nửa, cái này đối muốn mở ra tổng tuyển cử phu nhân thật chờ đương nhiên là một tin tức tốt, và đầm thép gần như cũng muốn không kịp chờ đợi công bố ra ngoài. Liên Xô Hồng Hải quân sau này phát triển gặp nhau chuyển hướng Thái Bình Dương phương hướng, nhấn mạnh khai phát viễn đông địa khu. Phu sẽ và vậy cũng tỏ rõ, Nhật Bản đừng nghĩ đối hợp cái đồ có bất kỳ ý tưởng quá phận. Kỳ thực bắt lại Nhật Bản thứ hai ổ xì mạ sau khi, đông mới là Liên Xô Hồng Hải quân dễ dàng nhất phương hướng đột phá, chỉ bất quá truyền thống bên trên Liên Xô lấy châu Âu làm trung tâm xây dựng quân lực, nhưng là từ này sau này bất động. Liên quan với một ít nước Anh nhân vật công chúng liên hoan, nhưng là gặp bom tập kích, xuất hiện trọng đại thương vong chuyện này, Mỹ năm trải qua 5 giây đồng hồ điều tra, kết luận là Ireland Cộng hòa quân gây nên. Ireland Cộng hòa quân dĩ nhiên đối loại này, nước Anh thảm trạng nhảy cẫng hoan hô trực tiếp nhận lãnh, nhưng là lập tức Ireland Cộng hòa quân cũng biết bản thân bất quá là trên tói quen hướng người Anh trên vết thương sắt mối động tác là bao nhiêu ngu xuẩn. Trong vòng một tháng sau đó, nước Anh gặp chiến sau mãnh liệt nhất tập kích khủng bố, có mấy trăm người vì vậy gặp nạn, trong đó không thiếu rất nổi danh nhân vật công chúng. Từ tập kích bắt đầu sau khi một tuần lễ, nước Anh dư luận liền đã đối Ireland tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, đang Bắc Đại Tây Dương quân diễn hoàng gia hải quân cũng trở lại về bản thổ, tuyên bố không loại bỏ sẽ đối Ireland tiến hành phong tỏa hành động. Trong lúc nhất thời Ireland toàn bộ quốc gia xuất nhập cảng cắt đứt, nước Pháp cùng Liên Xô chính phủ càng là đối với nước Anh tiến hành lên tiếng ủng hộ, bày tỏ Ireland hành động này không thể nghi ngờ là chiến tranh hành vi. Chỉ công kích Ireland đương nhiên là không đủ, liên quan với nước Mỹ ở Ireland tập kích nước Anh, tạo thành vài trăm người tử vong mập mờ dư luận thái độ, đưa tới nước Anh cực kỳ bất mãn, Anh Mỹ đặc thù quan hệ đã thành tới, trước mấy đời chính phủ có ý thức cùng nước Mỹ giữ một khoảng cách chính sách là có đạo lý, loại này ngôn luận vô cùng vô tận. Cho tới Ireland người đối gần ngàn người tử vong cũng chụp tại trên đầu mình ác ý gài tang vật tiến hành phủ nhận, là không thể nào bị mọi người biết được, Mỹ năm đã điều tra xong, Ireland người đang nói láo. Ai dám vào lúc này còn vì nước Mỹ nói chuyện, Ireland Cộng hòa quân đạn liền nên lập tức tìm tới bọn họ. Á lần Newson hướng về phía rột dàn dò, Đại Tây Dương phái nên tan thành mây khói. Chỉ cần tồn tại, vượt qua mười mấy 20 năm không chừng sẽ còn cho tàn lại cháy, ta có thể coi chừng phu nhân thật chờ, không đại biểu sau này nội các bí thư trưởng cũng có thể thấy được khác thủ tướng. Bí thư trưởng, Sơ Phiệu Bi cùng rót giờ bờ là kẻ đến rồi. Mỹ Lệ Tổng đánh vào điện thoại tới, báo cho trước Mi năm đầu não, đã về hưu Phiệu Bi đi tới Hải Tỳ Hồn. Á lần Newson đối rột gật đầu, tỏ ý trước đi bận bịu chính mình sự tình, sau đó hướng về phía ông nói đạo, sẽ để cho hai người bọn họ trực tiếp tới phòng làm việc của ta là được. Không có chờ đợi quá lâu, hai người đã tới rồi, có thể là bởi vì xuôi gió xuôi nước quan hệ, bạn cũng đã qua đời Phiệu Bì bây giờ sống được thật tốt, thân thể còn rất khá. Á lần Newson cảm thấy, có thể là không có bị tra được, đưa đến có thể an hưởng tuổi già nguyên nhân. Cho tới một vị khắc kim cương đại sứ, cũng mới vừa về hưu không mấy năm, lúc này chính là phát huy dư nhiệt thời điểm. Á lần Newson mười ngón tay đan chéo xem hai người, thay một cái cổ họng đạo, lập chí ở cùng bình thản ổn định châu Âu thế cuộc, không thể nào không có Liên Xô nhân vật. Chúng ta muốn tuyển chọn giàu có hàm dưỡng, gồm có chuyên nghiệp tố dưỡng người. Một tiến vào chiếm giữ khối hột dọa tổ chức, trên thực tế chúng ta cùng Liên Xô đàm phán, khối hột dọa tổ chức bí thư trưởng chức vị đã quyết định đến đem sẽ có nước Anh cung cấp nhân tuyển. Còn có anh Sô Hữu Hảo và Văn hóa trao đổi hiệp hội hội trưởng, Hải Tỷ Hồn đối hai cái này chức vị mười phần coi trọng, hai vị về hưu sau khi tựa hồ rất thanh nhàn, có hay không muốn lại có nghiệp ý tứ? Bí thư trưởng, ta đã về hưu, ngươi nhìn. Phiệu Bị mong muốn trực tiếp cự tuyệt, xem ra tuyệt không mong muốn vì đế quốc Anh tiếp tục phân đấu. Ngươi lấy vì hai người các ngươi vì Liên Xô cung cấp tình báo, là một hai cũng không biết bí mật mà. À, lần như sần lạnh mở miệng cười, nhìn nơi này hai người thất kinh khuôn mặt đạo, nếu không phải ta từ xưa tới nay vì hai người các ngươi ngu ngốc chùi ít, bây giờ các ngươi nên là ở ngục giam chính giữa vượt qua. Phiệu Bị cùng Rót Giờ Bợ Lạ Kệ trợn mắt há mồm, toàn bộ bên trong phòng làm việc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, Rót Giờ Bợ Lạ Kệ nhìn một cái Phiệu Bị, hắn cũng không biết thân phận của Phiệu Bị, nhưng từ đối phương đại biểu trên nét mặt hắn có thể nhìn ra, à, lần như sần tinh chuẩn đâm chọn Phiệu Bị ống thở, xem ra Phiệu Bị là tên gián điệp là chân thật. Bí thư trưởng, ta bây giờ đầu rất mơ hồ. Rót Giờ Bợ Lạ Kệ suy tư một chút cười khổ nói, đã ngươi đã sớm biết, bây giờ lại lộ ra ngoài, vậy rốt cuộc có cái gì mục đích đâu? Ban đầu biết, tại sao không bắt chúng ta? Vì thăng bằng cái thế giới này. À, lần như sần bình chân như vại đạo, thế giới cần thăng bằng, không thể một nhà độc quyền. Liên Xô có được cùng nước Mỹ ra giấu một cái năng lực, nhưng là nếu là khối đồ dọa cùng NATO so sánh, liền Đông Âu những thứ kia liền Tây Ban Nha cũng không sánh bằng quốc gia, là tất nhiên thất bại kết cục. Chúng ta nên vì nước Anh phục vụ, làm ra có lợi nhất lựa chọn, bây giờ nhìn lại, kết quả hay là tốt, không phải mà. Quy 1 chương 1776, bước thoái vị. Kết quả là tốt, à, lần như sần thế nào suy luận quá trình cũng không có vấn đề gì, lúc ấy không có nắm chặt bắt được Phiêu Bì, sợ cảm bợ dịch năm kiệt không chỉ năm cá nhân, bây giờ chính là quyết thắng ở ngoài ngàn giảm thả mấy tên gián điệp một con ngựa, cái này còn không nhìn à, lần như sần thế nào nói mà. Bất kể Phiêu Bì hay là Rót Giờ Bợ Lạ Kệ, lúc này chỉ cần biết hai người bọn họ sở dĩ tới hôm nay còn nửa người nửa ngậm đứng ở nơi này, là bởi vì vô thượng quyền uy lòng mang thương hại, cái này là đủ rồi. Xem ra hai vị là đáp ứng, như vậy là tốt rồi, vẫn là đế quốc Anh cần thân sĩ. À, lần như sần đối hai tên gián điệp phối hợp cảm thấy vui vẻ, hàn huyên mấy câu, liền đưa mắt nhìn hai người rời đi. Mịt Lệ tổng, tới một chuyến nội các bí thư trưởng phòng làm việc. À, lần như sần chuẩn bị cùng người nối nghiệp thương lượng một chút người nối nghiệp vấn đề, cùng với người nối nghiệp mong muốn ngồi vững vàng vị trí, mở ra cục diện vào tay điểm. Bản thân hắn đương nhiên là không cần người nối nghiệp vì bản thân an bài nuôi công tác cũ, vừa đúng ngược lại, hắn còn muốn trợ giúp Mịt Lệ tổng thích ứng lãnh đạo Hải Tỷ Hồn trọng trách. Chúng ta đã cùng Liên Xô phương diện hiệp đàm liên quan với Liên Xô nước đồng minh ở bảng Anh lưu thông hệ thống chính giữa địa vị vấn đề, ngươi cũng biết, ta lập tức liền về hưu. Ta có thể lựa chọn đem chuyện hoàn thành về hưu, vì tạo phúc xã hội hồi cuối vẽ bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn, nhưng cái này đối với ngươi mà nói có thể không hoàn toàn là chuyện tốt. À, lần như sần rất thành khẩn, trên thực tế hắn vẫn luôn là như thế thành khẩn, cũng nên loại này thành khẩn tiến vào sơ e đồ, sơ dục trong tầm mắt. Hiển nhiên Mịt Lệ tổng nhậm chức sau khi, cần loại này chiến công đặt chân, cho nên à, lần như sần lựa chọn, ở bảng Anh định mức thanh toán cái này vấn đề trọng đại, cho Mịt Lệ tổng đánh tốt cơ sở. Bí thư trưởng, phi thường cảm tạ. Mịt Lệ tổng có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt, bày làm ra một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng. Cách bờ thăng bằng là đế quốc Anh chính sách đối ngoại chân đế, nhưng loại này chính sách là cần một trụ cột, từ công vụ viên quần thể lợi ích mà nói, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận lui về bản thổ, như vậy chỉ biết bị chính khách xẻ thịt, cái này không riêng là ta cá nhân nhận biết, cũng là ta các tiền bối nhận biết, ta cũng hy vọng đây là người nhận biết. À, lần như sần tâm bình khí hòa mở miệng, các ngân hàng lớn đã quyết định mua đáy, lấy 1/5 giá cả mua, Liên Xô ở mấy chục năm qua viện trợ nước đồng minh tạo thành nợ nần. Cái vấn đề này đã trải qua thảo luận, chúng ta có thể không giống như là phố hoan như thế tham lam, nhưng là có thể dùng cái này cùng German, Sudan, Ethiopia, Congo thuộc bỉ, Mozambique cùng Angola, Việt Nam, Lào, Campuchia, Triều Tiên thậm chí Ấn Độ, nhiều vô số quốc gia thật tốt nói chuyện một chút, đem nhét vào đến bảng Anh khu lưu thông chính giữa. Nếu như Liên Xô phương diện nguyện ý phối hợp, đó thật là một cái cực kỳ tốt thiết tưởng. Mịt Lệ tổng hít sâu một hơi, hiển nhiên cũng ở vào thiết tưởng rung động chính giữa. Liên Xô dù sao ở thập niên 70 đem sức ảnh hưởng khuyết trương đến toàn thế giới, cùng Liên Xô có nợ nần quan hệ quốc gia có 50-60. Thậm chí Đông Âu quốc gia bản thân liền cùng Liên Xô tồn tại nợ nần quan hệ. À, lần như sần đối Mịt Lệ tổng đạo, cho nên bảng Anh lưu thông mở rộng, có thể bắt đầu từ hướng này. Cầm nợ nần truy nộp đổi lấy lưu thông tính mà. Mịt Lệ tổng gật đầu, đại khái hiểu ạ lần như sần ý tứ. Xác thực như vậy, kỳ thực Nhật Bản phi thường mong muốn như thế làm, bất quá chúng ta vẫn luôn đang ngăn trở. Ạ lần như sần cũng không phải là lời nói dối, dựa theo chân thật lịch sử thập niên 70 sau khi, mắc cùng yên đại khái liền lại biến thành thứ 2 tiền tệ cùng thứ 3 tiền tệ, bất quá ở Jamaica trong hội nghị bị nước Anh kiên quyết ngăn cản. Mắc hậu thuẫn là nước Đức ở châu Âu bên trong phạm vi hùng mạnh thương nghiệp, cho tới Nhật Bản lâu dài đều là lấy yên bản tệ viện trợ đổi lấy lưu thông tính. Bây giờ nước Anh lấy Liên Xô nợ nần rời đi tiến hành trao đổi, gia tăng bảng Anh lưu thông khu vực có cái gì không thể, đây đều là Liên Xô nguyện ý. Trước từ Ấn Độ bắt đầu, lần nữa bắt lại Ấn Độ mua bán kết toán, sẽ là người làm nội các bí thư trưởng sau khi một cái dấu hiệu tính chiến công. À, lần như sần biểu đạt đối Mịt Lệ tổng coi trọng. Nếu như có thể lần nữa bắt lại Ấn Độ vậy, đối với cái khác Liên Xô nước đồng minh có thể nói là một rất có lực rung động sự kiện, còn nữa nói Ấn Độ bản thân cũng không phải là một tùy ý năm quốc gia. À, lần như sần chưa từng có xem thường qua Ấn Độ, thể lượng ở chỗ này bày, một ít trong lời nói nhạo báng không thể coi là thật. Suy nghĩ kỹ một chút, Mịt Lệ tổng đối mặt sự vụ vẫn là rất nhiều, nói thí dụ như Nam Phi người da trắng chạy trốn làn sóng còn đang kéo dài bên trong, như thế nào thu nạp nước Anh cần nhân tài, còn cần nhiệm kỳ tiếp theo nội các bí thư trưởng tự mình chú ý, Mịt Lệ tổng tuyệt không phải một ngồi mát ăn bắt vàng nội các bí thư trưởng, nhất định phải cũng phải có chiến công của mình, ở Hải Tỷ Hồn lưu lại thuộc ở dấu vết của mình. Từ ngày này bắt đầu, à, lần như sần càng giống như là một cố vấn, mà không phải Hải Tỷ Hồn đầu não, vì Mịt Lệ tổng cung cấp đề nghị, lập tức sẽ bắt đầu tổng tuyển cử, dĩ nhiên cũng là Hải Tỷ Hồn phi thường chú ý trọng điểm. Là phu nhân thật chờ mở ra lần thứ tư liên nhiệm trình độ đâu? Hay là, tất nhiên là có hay là, ngày này Mịt Lệ tổng liền báo cho A Lận Hữu Sẩn, đảng bảo thủ xuất hiện người khiêu chiến. Bây giờ đảng bảo thủ tỷ lệ ủng hộ có bao nhiêu, gần đây không phải tăng lên một ít mà. A Lận Hữu Sẩn cũng là rất quan tâm tổng tuyển cử, có thể nói lần này tổng tuyển cử nhiệt độ rất có thể. Căn cứ bất đồng dân điều, 35% đến 43%, không thể nói một cơ hội nhỏ nhoi không có. Nhưng hiển nhiên đảng bảo thủ nội bộ cho là cơ hội không lớn, có thanh âm để cho phu nhân thật chờ từ trước, đội những người khác lãnh đạo đảng bảo thủ ứng đối lần này tổng tuyển cử. Mịt Lệ tổng 1 năm 1 10 nói rõ, cái này tỷ lệ ủng hộ đúng là rất nguy hiểm, chỉ bất quá không có có trước đó 20% nhiều tỷ lệ ủng hộ như thế ngoại hạng mà thôi. Kỳ thực đảng bảo thủ lần trước ở rẽ phờ gì hảo từ trước thời điểm liền có phân liệt xu thế, chỉ bất quá A Lận Hữu Sẩn tìm được lọ sần, khi giật tìm đám người tạm thời ép xuống. Bây giờ nhìn lại, theo tổng tuyển cử gần tới, đảng bảo thủ nội bộ người phản đối một lần nữa chuẩn bị đổi thủ lĩnh. Phu nhân thật chờ quyết định phỏng vấn nước Pháp, cái này cùng trước kia Anh Mỹ đặc thù quan hệ tạo thành so sánh rõ ràng, có thể là liên nhiệm mấy lần, bà đầm thép cho là trong đảng người phản đối không đủ để khiêu chiến bản thân, cho nên dựa theo kế hoạch đã định không thay đổi, phỏng vấn nước Pháp hành trình tiếp tục. Làm London cung Adminster trong hai phái đảng bảo thủ người đang vì tranh cử đảng bảo thủ lãnh tụ mà chui luyện lấy cần, tức đợi từ đấu thời khắc, phu nhân thật chờ lại thịnh trang nhạt xóa, ung dung thanh tao lịch sự mỉm cười đi lên bậc cấp, ngang hàng đợi ở cung nghệ lì dị trước cửa nước Pháp tổng thống Mịt Tệ giản tay bắt mặt mừng. Phu nhân thật chờ ngồi ngay ngắn ở lễ bờ hội nghị trung tâm, đang định đặt nói, quần quần hùng biện, mặt mày hớn hở thời khắc, ở London phố đảo Ninh Hạ viện số 12 trong phòng họp, tuyển cử đảng bảo thủ lãnh tụ bỏ phiếu tác nghiệp sắp bắt đầu. Tuyển cử công tác từ năm 1922 ủy ban chủ trì. Ở bỏ phiếu dương trước liễm âm thanh nín thở ngồi ngay thẳng ủy ban chủ tịch ông Sĩ Dạ cùng ba cái chọn lựa theo dõi bỏ phiếu người. Buổi sáng 10 giờ, đảng bảo thủ các nghị viên nối đuôi ra trận. Bởi vì phu nhân thật chờ ở Sapaji, đặc biệt từ này chỉ định đại biểu đại hành bỏ phiếu. Xế chiều hôm đó 6h bỏ phiếu kết thúc, các nghị viên tất tật rời trận. Phòng họp hai cửa bị kín, ông Sĩ Dạ cùng ba tên theo dõi bỏ phiếu người bắt đầu kế phiếu. Nửa giờ sau, các nghị viên lại nối đuôi tiến vào phòng họp, ông này Logen âm thanh tuyên bố tuyển cử kết quả, Thatcher 200 phiếu, Michael Hy Dẹo Tỉn 152 phiếu. Vòng thứ 2 bỏ phiếu quyết định 3 ngày sau tiến hành. Dựa theo đảng bảo thủ tuyển cử chế độ quy định, phu nhân Thatcher nhất định phải lấy vượt qua vị thứ 2 người ứng cử 15% đảng bảo thủ ghế nghị viện số phiếu mới có thể ở vòng thứ nhất quyết chọn chúng giành thắng lợi. Cũng tức ở Hy Dẹo Tỉn lấy được 152 phiếu dưới tình huống, phu nhân Thatcher phải số phiếu ứng không ít hơn 208 phiếu, bây giờ nàng còn kém 8 phiếu mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Ngàn dặm con đê bị ở tổ kiến, phu nhân thật chờ không có gọn gàng đem Hy Dẹo Tỉn chém xuống dưới ngựa, mang đến chính là đảng bảo thủ nội bộ dao động, bởi vì mọi người thật thấy được người phản đối năng lực động viên. Nhất là ở tổng tuyển cử gần tới dưới tình huống, loại này phân liệt càng là không thể tiếp nhận, bước thoái vị liền như thế không có dấu hiệu nào bắt đầu, nội các xuất hiện từ trước sóng gió, từ bỏ phiếu kết quả công bố sau khi, phản xuất hiện ở bỏ phiếu ủng hộ phu nhân thật chờ đại thần, đối ngoại tuyên bố từ trước. Phu nhân thật chờ thời đại đã kết thúc thanh âm, ở đảng bảo thủ nội bộ liên tiếp, tin tưởng phu nhân thật chờ bản thân cũng không có dự liệu được, sẽ xuất hiện kết quả như vậy, nàng trở lại rồi, nhưng là chuyện đang trở nên không có thể khống chế. Ba vị nội các đại thần tại chỗ từ trước, mà nội các 19 trong đó các đại thần bên trong, có 12 tên đại thần khuyên phu nhân thật trở thối lui ra tranh cử. A Lận Hữu Sẩn lần này đi tới phố đảo đỉnh số 10 thời điểm, liền thấy nội các đại thần nối đuôi ra, đảo là hướng về phía hắn gật đầu tỏ ý, chỉ bất qua ánh mắt giống như có chút ý tứ gì khác, tựa hồ là đang nhìn trò cười. Cái này cùng ta có cái gì quan hệ? A Lận Hữu Sẩn không do nguyên do, hơi suy nghĩ một chút cũng biết, khẳng định lại là vợ chồng tiệm chính trị lời đồn đang có tác dụng. Tiến vào phố đảo đỉnh số 10, phu nhân thật chờ nhìn người tới, nhưng không giống như là nguyên lai như vậy lẫm nhiên không thể xâm phạm, mở miệng nói, ngươi thấy bọn họ? Thấy được. A Lận Hữu Sẩn biết phu nhân thật chờ nói là vừa vặn đi ra nội các đại thần, dường như quan tâm hỏi thăm, kết quả ra sao? Phu nhân thật trở không thể không than thở, bị ném bỏ chính là ta, vứt bỏ người thời là xưa nay bị ta coi là bạn bè người. Bọn họ dường như thẳng thắn, giống như là đang vì vận mệnh của ta bận tâm, kỳ thực là vô tình phản bội. Kỳ thực trong lòng ngươi không phải biết mà, giống như là như ngươi loại này chấp chính phong cách, vốn là sớm muộn liền sẽ gặp phải chuyện như vậy. A Lận Hữu Sẩn há miệng cười khổ nói, ủng hộ của ngươi suốt trước giờ đều là tương đối ưu thế, một mực đang ủng hộ người cùng người phản đối chính giữa siếc đi dây, con đường này cũng là ngươi tự chọn. Chính trị, dù sao cũng là tàn khốc nhất chuyên nghiệp, cho dù là ở thế giới tự do. Có không nói rõ được cũng không tả rõ được quy tắc ngầm bảo vệ, không cho tới giống như là Liên Xô cái loại đó quốc gia xuất hiện sinh tử vấn đề, nhưng tính tàn khốc hay là vậy tồn tại, cho nên ở kiên trì hay là ta sẽ từ chức. Phu nhân thật trở ánh mắt chính giữa toát ra tới một loại không khuất phục vẻ mặt, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, cuối cùng không cam lòng nói, nhưng là ta sẽ để cho người phản đối trả giá đắt. Một điểm này ta có thể giúp ngươi. A Lận Hữu Sẩn lần nữa quyết định, kiên định đứng ở phu nhân thật trở phía sau lưng, hắn quyết định cùng vẫn đứng ở nghị viên vị trí đại Tây Dương phái các nghị viên thật tốt nói chuyện một chút, dĩ nhiên, đều biết nước Anh là vợ chồng tiệm nha. Hắn vì phu nhân thật trở tìm đại Tây Dương phái phiền toái rất bình thường được rồi. Hay là không hoàn thành, có còn hay không bỏ sót nhắc nhở ta một cái, luôn nói ta yêu đôi nát, lần này chúng ta thật tốt nói chuyện một chút. Quy 1 chương 1777, đại kết cục hoa lệ xoay người. Từ phố đảo đỉnh số 10 đi ra, A Lận Hữu Sẩn đã ngực mang bao gồm 4 cái nội các đại thần ở bên trong 56 cái đại Tây Dương phái nghị viên danh sách, trở lại Hà Tỷ Hồn liền gọi điện thoại cho ruột, để cho hắn thay thế mình mời những thứ này trong danh sách nhân sĩ đi ra một chuyến. Tức sĩ, ta có thể không có năng lực như thế. Rốt cười khổ thanh âm từ ông nói chính giữa truyền tới, đây không phải là chuyện hắn nên làm. Liên nói là ta mời, mi năm chính giữa có những nghị viên này hồ sơ, ngươi hơi để lọt một chút ý tứ. A Lận Hữu Sẩn chậm lại thanh âm nói, kỳ thực chức vị cũng không trọng yếu, ngươi sớm muộn cũng sẽ phát hiện, ngươi ở một cái thể hệ chính giữa thời gian dài, tổng có thể tìm tới đi vòng qua biện pháp. Lý do còn khó tìm, Alan Wilson không thể lấy trước bước chân trái lý do để cho buộc những nghị viên này tuyên bố buông tha cho tranh cử, nhưng là có thể thông qua si tuyển phương thức để cho những thứ này hạ nghị viện các nghị viên tự mình biết, ở nước Anh tương lai chính giữa khó giao trọng trách, si tuyển kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần cộng thêm 4 cái tiền đề. Chỉ cần trước đưa điều kiện đủ nhiều, mỗi người kỳ thực cũng là độc nhất vô nhị, ở lịch sử phạm chủ chính giữa có đôi lời, không kết giao, không bồi thường, không cắt đất, không nạp cống, thiên tử thủ quốc môn, quân vương chết xã tắc. Những lời này chính là tiêu chuẩn, cộng thêm đủ trước đưa điều kiện, đem cái khác không phù hợp tiêu chuẩn triều đại si đi xuống, không kết giao hiển nhiên Hán Đường là không có tư cách, không bồi thường Tống triều cũng không phù hợp, không cắt đất Thanh triều, không nạp cống có thể ban thưởng yếm đáp Hán, cái này 4 cái cơ bản trước đưa điều kiện đã đầy đủ, sau đôi câu có hay không đều được, Nam triều nước Trần cũng thiên tử thủ quốc môn, Kim triều mạt đại hoàng đế cũng quân vương chết xã. Hơn nữa điều kiện cũng tập hợp lại cùng nhau, độc nhất vô nhị cái đó dĩ nhiên là gần như hiện rõ, cái này giống như là nữ nhân tìm bạn trai thiết trí tiêu chuẩn vậy, tùy tiện nhắc tới 4 điều cái gọi là không sai biệt lắm điều kiện, nhưng là mọi người liền phát hiện, phù hợp sắp xỉ cái tiêu chuẩn này nam nhân gần như không có. Alan Wilson lúc này sẽ phải vai chịu tới một trà xanh nhân vật, đem những này phản bội phu nhân thật trở rác rưởi nam si tuyển một lần, cố làm khoan hồng độ lượng để cho bọn họ biết khó mà lui. Dùng một câu hai tí hồn rất quen thuộc lời mà nói, nhất định phải để cho những nghị viên này, bởi vì trung thành cùng chính trực lấy được phải có hồi báo. Cũng không thể bạch truyền bá chính trị lời đồn như thế nhiều năm. Một chút đại giới cũng giao không ra. Alan Wilson hiển nhiên là không thể ở nhà mình tiếp đại như thế nhiều người, cuối cùng lựa chọn tiểu di tử ở thành bảo, địa phương khá lớn, hơn nữa tương đối có chính trị không khí. Công chúa Mạt Gạ Dẹt chào hỏi tôi tớ vội trước vội sau, vì lần này gặp mặt chuẩn bị xong nơi trốn, cuối cùng chờ đến lấy viện trưởng viện cơ mật cùng hạ nghị viện nghị trưởng lấy hiệu Mạt Phạ Lạn cùng đi tơ tạm tợ cầm đầu đại Tây Dương phái nghị viên đến. Ta vô thượng quyền uy, không nghĩ tới ngươi còn có cái này lực độ. Công chúa Mạt Gạ Dẹt mang theo nụ cười sáng lạn mở miệng khích lệ, đối một tiếng triệu hoán đến hạ nghị viện 1/10 châu ngồi lực độ bày tỏ thưởng thức. Ta thậm chí có mang theo nữ vương muội muội cưỡi tên lửa lực độ. Alan Wilson vừa nhướng mày, đưa tay ra sở công chúa điện hạ gò má khoe khoang đạo, chỉ có mấy chục cái nghị viên, căn bản không thành vấn đề. Đợi đến những nghị viên này lúc tiến vào, Alan Wilson đã đeo lên mắt kiếng, vì làm ra phân biệt, hắn mang chính là nước Anh truyền thống đơn phiến mắt kiếng, để ở hốc mắt bên trên cái loại đó. Đến thời gian này, loại trang phục này người Anh đã không nhiều lắm, nhưng vô thượng quyền uy chính là ở trở về truyền thống. Loại này truyền thống trang phục để cho không ít người cảm thấy kinh ngạc. Tính toán một chút thời gian, Alan Wilson đã 65 tuổi, tới phần lớn nghị viên tuổi tác cũng so với hắn nhỏ. Mặc truyền thống một chút cũng nói còn nghe được. Tôn kính viện trưởng viện cơ mật, nghị trưởng, còn có tôn kính các nghị viên, cảm tạ các ngươi đi tới nơi này. Alan Wilson chủ động chào hỏi để cho khách khứa ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề, nước Anh thời đại mới sắp bắt đầu, không biết đại gia đối rời đi chính đàn sau khi có cái gì tính toán, có thể nói thẳng ra, nhìn ta một chút có thể không có thể giúp một tay. Bí thư trưởng thật thích nói giỡn. Viện trưởng viện cơ mật nảy hữu mặt phạ lạn không nhận chuyện, ngược lại mở miệng hỏi thăm, bí thư trưởng đã 65 tuổi, tựa hồ lập tức sẽ phải về hưu. Dĩ nhiên đây cũng là tất cả mọi người đều biết sự thật, cho nên mới tìm các ngươi, để cho các ngươi phụng bồi ta cùng thủ tướng cùng rời đi chính giới. Alan Wilson phi thường thành khẩn trả lời, sau đó giọng điệu chợt thay đổi lật xem trên bàn tài nguyên lẩm bẩm, mặc dù các ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể không thể nào tiếp thu được, nhưng là sớm chút hiểu càng tốt hơn một chút. Cái này giống như là một xe cảnh sát ở đó, một người đánh đập thời điểm bên cạnh tiếng khen là thật, cảnh sát tới bắt ngươi thời điểm nói tóm đến tốt cũng là thật, hai loại thanh âm đều là thật, bởi vì đại đa số người cũng chỉ là việc vui người mà thôi, ngươi cho là bọn họ thật ủng hộ ngươi mà. Ở trong chính trị trung thành nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, nhưng lần này phản bội thủ tướng hành vi, cá nhân ta 10 phần không thưởng thức, phải có người vì thế trả giá đắt. Alan Wilson lúc nói chuyện, ánh mắt từ mỗi một vị tại chỗ nghị viên trên mặt quét qua, hắn cũng không phủ nhận một chút, nội các bí thư trưởng nên vì chịu ủy khuất bà đấm thép làm điểm cái gì. Vừa dứt lời liền có mấy cái nghị viên muốn nói lại thôi, xem ra liền muốn ở trên quan hệ nam nữ chỉ trích, mọi người đều biết chính giới thai tiếng, nhưng là cuối cùng vẫn cổ túc mấy lần dũng khí, cuối cùng lại nhục chí. Coi như là thật nói ra khỏi miệng, lại có thể thay đổi cái gì? Trên thực tế Alan Wilson liền đang chờ có người không nhịn được mở miệng nói hắn cùng phu nhân thật trở quan hệ, nói lại ra sao? Cái này giống như là ung thư thời kỳ cuối, vẫn còn ở cùng bác sĩ xoắn suýt bệnh trí có phải hay không qua nửa tháng lại trị. Ngươi cũng phải có cơ hội này mới được, dĩ nhiên vô thượng quyền uy đối trị bệnh trí cũng không có thành kiến, chỉ là một loại hình dung. Coi như là không có phu nhân thật trở bị chọc sau lưng chuyện này, Alan Wilson cũng sẽ tìm lý do để cho đại Tây Dương phái nghị viên cút đi, huống chi đã có sẵn lý do, hắn càng phải vì bà đấm thép lấy lại công đạo, cầm đầu tướng lấy lại công đạo lý do, không phải càng được chứ hơn. Nhưng là hiển nhiên có thể đi tới hôm nay bước này nghị viên là không thể nào buông tha cho hiện hữu danh dự địa vị, bọn họ còn phải vì tiền đồ của mình tranh thủ một cái. Alan Wilson suy nghĩ, vẫn không thể đem những người này địa chỉ cho Ireland Cộng hòa quân. Phi thường không tình nguyện đem những nghị viên này tham chính sau khi, nhất là đến địa vị nhất định sau khi trải qua ghi chép, từng bước đặt ở chư vị thân sĩ trước mặt. Nếu như ở chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy, kia liền không thể khách khí, ở các nghị viên xem bản thân thời không bao nhộng đồng thời, Alan Wilson mượn cơ hội này mở miệng nói, chư vị thân sĩ, cần gì phải đem chuyện nháo đến khó coi mức đâu. Đại Tây Dương phái nên trở thành lịch sử. Nguyên lai giữ lại các ngươi là các ngươi còn có chút dùng, bây giờ chính sách quốc gia đã chuyển hướng. Không muốn nói các ngươi, ta đã từng cũng là anh Mỹ đặc thù quan hệ chiêu bài nhân vật, bây giờ không giống nhau thuận theo thời đại muốn về hưu. Ta lúc còn trẻ cũng muốn liền trang, nhưng là muốn lui liền lui xinh đẹp một chút, như vậy sau này còn có người tôn trọng các ngươi, mong muốn ỷ ra không đi chỉ có một con đường chết. Bằng vào phía trên các loại ghi chép, Alan Wilson tan rã rơi một nghị viên chính trị tiền đồ có thể nói dễ dàng, dù sao từ 30 năm trước bắt đầu hắn cũng đã bắt đầu làm tương quan chuẩn bị. Lúc ấy chẳng qua là xuất phát từ nghiêm cẩn, không nghĩ tới sẽ có một ngày phát huy được tác dụng, nhưng là không cẩn thận hôm nay dùng tới, hắn hy vọng Đại Tây Dương phái có thể kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nghị trưởng Titor tạm tự do dự và phần, hắn không nghĩ tới bản thân thua ở con cái trong tay, hiển nhiên chuyện phía trên bộc lộ ra đi, hắn chính trị đời sống cũng lập tức sẽ kết thúc, không cam lòng hỏi ngược lại, liền vì phu nhân thật chờ, bí thư trưởng sẽ phải bức bách chúng ta rời đi chính đàn. Lý do này còn chưa đủ mà. Ý lần thứ nhất thâm tình phụ thể, A lần như sần mặt băng bó một bộ không thể để cho bà đấm thép bị nửa phần ủy khuất giọng đạo, các ngươi không phải vẫn luôn biết câu trả lời mà. Truyền bá như thế nhiều năm chính trị lời đồn, hôm nay chính chủ đi ra nhận lãnh, đang ngồi đám người nên cao hứng mới đúng, nếu như không có trước chọc sau lưng phu nhân thật trở vậy, có lẽ thật có không ít người sẽ cảm thấy cao hứng. Ta có thể bởi vì thân thể nguyên nhân, có thể sau này không cách nào tạo phúc xã hội. Viện trưởng viện cơ mật nảy hiệu mạt phạ lản thủ thỏa hiệp trước, bày tỏ bản thân tuổi già sức yếu, cũng liền so vô thượng quyền uy nhỏ 15 tuổi, bây giờ đã không cách nào làm việc, nên tìm một cái xuân về hoa nợ đất an hưởng tuổi già. Viện trưởng viện cơ mật phi thường thích hợp, Nam Thái Bình Dương ấm áp bãi biển, dĩ nhiên, KGB cũng được, lựa chọn vẫn là rất nhiều. Đối với kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thân sĩ, A lần như sần khẳng định thái độ tốt đẹp, con rể của ngươi là xã hội học nghiên cứu viên, đối chính trị hay là cảm thấy rất hứng thú, Đông Âu bên kia có rất nhiều chức vị trống chỗ, ta tin tưởng hắn sẽ không để tâm chứ. Có cái đầu tiên liền có vô số cái, đây là đã được chứng minh qua vô số lần chân lý, lập trường nghị chuyển, hai bên liền rốt cuộc không phải đối địch quan hệ, các nghị viên tranh nhau bày tỏ phục tùng ở vô thượng quyền uy, nhất định sẽ trở thành bà đầm thép trung thực người ủng hộ, bà đầm thép nếu không phải thủ tướng, bọn họ cũng không làm. Sẽ có hay không có chút miễn cưỡng? Nếu như có miễn cưỡng lời có thể nói ra. A lần như sần bày tỏ bây giờ tuyệt đối không phải ở trận đại gia miệng, đây chính là chính các ngươi muốn đỉnh đầu quả táo. Hiển nhiên, mỗi người cũng tuyệt không miễn cưỡng ý, toàn thể đều là bà đầm thép thiết can, cái này không thành vấn đề. A lần như sần xưa nay không là đuổi tận giết tuyệt người, con rể có thể đi đâu đâu, cho tới bọn họ, có thể từ nước Anh trước mặt còn cất giữ lãnh địa bên trong, tìm kiếm một cái phong phú trên danh nghĩa chức vị, an hưởng tuổi già. Đợi đến các nghị viên cố làm quát đạn, kỳ thực chảy máu trong tim rời đi sau khi, mặc gạ dẹt xuất hiện lần nữa, tốt tốt thì thầm, không nghĩ tới ngươi vẫn cùng bà đầm thép có một tay, từ thời điểm nào bắt đầu? Thiên lý lương tâm. A lần như sần mặt nghiêm nghị trả lời, cái này thật chỉ là một chính trị lời đồn, ta không có phá hư thủ tướng gia đình. Cách một ngày, A lần như sần đến phố đảo đỉnh số 10, chính miệng báo cho phu nhân thật chờ giải quyết, bà đầm thép mở miệng hỏi thăm, ngươi rốt cuộc là thế nào làm được? Chẳng qua chính là an bài một ít công việc, đối ổ Phật cảm bờ dịch viết mấy phong thư đề cử, lưu một ít cho học đồng hạng. A lần như sần nói đến đây cười nói, dĩ nhiên còn có một chút cái khác, bất quá liền không nói với ngươi, ta ít nhất để cho những người phản bội này bỏ ra giá cao, mặt cả rét. Phu nhân thật chờ rất cảm động, chủ động nói, ta còn có cái gì có thể giúp cho ngươi, bây giờ ta hay là thủ tướng, ngươi cứ việc nói. Không ngại, bổ nhiệm Mịt Lệ tổng vì nội các bí thư trưởng, bổ nhiệm Keji Bện Sở vì tài chính bộ thường vụ thứ trưởng. A lần như sần cũng không có khách khí, lấy ra một ít ngành công vụ viên nhậm chức danh sách, kỳ thực cũng không nhiều, chỉ bất quá 19 trong đó các đại thần ngành toàn bộ bao gồm, cửa hàng nhỏ nha, cái này cũng có thể hiểu. Ta nghĩ, ta trước tiên có thể bổ nhiệm. Phu nhân thật chờ ngược lại cũng có chút kinh ngạc, vốn là ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chờ đến tuyển cử sau khi ở về hưu. Còn chưa phải nghĩ khi nhìn đến ngươi rời đi. Dù là 65 tuổi, vua cái này cái linh hồn kỹ năng hay là không có bị rơi xuống, A lần như sần một bộ không nhìn được phu nhân thật chờ rời đi phố đảo đỉnh số 10 giọng nói, ta ủng hộ ngươi vài chục năm, lần này đổi ngươi xem ta rời đi có được hay không. Lời vừa ra khỏi miệng, A lần như sần trong lòng cũng cảm thấy lời nói này thật có trình độ, là có thể đặt ở nhật ký chính giữa danh ngôn, phu nhân thật chờ cũng hết sức cảm động, lấy trước giờ chưa từng có nghiêm túc thái độ gật đầu. Theo bổ nhiệm hạ đạt, Hải tỷ ổn nên đón Mịt Lệ tổng thời đại, A lần như sần hừ hừ để ý vị không rõ nhạc thiếu nhi thu dọn đồ đạc, rời đi công tác mấy mươi năm công tác địa điểm. Hiện đảm nhiệm hạt tí hồn nhân vật số 1 Mịt Lệ tổng cùng nhân vật số 2 Keji Bện Sở cũng ra để đưa tiễn, để diễn tả đối vô thượng quyền ủy tôn trọng. Tương lai là các ngươi, còn có rất nhiều chuyện chờ các ngươi. A lần như sần ngẩng cao đầu xem hạt tí hồn từng ngọn cây quạng cỏ, ngược lại cũng không có toát ra tới quá nhiều không thôi, xoay người đưa lưng về phía đưa tiễn hạt tí hồn những người đầu nào phất tay, gặp lại. 30 phút sau khi, A lần như sần trở về nhà, bà mẹ làm bật kèn chờ tại cửa ra vào nghênh đón, xem nữ nhà giàu nhất mong mỏi, hắn không khỏi lắc đầu nói, thân ái, ánh mắt đều kéo tia. Đây không phải là đang chờ ngươi về nhà mà. Bà mẹ làm bật kèn nhỏ giọng thầm thì, còn có chút tiếng lưới. Ngay sau đó nữ nhà giàu nhất cả người bị A lần như sần chặn ngang ôm lấy, bắt đầu từ bây giờ, ta cũng chỉ là trượng phu của ngươi, nước Anh tương lai là đời kế tiếp người chuyện, không liên quan gì đến ta. Đến đây, A lần như sần hoàn thành bản thân xoay người, không biết có tính hay không hoa lệ, nhưng có thể xưng được là dứt khoát. Ngày thứ hai, phu nhân thật trở tuyên bố từ trước, từ đảng bảo thủ tuyển cử đi ra tân đảng khôi giải tán nghị sẽ bắt đầu tổng tuyển cử. Trên thực tế lần này tổng tuyển cử, phổ biến dư luận đều cho rằng đảng bảo thủ hy vọng không lớn, bởi vì đảng bảo thủ đẩy ra người ứng cử có quá nhiều khuôn mặt mới. Mà lãnh đạo công đảng lãnh tụ thời là John Smith, tới nên chiến lần này John Mạ Dọ cùng Hì Dập Tỉnh hai người chính giữa người thắng, tranh đấu thủ tướng vị trí. Theo John Mạ Dọ thắng lợi, vì để tránh cho cùng Hì Dập Tỉnh tranh chấp đưa đến bản liền bất lợi thế cuộc càng thêm trở nên ác liệt, hai người biểu hiện ra đoàn kết chung nhau ứng đối lần này tổng tuyển cử. Tháng 2 ngọn nguồn tổng tuyển cử bắt đầu, John Mạ Dọ cùng Hì Dập Tỉnh đoàn kết, cũng không có vì đảng bảo thủ mang đến kỳ tích, John Smith dẫn công đảng đoạt lại đánh mất gần 13 năm chấp chính quyền. Bất quá lần này ngươi cho ai bỏ phiếu? Ngược lại tuyển cử đã kết thúc, A lần như sần hỏi thăm xem TV nữ nhà giàu nhất. Đảng bảo thủ, ngươi đây. Bà mẹ làm bật kèn xoay người lại ngưng mắt nhìn chồng mình. Công đảng. Bất quá cái vấn đề này cũng không trọng yếu. A lần như sần dứt khoát hồi đáp, hai người mắt nhìn mắt hồi lâu, chợt nhìn nhau cười một tiếng, cái vấn đề này thật không trọng yếu. Quả thật, cái này gia đình còn có vô số tài sản, không thể nói bằng lời mạng giao thiệp, nhưng lại như vậy ra sao? Bây giờ hai người chẳng qua là một đi vào về già vợ chồng, tương lai cuối cùng là người tuổi trẻ. Suy nghĩ một chút, không có cái gì trọng yếu bỏ sót, phần cuối.